Chương 6121. Vì vậy Thích Cổ đã khuyên nhủ Vương Nguyên Lục, ở chỗ lão thần tiên, nói chuyện nên khách khí một chút, chỉ là khuyên không được. Nếu lần này về nhà, ngay cả Lưu Kính cũng không thèm gặp, lão tử sẽ không lấy mặt nóng dán mông lạnh. Thích Cổ càng nói càng tức, hùng hổ nói, mẹ kiếp, đúng là hoa nhà không bằng hoa dại, vậy thì đừng trách lão tử hoa nở trong nhà mà hương bay ra ngoài đường. Ngũ Lăng Quận, nơi kinh kỳ của Vương Triều Thanh Thần, là nơi tập trung của các hào quý, thế gia vọng tộc, tổ ấm âm đức quá lớn, có một không hai trong châu. Ngũ Lăng Quận, quản hạt năm huyện, Trường Mậu, Quân Dương, Bình. Vốn là nơi đặt Hoàng Lăng, ban đầu là nơi Vương Triều Thanh Thần chuyên dùng để tụ tập, an trí công thần khai quốc. Lưu Kính, quận trưởng đương nhiệm, là hoàng thân quốc thích, lại có thêm thân phận quan đề điểm cung, quan lại kinh thành, gì đều do hắn quản lý. Ngoài ra, các sông núi lớn của Vương Triều Núi Xanh đều có thiết lập quan đề cử cung, thường được triều đình dùng để an trí các đại thần tuổi cao nhàn rỗi, giống như một chức quan vinh dự. Vương Nguyên Lục nói, cẩn thận Diêu thủ phụ đang nhìn chằm chằm ngươi đấy. Thích Cổ hỏi, không đến mức đó chứ? Vương Nguyên Lục hơi nhíu mày, đáp, khó nói. Thích Cổ do dự một chút, vẫn dùng thủ đoạn tụ âm thành tuyến, nói nhỏ với hảo hữu, may mà Tịnh Châu chúng ta thuộc quản hạt của Thanh Thúy Thành, nếu không sớm đã bị đạo lão nhị của Bạch Ngọc Kinh thu thập thảm rồi, Ngũ Lăng Quận tuyệt đối sẽ không có được sinh cơ khí tượng như ngày hôm nay. Vương Nguyên Lục nói, đồng nguyên bất đồng lưu, thủy tính tắc hữu sai, dân chúng từng cái thủy nhi cư, đương nhiên hỉ hoan thủy thế khinh doanh, tam thiên lưỡng đầu tiện phát hồng thủy, thị cá nhân đô thụ bất liễu, yếu khiếu khổ khiếu khuất đích. Thích Cổ cười nói, thỉnh thoảng ngươi cũng có thể thốt ra vài câu đạo lý đấy. Thích Cổ nghĩ đến một chuyện, nói, nghe nói trưởng giáo Lưu lại vừa thu nhận đệ tử. Đạo sĩ bĩu môi, mệnh tốt, không thể hâm mộ. Thích Cổ trêu chọc, mệnh của Từ Tuyển mới tốt. Đạo sĩ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Từ tông chủ không chỉ có mệnh tốt. Không đúng, Từ tông chủ mệnh kỳ thật cũng không tốt, mệnh cứng mới là bản lĩnh. Thích Cổ nói, một ngày nào đó, ta phải cưới Bạch Ngẫu làm vợ, mới coi là vẻ vang tổ tông. Đạo sĩ cúi đầu ngồi yên, thân hình còng xuống, nương tử đanh đá, cưới về cửa, chính là mỗi ngày nhai ớt chỉ thiên. Thích Cổ ánh mắt sáng rực, vung vẩy cổ tay, nhếch miệng cười nói, chỉ cần lão tử thắng nàng một trận, cưới vào cửa, sau đó thua nàng 100 trận, 1000 trận, đều không vấn đề. Đánh nhau, chia làm hai loại. Đạo sĩ lẩm bẩm, oán giận nói, ngươi nói chuyện sao lại hạ lưu như vậy? Thích Cổ ồ lên một tiếng, cái này cũng nghe hiểu. Trong khoảng trăm năm gần đây, như hoa màu gặp đại niên, Ngũ Lăng Quận xuất hiện một đám thiên chi kiêu tử, chỉ riêng vài tòa thiên hạ, đã có hai vị trong danh sách 10 người trẻ tuổi dự khuyết. Ngoài ra, Hoa Dương Cung, một trong những tổ đình của phái Phù Lục ở núi Địa Phế, có một tu sĩ trẻ tuổi đạo hiệu Du Nhiên, mà núi Thải Thu lại có một nữ đạo quan đạo hiệu Nam Sơn. Hai vị được công nhận là thiên tiên, nay đã là tu sĩ Nguyên Anh trẻ tuổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người trên đường lúc này, đều là người trẻ tuổi đi ra từ Ngũ Lăng Quận, Du Nhiên và Nam Sơn. Cũng đều là đạo quan trong 3000 đạo quan của Ngũ Thải Thiên Hạ, tuy rằng xuất thân từ tông môn đối địch, nhưng bọn họ lại cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, ngay cả giờ sinh cũng không sai lệch chút nào, trời đất tác hợp như vậy, khiến cho hai nhóm đạo quan của núi Địa Phế và núi Thải Thu, nay lòng người đều có chút biến hóa vi diệu. Kỳ thật Vương Nguyên Lục và Thích Cổ rất muốn cùng đi chuyến Ngũ Thải Thiên Hạ, chỉ là quy củ do văn miếu của Hạo Nhiên Thiên Hạ đặt ra, cảnh giới của hai người đều vượt quá ngưỡng cửa, muốn đi cũng không được. Trong mắt đạo quan trên núi, Ngũ Lăng Quận này chính là chậu châu báu, ổ thần tiên. Trong mắt vài tòa thiên hạ, lại là một đạo tràng kim ngọc có thể so sánh với Ly Châu, động thiên của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Có kẻ nằm trên công lao sổ sách của tổ tông mà ăn chơi trác táng, cũng có thiếu niên lưng đeo khí phách, phấn chấn mạnh mẽ có lúc đệ tử Ngũ Lăng, không tiếc bỏ mạng nơi biên giới. Lại có kẻ vung tiền như rác giúp đỡ người khó khăn, hiệp sĩ trẻ tuổi hào hiệp bất luận khí phách. Dù sao đều là thiếu niên Ngũ Lăng danh chấn thiên hạ. Nhưng trong mắt Vương Nguyên Lục và Thích Cổ, cũng chỉ là quê hương. Kẻ có tiền rất có tiền, người nghèo cũng sẽ nghèo đói, đều sống cả thôi. Ly ly nguyên thượng thảo, trên quan đạo áo đẹp ngựa khỏe, bụi đất tung bay, đã đến một đám phú quý khách. Đám người cưỡi tuấn mã du lịch, đều là những nam nữ trẻ tuổi, đeo kiếm vác cung, cưỡi ngựa tình hoa, phong lưu phóng khoáng, khí phách hiên ngang, đầy người khí thế lăng lệ. Đạo sĩ kia hoàn toàn trái ngược, sợ hãi rụt rè, lấm la lấm lét, tràn đầy vẻ bỉ ổi khúm núm. Vương Nguyên Lục vội vàng né tránh, không tranh đường với đối phương, chủ động tránh những con tuấn mã thần dị thượng đẳng kia. Thích Cổ đành phải đi theo đứng ở ven đường, đợi đến lúc đám vương tôn công tử kia giục ngựa đi xa. Thích Cổ đưa tay phủi bụi, một tay theo thói quen móc đũng quần, cười nói, chỉ nói về vẻ bề ngoài, quả thực phải xem tướng mạo, hai ta đều không được, thua thiệt, cho nên tương lai cưới vợ, nhất định phải tìm người xinh đẹp. Vương Nguyên Lục không đáp lời, trầm mặc một lát, nói, cái thói quen móc đũng quần, có thể sửa thì sửa đi, bị nữ tử nhìn thấy, ít nhất hảo cảm giảm một nửa. Thích Cổ cười nói, của ta quá lớn, không đặt đúng vị trí được. Vương Nguyên Lục nói, sao mỗi lần đi vệ sinh, đều là ngươi kéo khóa quần trước? Thích Cổ cứng họng không trả lời được. Ngươi so đo cái này với ta làm gì? Hai người đi ngang qua một đình nghỉ chân ven đường, bên trong có một đám con bạc đang đổ xúc sắc. Thích Cổ xoa xoa tay, Vương Nguyên Lục liếc mắt nhìn. Thích Cổ cười hắc hắc, yên tâm, quy củ cũ, nếu đã cam đoan với ngươi, khẳng định nói được làm được. Hôm nay coi như xong, đưa ngươi về nhà trước. Thích Cổ từ nhỏ đã có một tật xấu, mê cờ bạc như mạng. Sau này quen biết Vương Nguyên Lục, kết thành bằng hữu, vỗ ngực cam đoan, sau này đi theo ta, đảm bảo không thiếu thứ gì. Kết quả Thích Cổ đã từng vì cờ bạc, ở kinh thành của Vương Triều Thanh Thần và Lộc Châu, đã nếm qua hai lần thiệt thòi lớn. Vừa vặn hai lần đều là Vương Nguyên Lục vội vàng nghe tin chạy đến, giúp đỡ giải quyết, cái gọi là dàn xếp, rất đơn giản, chính là ta Vương Nguyên Lục lấy tiền san bằng mọi việc, hoặc là lấy mạng san bằng. Hai lần cứu Thích Cổ ra, mở một đường máu. Thậm chí có thể nói Vương Nguyên Lục sở dĩ trở thành đạo sĩ của phái trộm gạo, đều là nhờ Thích Cổ ban tặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua những năm đó, Vương Nguyên Lục nhiều nhất cũng chỉ oán trách Thích Cổ một câu, đi theo đại ca, ba ngày đói chín bữa. Suy nghĩ của Vương Nguyên Lục rất đơn giản mộc mạc, đã đáp ứng làm bằng hữu với ngươi, là lựa chọn của ta, nếu đã làm bằng hữu, phải có dáng vẻ của bằng hữu. Bằng hữu không coi ta là bằng hữu, đó là vấn đề ánh mắt của ta. Không có gì đáng oán trách, nếm qua vài lần đau khổ, cảm thấy không chịu nổi nữa, thì đường ai nấy đi là được. Sau đó Vương Nguyên Lục liền đặt cho Thích Cổ một quy củ. Chỉ cần ngươi ở bên chiếu bạc, không nghĩ đến việc kiếm tiền, tùy ngươi đánh bạc, mấy trăm mấy ngàn lượng bạc, thậm chí là thần tiên tiền cũng không sao, không có tiền, vay ta tiền đi đánh bạc cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ cần ngươi muốn kiếm tiền, dù chỉ là mấy văn tiền cỏ con, cũng đừng đánh bạc. Bằng không sau này chúng ta đừng làm bằng hữu nữa. Tôn chỉ duy nhất của Vương Nguyên Lục khi kết giao bằng hữu, chính là không nhỏ nhen, có mấy người bạn tâm giao, loại người tài giỏi này đáng giá kết giao. Thích Cổ hỏi, hay là không định xuyên phá cửa sổ? Không nói rõ thân phận với ca ca ngươi. Vương Nguyên Lục bất đắc dĩ nói, sợ. Thích Cổ buồn bã nói, đều tại ta. Nếu Vương Nguyên Lục không phải là đạo sĩ bàng môn của phái trộm gạo, ở chỗ triều đình Vương Triều Thanh Thần nhận phù lục, cả nhà ca ca hắn, coi như là một người đắc đạo, gà chó lên trời, không nói là phú quý tột đỉnh. Ở Ngũ Lăng quận này lập nghiệp, khai chi tán diệp, truyền lại mấy đời hương hỏa, không chừng chính là vọng tộc khắp quận. Hôm nay thì không được, bị mình liên lụy, kẻ thù trên núi của Vương Nguyên Lục quá nhiều. Vương Nguyên Lục lắc đầu, không phải vậy, cuộc sống gia đình bình ổn có sự bình ổn của nó, đại ca của ta cũng có mệnh của mình. Thích Cổ chỉ cho là hào hữu đang tự an ủi. Anh ruột của Vương Nguyên Lục, tên là Vương Sơ Phúc, vốn là một đồ tể, hôm nay cầm một bộ lòng heo và một cân rượu mua được ở quán rượu ven đường, dạo chơi đến nhà con rể. Ngoài cửa phòng đất, bày ra vẻ mặt thối, thấy con gái con rể ra đón, oán giận nói, ta từ sụp đổ, đi rồi vận rủi, đem cái vốn nên gả cho có tiền môn hộ làm phu nhân con gái, gả cho ngươi cái này hiện thế bảo nát nghèo kiết xác, bao năm qua đến nay, không biết mệt mỏi ta bao nhiêu, hôm nay không biết bởi vì ta tổ tiên tích chuyện gì đức, mang xiết ngươi chúng rồi cái đạo đồng thân phận, về sau càng có lý do không làm chính sự rồi, tâm mập, về sau cũng không biết muốn chi tiêu ta bao nhiêu vất vả bạc, chớ không phải là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Kiếp này đòi nợ đã đến, nếu có kiếp sau, ngàn vạn nhớ kỹ trả ta. Vương Sơ Phúc khom lưng cúi đầu, nào dám cãi lại, liếc mắt nhìn bầu rượu, nuốt nước miếng, quả thực thèm rượu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bầu rượu đựng một cân rượu, uống xong, cha vợ vẫn muốn mang về nhà. Cái thân phận đạo đồng mà cha vợ nói là do hắn đề bạt, kỳ thật chính là đạo sĩ dự khuyết, tương tự như đồng sinh công danh của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có thân phận này, cứ 3 năm lại có một lần tham gia thi học viện của huyện nha. Thi đỗ, vào nha phủ làm cho thụ phù lục, mới có thể có được thân phận đạo sĩ chính thống được triều đình công nhận, chẳng qua khoảng cách đến đạo quan lão gia chân chính, còn thiếu một bước, phải đợi lấy bổ khuyết, có thực thiếu, bất kể là nha môn người hầu, hay là đi cung quan, mới tính là đạo quan chính thức. Tên đồ tể béo tròn, nói với đứa con gái coi như nước đổ đi, đi, đem ruột nấu, lại hâm một bầu rượu đến ăn. Vương Sơ Phúc dẫn cha vợ vào nhà, đi ở phía sau, cha vợ nói chuyện giọng lớn. Nước bọt bắn tung tóe, Vương Sơ Phúc lén nâng tay áo, lau mặt. Đợi đến lúc cha vợ ngồi xuống, Vương Sơ Phúc mới run rẩy áo bào, nhẹ nhàng ngồi xuống, tên đồ tể dùng khóe mắt liếc nhìn, nghèo mà bày đặt, thực coi mình là quan lão gia, chỉ là nhớ lại cái trình độ đạo đồng, mới nhịn không nói ra miệng, hỏi, đệ đệ quanh năm không về nhà của ngươi đâu. Vương Sơ Phúc cười khổ nói, rất lâu không có tin tức, cha vợ cười nhạo nói, thư nhà cũng không biết gửi một phong, nuôi không cái đệ đệ. May mà hắn Vương Đường cũ còn là một người đọc qua sách nhận biết chữ, những năm này là ở bên ngoài lăn lộn nhiều lắm đáng thương, mới có thể liền một phong thư tiền đều không nỡ bỏ tiêu dùng. Theo gia phả của nhà thờ tổ trong thôn, là chữ Lót Sơ, tên bên trong đều cần khảm chữ Sơ, kỳ thật tên thật của Vương Nguyên Lục là Vương Đường Cũ, Vương Sơ Phúc vẫn không dám tranh luận. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, đạo quan có đủ loại thân phận, danh hiệu, không phải chỉ có luyện khí sĩ mới có thể trở thành đạo quan, phàm phu tục tử không có tư chất tu hành, chỉ cần thông qua khảo hạch của quan phủ, cũng có thể có được đạo sĩ độ điệp, chẳng qua sẽ thụ lấy pháp phù lục khác nhau, ngoài triều đình ban bố, cũng có nhiều thế hệ tin tưởng truyền lại, còn có một số đạo cao chân nhân tuyển chọn cao đồ, bí mật thụ phù bí quyết, mở rộng môn phong, giống như Vương Sơ Phúc bị cha vợ xem thường, dù tương lai may mắn trở thành đạo quan, hơn phân nửa vẫn giống như quan lại nhỏ chọc lưu, không vào thanh lưu, con đường thăng tiến sau này cũng sẽ tương đối hẹp hòi, rất có khả năng là bị điều đến một đạo quan nhỏ hẻo lánh, hoặc là làm nhàn sai ở một số nha môn như ti bảo cáo, cục chuẩn bị. Nhưng mà đối với Vương Sơ Phúc xuất thân bần hàn, không có gì cả, nếu thật sự có một ngày như vậy, đã coi như là chuyện vẻ vang gia môn, hoàn toàn có thể thắp hương tế tổ ở từ đường trong thôn, giống như đệ đệ Vương Nguyên Lục, cũng là nghiên cứu đạo thư luật điển hơn 10 năm, ghi danh nhiều lần, cũng không thể thi ra cái đạo quan chính thức, chủ yếu vẫn là Ngũ Lăng quận bên này, danh ngạch đạo sĩ độ điệp có hạn, điển hình là cung không đủ cầu, những đệ tử phú quý, từ nhỏ đọc sách, lại có thầy giỏi truyền đạo thụ nghiệp, đương nhiên có ưu thế bẩm sinh. Hơn nữa am hiểu đoán đề, dù sao có quan chủ khảo đạo sĩ có hàm luật sư, ra đề mục như thế nào, cũng là một môn học vấn. Hơn nữa, cũng là đệ đệ Vương Đường Cũ lòng dạ cao, đi vào ngõ cụt, tập trung tinh thần muốn thi đỗ uy nghi sư của đạo quán lớn nhất quê hương, thi đỗ, rèn luyện vài năm, thì có hy vọng phụ trách khoa luật nghi quỹ của trụ trì đạo quán, chỉ thị đạo quan bọn họ ngồi làm tiến thối uy nghi, chỉ là uy nghi sư trong đạo quan lớn nhất Ngũ Lăng quận chúng ta, nào có dễ dàng thi đỗ như vậy. Đừng nói là Vương Đường Cũ, chính là những con cháu cao lương mà tổ tiên giàu có, hiện nay gia đạo không sa sút, không giống nhau tranh giành sức đầu mẻ chán sao. Cha vợ nói, đệ đệ của ngươi, chính là cái không đỡ nổi, không về là tốt nhất, nói là thêm đôi đũa, kỳ thật không phải là chuyện này. Năm đó con gái cầu xin mình giúp đỡ chú em của nàng, hắn liền giúp đỡ tìm cho việc học đồ phủ bạc ở trấn, nghề nghiệp tốt, bằng không làm sao có câu không bằng thợ bạc. Không ngờ tiểu tử kia không biết tốt xấu. Sống chết không đi, cứ phải ở trên núi. Thật đúng lúc, cha vợ hai người đang trò chuyện về Vương Đường Cũ. Vương Nguyên Lục đã về đến quê nhà, giờ phút này đứng ở ngoài cửa, gọi một tiếng ca, nhìn thấy đệ đệ ruột đã nhiều năm không gặp ngoài cửa. Vương Sơ Phúc tuy rằng trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn nghiêm mặt, vừa muốn đứng lên, chẳng qua vừa nhấc mông, liền vội vàng ngồi trở lại ghế dài, chỉ là gật gật đầu, nói, đi nhà bếp bên kia, gọi một tiếng với tẩu tẩu của ngươi. Vương Nguyên Lục ừ một tiếng, xoay người rời đi. Tên đồ tể vỗ bàn một cái, tức giận nói, gặp mặt cũng không biết gọi ta một tiếng, nửa điểm quy củ cũng không hiểu. Vương Sơ Phúc cười nói, Đường Cũ từ nhỏ chính là cái bộ dạng này, tính tình hơi quái gở, với ai cũng không thân cận. Tên đồ tể châm chọc khiêu khích nói, liền cái đức hạnh sợ sệt kia, muốn thân cận với ai, cũng phải có người cam tâm tình nguyện mới được, 30 mấy tuổi, ngay cả một nương tử xấu xí sưởi ấm giường cũng không tìm được, nếu là ta, làm gì còn mặt mũi viếng mồ mả tổ tiên, đâm đầu chết quách cho xong. Thắp nén nhang cầu nguyện, kiếp sau tìm đến chỗ đầu thai tốt, ít nhất đừng lớn lên xấu xí như vậy, đêm hôm khuya khoát đi trên đường, đừng nói hù chết người, quỷ cũng muốn bị hắn hù chết. Vương Sơ Phúc sắc mặt lúng túng, dù sao cũng là cha vợ, không tiện nổi giận. Sau đó một bữa cơm, tên đồ tể và Vương Sơ Phúc ngồi ở trên bàn, Vương Nguyên Lục chết sống không muốn lên bàn ăn cơm, liền gắp mấy đũa thức ăn, bưng bát ngồi xổm cửa ra vào. Vương Sơ Phúc khuyên một câu, biết rõ đệ đệ này là một người rất có chủ ý, cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì, khuyên không được, coi như xong. Vương Nguyên Lục ở ngoài cửa cúi đầu ăn cơm, Thích Cổ không có tới cửa, ai về nhà nấy. Trong bát cơm rất rắn chắc, cơm được ấn chặt, đợi đến lúc cơm thấy đáy, Vương Nguyên Lục bưng bát, ngơ ngẩn nhìn phía trước. Không oán trời trách đất qua những ngày tháng khổ cực, người câm ngậm bồ hòn làm ngọt. Vương Nguyên Lục quay đầu, lại ngẩng đầu lên, nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, hỏi, Bích Tiêu động chủ sao lại tới? Vầng trăng sáng trước đó đã chuyển đến Thanh Minh Thiên Hạ, ở trên bầu trời kia, Vương Nguyên Lục xa xa đã gặp qua vị lão tiền bối này một lần, khí thế rất lớn, đạo pháp rất cao, đứng ngay bên cạnh đạo lão nhị của Bạch Ngọc Kinh. Nghe Tôn Quan Chủ từng nói, là động chủ Bích Tiêu Động của Lạc Bảo Than, đã sống 10.000 năm dài đằng đẵng, thích so tài với đạo tổ. Tương lai gặp vị tiền bối này, không nói hai lời dập đầu mấy cái, chắc chắn không sai, lão quan chủ thần sắc lạnh nhạt nói, tùy tiện dạo chơi. Vương Nguyên Lục gật gật đầu, nói, tùy tiện là tốt rồi. Dường như đối phương đạo pháp càng cao, đạo sĩ trẻ tuổi càng không hoảng hốt. Lão quan chủ hỏi, nhìn thấy gì, mà thương cảm như vậy? Vương Nguyên Lục đáp, bầu trời như rồng người, Bàng Nhiên thân hình lặng yên rơi xuống đất, trên thi thể hiện đầy ruồi muỗi dòi bọ, lái đi không được. Thời gian lâu rồi, cũng có thể sẽ nở đầy hoa cỏ. Cho nên thương cảm. Nói thế nào, cỏ mọc hoa nở, khắp núi đồi, sau đó tất cả đều không còn. Đương nhiên có thể đợi lần sau, nhưng nếu chúng ta chính là những hoa cỏ kia thì sao? Lão quan chủ nghe nói vậy, toát ra vẻ khen ngợi, mỉm cười nói, ngươi không tu đạo thì ai tu đạo? Vương Nguyên Lục tiếp tục bưng bát, hỏi, có phải thiên hạ sắp đại loạn rồi không? Lão quan chủ hỏi ngược lại, chuyện tương lai này có liên quan đến ngươi sao? Vương Nguyên Lục gật gật đầu, tạm thời không có, cúi đầu ăn cơm, ăn hết hạt cơm cuối cùng, nhai kỹ nuốt chậm, đạo sĩ trẻ tuổi tiện thể nhai luôn hai chữ đem và đến. Lão quan chủ vuốt râu cười, tạo mệnh tại trời, lập mệnh tại ta. Tại kinh kỳ của Thanh Thần Vương Triều, nơi Ngự Uyển Hoàng gia, có một cung điện tên Trường Tạc. Trong cung, tọa lạc một tòa đạo quán nguy nga với mái ngói lưu ly vân xanh, mang tên Minh Hoàng, đứng đầu các đạo quán trong nước. Hôm nay, Thiên Nhã Tín Diêu Thanh cùng quốc sư Bạch Ngẫu tiếp đãi hai vị khách quý tại đây, đôi đạo lữ với tuổi tác cách biệt, Đại Triều Tông Tông chủ Từ Tuyển và Lưỡng Kinh Sơn Khai Sơn tổ sư Chiêu Ca. Diêu Thanh dẫn đôi đạo lữ dạo quanh đạo quán, rồi cùng đến một gian phòng thanh nhã. Bạch Ngẫu tự tay pha trà dâng khách. Đạo quán mang tên Minh Hoàng là bởi trước quán, đích thân khai quốc hoàng đế trồng ba gốc ngô đồng, ghế dựa đồng, ngô đồng, gai đồng. Một ngày trồng tiêu, một năm trồng trúc, 10 năm trồng liễu, 100 năm trồng tùng. Còn ngàn năm vạn năm, hãy trồng ngô đồng. Thanh thần Lưu Thị, quốc tộ bền vững, độc nhất vô nhị tại Tịnh Châu. Ba cây ngô đồng kia cũng đã luyện hình thành công, trở thành cung phụng của hoàng gia. Nơi đây cũng là chốn tiên đế Thanh Thần Vương Triều Băng Hà và ủy thác. Mà Nhã Tương Diêu Thanh, đương nhiên vẫn là cố mệnh đại thần đứng đầu, không chút lo lắng. Tại Thanh Minh Thiên Hạ, khác với quy củ hoàng đế quân chủ không thể tu hành của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Bởi vậy 14 châu thiên hạ, thường có hoàng đế, vừa là khai quốc đứng đầu, lại là vong quốc chi quân. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, xưng đế tại vị 60 năm đã là thiên tử trường thọ hiếm có. Nhưng ở đây, ngồi long ỷ không quá 60 năm, đều thuộc diện hoàng đế đoản mệnh. Trên núi Tịnh Châu, có một tin đồn nhỏ không rõ nguồn gốc, rằng trước khi lâm chung, tiên đế từng có một cuộc đối thoại thẳng thắn cùng Nhã Tương Diêu Thanh. Tiên đế nói, chủ ít nước nghi, không phải phúc của xã tắc, khanh có thể tự mình nắm lấy. Diêu Thanh đáp, nếu ta có đủ sức mạnh, ắt sẽ phò tá thiếu chủ trở thành minh quân. Về phần cuộc đối thoại bí mật giữa quân thần này, làm sao lưu truyền ra ngoài, tôn quan chủ khẳng định. Nhất định là do Lục lão tam của chúng ta lén lút nghe lén, rồi không giữ được miệng. Nữ quan đạo hiệu Khôi Phục Kham, nhận chén trà từ Bạch Ngẫu, mỉm cười hỏi, sao ngươi lại nghĩ đến việc hỏi quyền với quái vật kia? Nàng chẳng hề bận tâm có Phạm Húy Kỵ, hay sát muối vào vết thương của Bạch Ngẫu. Bạch Ngẫu dung mạo xuất chúng, vũ mị tự nhiên, bên hông nàng đeo một thanh đoản kích thiết thất có lai lịch hiển hách. Giống như mùi bôi của Đại Đoan Vương Triều ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều là nữ tử tông sư, đều là quốc sư một nước. Cứ khoảng 10 năm, Bạch Ngẫu lại cùng một trong 10 người được bình chọn võ đạo, hỏi quyền một trận. 4 trận hỏi quyền trước, Bạch Ngẫu toàn thắng, 3 kẻ bỏ mạng, kẻ duy nhất sống sót cũng ngã cảnh. Vì vậy, 60 năm bình chọn 10 tông sư thiên hạ, thoáng chốc mất đi 4, võ bình luận trở thành trò cười và vật trang trí. Bạch Ngẫu tuy là thân nữ nhi, lại đứng trên đỉnh cao võ học của Thanh Minh thiên hạ, toát lên vẻ lỗi lạc vô địch, hiên ngang oai hùng. Một nhánh đoản kích, mũi nhọn sắc bén, quét ngang thiên hạ. Chỉ có điều, lần này Bạch Ngẫu lựa chọn cùng Nhuận Nguyệt Phong vất vả vấn quyền, theo ngoại giới xem ra, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt, dù sao đối phương cũng là một vũ phu thuần túy, mà ngay cả đạo tổ cũng cực kỳ thưởng thức. Bạch Ngẫu lộ vẻ mặt buồn rầu, lắc đầu, không muốn nhắc đến chuyện này. Còn chưa kịp leo lên đỉnh Nhuận Nguyệt Phong, mới đến lưng chừng núi đã trúng một quyền. Là ta đề nghị Bạch Ngẫu đến Nhuận Nguyệt Phong, thử xem cân lượng thực sự của bản thân. Diêu Thanh vừa cười vừa nói, trước đó Lâm Giang Tiên 2 lần ra tay, đều rất có chừng mực, dễ khiến Bạch Ngẫu hiểu lầm, tự đánh giá mình quá cao. Bạch Ngẫu và Nhuận Nguyệt Phong vất vả, cả hai đều là vũ phu chỉ cảnh thần đáo tầng 1, một kẻ thiên hạ thứ 2, một kẻ thứ 3. Diêu Thanh cười nói, chênh lệch không nhỏ, vẫn chưa thể dò xét được hết võ học sâu cạn của vất vả. Bạch Ngẫu đối với vị Nhã Tương vừa là thầy vừa là cha này, có thể nói là nói gì nghe nấy. Chiêu Ca nói, tên trộm gạo Vương Nguyên Lục này, thần thức nhạy bén gần bằng phi thăng cảnh. Thanh thần Vương Triều không có ý định mời chào sao? Diêu Thanh cười đáp, gã này chính là kẻ chuyên gây họa, càng trốn tránh phiền toái càng tìm đến hắn, Thanh thần Vương Triều chúng ta không chịu nổi. Bạch Ngẫu lại biết một chuyện bí mật, trước khi Vương Nguyên Lục thành danh, thủ phụ đại nhân từng mấy lần dẫn mình cùng đến Ngũ Lăng quận, gặp gỡ người trẻ tuổi này, cũng không truyền thụ bất kỳ đạo pháp nào, dường như chỉ là nói chuyện phiếm. Chiêu Ca thăm dò, vậy hãy để Vương Nguyên Lục đến Lưỡng Kinh Sơn, ta có thể đảm bảo tương lai hắn có thể làm sơn chủ, thế nào? Diều Thành lắc đầu, hắn và Lưỡng Kinh Sơn đều không có cái mệnh này. Bạch Ngẫu vẫn luôn quan sát từ tuyển kia, kỳ lạ thay, tên quỷ tu trẻ tuổi này, nhìn thế nào cũng không có gì đặc biệt. Sao lại có thể có được nhiều cơ duyên như vậy? Năm đó vốn là đối đầu Đại Triều Tông cùng Lưỡng Kinh Sơn. Nay bất phân cao thấp, hai tông kề vai sát cánh, dù sao tông chủ đều là từ tuyển. Lưỡng Kinh Sơn ban đầu không phải không có dị nghị, nhưng Triều Ca là khai sơn thủy tổ, nàng đã không có ý kiến, đám đồ tử đồ tôn còn có thể thế nào? Hơn nữa, sau này trận tiệc cưới trên núi được vinh danh là trước không có ai, sau không có người, trong số khách nhân đến uống rượu mừng, chỉ riêng 10 vị đứng đầu thanh minh thiên hạ, đã có đến 4 người. Dư Đấu, Lục Trầm, Ngô Châu, Tôn Hoài Trung, chỉnh sửa lại như sau, giữ Văn Phong Tiên Hiệp và Đại Từ Nhân Xưng, nếu tính thêm cả vị bằng hữu vong niên của từ tuyển, kẻ chỉ thích ngồi nơi hẻo lánh, một vũ phu thuần túy không lộ thân phận lúc bấy giờ, Lâm Giang Tiên, người được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất võ học thì đã đủ 5 người. Huống hồ con đường tu hành của từ tuyển thực quá mức truyền kỳ. Nghe đồn Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo Lục Trầm từng truyền thụ cho y mấy tấm bùa chú, Huyền Đô Quan Tôn Hoài Trung đã dạy vị quỷ tu trẻ tuổi này một môn kiếm thuật thân truyền. Thậm chí ngay cả Văn Miếu A Thánh của Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng từng chỉ điểm học vấn cho từ tuyển. Thêm vào đó, vị luyện đan đệ nhất thiên hạ cùng với quyền pháp của Lâm Giang Tiên khiến ngoại giới đều suy đoán từ tuyển này có phải chăng là quan môn đệ tử chân chính của đạo tổ. Tựa như một bài thi, dù sớm biết đáp án, từ tuyển ngươi ít ra cũng phải đặt bút viết chữ chứ. Tính từ khi biến thành quỷ vật, trong vòng 20 mấy năm ngắn ngủi, từ tuyển làm sao có thể gặp gỡ nhiều nhân vật lớn như vậy, bôn ba kịp sao? Triều Ca nói, Tư Mỹ, lần bái phỏng này, cần phiền Nhã Tương một việc. Diêu Thanh mỉm cười, tiền bối cứ nói. Nhã Tương Diêu Thanh, tự Tư Mỹ. Tính theo đạo tuổi trên núi, Triều Ca hoàn toàn xứng đáng là tiền bối, tuổi tác so với Diêu Thanh lớn hơn cả ngàn năm. Triều Ca nghiêm mặt nói, cần mời ngươi rời núi một chuyến, giúp đỡ hộ đạo. Diêu Thanh dứt khoát đáp, địa điểm. Triều Ca nói, ngay tại Lưỡng Kinh Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diêu Thanh hỏi, cụ thể giờ nào? Triều Ca như chút được gánh nặng, tạm thời chưa định, đợi mật thư của ta. Diêu Thanh cười nói, tại đây xin chúc từ tông chủ, khôi phục đạo hạnh cho Kham đạo hữu được như ý nguyện. Từ tuyển đứng dậy, lui 3 bước, cung kính chắp tay hành lễ, trầm giọng nói, vãn bối xin đa tạ Diêu tiên sinh. Vốn không định khách khí như vậy, Triều Ca đành phải phu sướng phụ tùy, đứng dậy cùng Diêu Thanh nói lời cảm tạ. Vị nữ tu 14 cảnh đạo hiệu Thái Âm Ngô Châu, cùng Triều Ca quan hệ cực tốt. Lúc trước sau khi dự xong tiệc cưới, trước khi rời đi, Ngô Châu đã tặng cho từ tuyển một đạo luyện vật tiên quyết. Lại truyền thụ thêm một môn quỷ tu thuật pháp đã thất truyền từ lâu. Phu quân từ tuyển là quỷ tu, mà trong tương lai ở vài tòa thiên hạ, trong số các đại tu sĩ 14 cảnh mới, không có gì bất ngờ, tất sẽ có một vị quỷ tiên, có thể chiếm một chỗ đứng chân. Vì vậy từ tuyển chẳng những phải tranh giành, mà còn phải hành động nhanh chóng, mau chóng đưa thân vào phi thăng cảnh, mới có thể chiếm được tiên cơ. Kỳ thực, từ tuyển với câu cửa miệng đã rất khá vốn không có ý nghĩ này, nhưng trong chuyện này, đạo lữ Chiêu Ca cực kỳ kiên trì, vậy nên chỉ có thể phụ sướng phu tùy. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu một lần bế quan. Sau khi từ tuyển và Chiêu Ca cáo từ rời đi, Bạch Ngẫu và Diêu Thanh đứng dưới mái hiên. Nàng khẽ hỏi, Vương Nguyên Lục kia, thực sự không cần quan tâm sao? Diêu Thanh cười đáp, Mỹ Ngọc không mài, không thành Ngọc. Bạch Ngẫu do dự một thoáng, cuối cùng vẫn không nén nổi nghi hoặc trong lòng. Bèn lên tiếng, xem ra Thích Cổ sắp phá cảnh rồi. Phần võ vận này, lẽ nào chúng ta lại từ chối? Theo tin tình báo, bên Ngư Phủ Vương Triều, Chu Tuyền đã đích thân ra mặt. Thích Cổ vốn không phải kẻ lòng dạ thâm sâu, mà ngược lại có phần lỗ mãng, thích trực lai trực vãng, yêu ghét rõ ràng. Nếu quê hương chịu hạ mình lấy lòng một phen, thì không khó để hắn lưu lại Thanh Thần Vương Triều. Kỳ thực năm đó, khi kinh thành xảy ra biến cố, Bạch Ngẫu đã bất đồng ý kiến với thủ phụ đại nhân. Nàng cho rằng, nên nhân cơ hội đó chiêu mộ Vương Nguyên Lục và Thích Cổ, bởi hai người này không đến mức làm căng với triều đình. Chính trong lúc trốn chạy hiểm nghèo ấy, Vương Nguyên Lục và Thích Cổ, mỗi người đều phá cảnh, một người bước vào Nguyên Anh cảnh, một người đạt tới Viễn Du cảnh. Diêu Thanh đáp, lá dụng về cội. Bạch Ngẫu bất đắc dĩ nói, dù sao cũng chỉ là lá dụng mà thôi. Diêu Thanh mỉm cười, mỏi mắt mong chờ. Sau khi đôi đạo lữ danh chấn thiên hạ kia rời khỏi Thanh Ngô Quan không lâu, có một nam tử chậm rãi bước tới. Ngạc nhiên thay, đó lại là một vị tăng nhân cực kỳ hiếm thấy ở Thanh Minh thiên hạ. Đầu chọc, chân trần, khoác trên mình chiếc áo cà sa màu tím. Vị trung niên tăng nhân này, gò má cao, mũi thẳng, tướng mạo cổ quái, hoang dã. Bạch Ngẫu chỉ biết vị tăng nhân vân du bốn phương này, tên tục là Khương Biện, tự đạo ẩn, pháp danh Hồng Thanh. Còn về khuôn mặt, hẳn là đối phương đã thi triển thuật che mắt, nên những gì Bạch Ngẫu thấy, chắc chắn không phải là chân tướng. Hiện tại, tăng nhân này đang ngụ tại Ngõa Quan Tự ở Kinh Kỳ, đã gần 10 năm rồi. Vô luận là tên thật Khương Biện, hay pháp danh Hồng Thanh, đều không có chút danh tiếng nào ở Thanh Minh Thiên Hạ, thế nhưng Nhã Tương Diêu Thanh lại cực kỳ kính trọng. Bạch Ngẫu là thuần túy vũ phu, không nhìn ra được đạo hạnh sâu cạn của đối phương, còn nói về luận thiền, đàm đạo Phật hiệu, thì nàng lại càng rốt đặc. Ở Thanh Minh Thiên Hạ 14 châu, việc quản thúc đối với chùa triền Phật môn và thư viện nho ra cực kỳ nghiêm ngặt. Nhất là tăng nhân, muốn ra ngoài du hành, phải có công văn thông hành, cần thông qua triều đình tầng tầng xét duyệt, hơn nữa 8-9 phần 10 đều bị bác bỏ. Dù có được phê chuẩn, hành trình cụ thể cũng cần phải báo cáo, ghi chép lại với Bạch Ngọc Kinh. Rất nhiều vương triều dứt khoát ra lệnh cấm tăng nhân nhập cảnh, thậm chí có hai châu trực tiếp cấm tiệt chùa miếu, không cho phép tăng nhân truyền pháp. Tịnh Châu coi như là tương đối rộng rãi, nhưng cả Thanh Thần vương triều to lớn cũng chỉ có 16 tòa chùa miếu. Chẳng qua thủ phụ đại nhân đã bác bỏ mọi ý kiến, triều đình những năm gần đây đã bắt đầu chủ tính xây dựng thêm hai ngôi chùa mới. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, tăng nhân muốn lập chùa có lẽ còn khó hơn cả việc lập tông môn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Việc này cần phải được Bạch Ngọc Kinh cho phép. Vì thế Thanh Thần vương triều đã hao phí không ít công đức. Nghe nói, ngay cả vị bệ hạ bị các châu khác giễu cợt là hoàng đế gật đầu, cũng hiếm khi hỏi han thủ phụ đại nhân về nguyên do. Áo tím tăng nhân chắp tay trước ngực, khẽ nói, tiểu tăng đến đây để nói lời tạm biệt cùng Diêu tiên sinh. Diêu Thanh mỉm cười gật đầu, trước khi rời đi, đại hòa thượng nhớ kỹ thực hiện ước định, vì ngõ hòm quan tài mà lưu lại tổ La Hán bích họa. Trong một tòa chùa miếu, không phải tất cả tăng nhân đều được xưng là hòa thượng. Chỉ có trụ trì, thủ tọa cùng những cao tăng đắc đạo mới xứng với danh xưng kính trọng này, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạch Ngẫu hơi động tâm, nàng đã đoán ra thân phận của đối phương. Nhớ rõ ở Thanh Minh Thiên Hạ có một vị cao tăng cực kỳ thần bí, khó phân biệt chính tà, dung mạo và thân phận biến ảo khôn lường, tự cho mình là siêu phàm, tự xưng lòng ta tức là Phật, lại tuyên bố tổ sư Tây Lai vốn không có ý. Vị tăng nhân này thực sự am hiểu hội họa La Hán, mỗi khi có bút tích xuất hiện, ắt sẽ tạo nên một trận tranh mua. Không chỉ những ngôi chùa miếu, mà cả những đế vương các châu trong thiên hạ lập nên đạo gia cung quán, đều nguyện ý cung dưỡng thực bản. Càng có lời đồn, mỗi khi có hạn hán, lũ lụt, thiên tai, tà ma quấy phá, không cần đạo quan địa phương lập đàn tế lễ, chỉ cần lấy ra bức họa La Hán, bất luận là cầu mưa hay trừ tà, đều linh nghiệm. Tăng nhân cười nói, 16 bức, hay 18 bức. Diêu Thanh cười đáp, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tăng nhân nói, đã vẽ xong rồi. Diêu Thanh không hề ngạc nhiên, hỏi, tiếp theo định đi đâu? Tăng nhân trả lời, đi U Châu trước để ngắm tuyết. Diêu Thanh chắp tay từ biệt. Tăng nhân mỉm cười gật đầu, lớn tiếng ngâm tụng một quyển sách được ưa chuộng ở Thanh Minh Thiên Hạ là Tái Thượng, rồi bước nhanh rời đi. Phong thái tuyệt luân, thân hình tiêu tán, thiên địa linh khí không hề rung động, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Bạch Ngẫu trầm mặc một lát, hỏi, tu vi của người này, ngoài Phật hiệu, kiếm thuật tinh tuyệt, một thân chính khí, trong thiên hạ không ai sánh bằng. Diêu Thanh nói, một kiếm xương hàn 14 châu là hắn nói, cũng là nói về hắn. Tại cửa hàng áp tuế ở ngõ Kỵ Long, trưởng quầy Thạch Nhu và tiểu nhân Câm đang thức đêm đón giao thừa. Ở tiệm thảo đầu bên cạnh, không khí có vẻ náo nhiệt hơn. Có một đôi huynh muội, Triệu Thụ Hạ và Triệu Loan. Một đôi sư huynh muội, Triệu Đăng Cao và Điền Tử Nhi. Một đôi thầy trò, Tóc Trắng Đồng Tử và Diêu Tiểu Nghiên. Còn có thêm cả Thôi Hoa Sinh bị Ngỗng Trắng lớn lừa đến. Tóc Trắng Đồng Tử lúc này đang đứng trên ghế dài, lôi kéo hai huynh muội họ Triệu chơi oản tù tì, lớn tiếng la hét đủ loại nào là hai anh em tốt, năm thủ lĩnh, 10 cả sành đường. Đêm 30 Tết ở trấn nhỏ, có tục lệ xin cơm tối, mọi nhà đều đốt đèn, bày biện một bàn đầy rượu và thức ăn. Các lão nhân và phụ nữ sẽ trông coi một chậu than, không đi gõ cửa từng nhà, chỉ chờ những người hàng xóm tráng niên đến cửa làm khách. Những hán tử hoạt bát trong làng sẽ ngồi xuống uống rượu, dùng bữa, chơi oản tù tì. Những người có quan hệ bình thường, phần lớn uống chén rượu rồi đi. Còn đám trẻ con, vào nhà không ngồi, chào hỏi qua loa những lão nhân và phụ nữ giữ nhà, theo vai vế gọi ra ra, nãi nãi, cô, thím, rồi nhét vào túi chút ít trái cây, mía ngọt. Chỉ chờ đến khuya, từng nhà mới đóng cửa. Sau đó vào sáng sớm, gia chủ là các nam nhân, sẽ phải thức dậy đúng giờ, bởi vì mỗi năm đều có giờ khác nhau. Có quy tắc mở cửa đốt pháo để trừ tà đón năm mới. Còn giờ mở cửa cụ thể, thường do các lão nhân có chút hiểu biết trong trấn nhỏ cân nhắc, nghe nói trước kia mấy vị trưởng quầy của các cửa hàng làm việc hiếu hỉ trong trấn, cũng rất am hiểu những điều này. Ngày nay những người trẻ tuổi chuyển đến Châu Thành, nào còn giữ những quy tắc này, nghe nói một số người còn để quản gia trong phủ làm thay việc mở cửa, để phối hợp với việc ngủ nướng. Dẫu rằng ở huyện Thành Hòe Hoàng này, hương vị ngày Tết mỗi năm một nhạt dần, hầu như chẳng còn ai đến từng nhà xin bữa tối, nhưng hai gian cửa hàng ở hẻm Kỵ Long vẫn theo lệ cũ, mở cửa bày rượu. Thạch Nhu ngồi cạnh chậu than, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một vị khách quý đã tới, một thân trường bào trắng như tuyết. Năm đó, tỷ nữ Trĩ Khuê bên cạnh Tống Tập Tân ở hẻm Nê Bình, nay là Chân Long Vương Chu, một trong tứ hải thủy quân tôn quý của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Chẳng hiểu vì sao, vị Đông Hải thủy quân này, giờ phút này tâm tình dường như rất tốt. Trong cửa hàng áp tuế sáng trưng, Thạch Nhu lấy hết can đảm, cẩn trọng một phen, xưng hô đối phương một tiếng Trĩ Khuê cô nương, rồi cười nói, mời ngồi uống chén rượu. Vương Chu gật đầu, qua ngưỡng cửa, ngồi xuống bên bàn. Thạch Nhu rót rượu, Vương Chu cầm đũa, trên bàn có một đĩa cá mè tanh, gắp một miếng, nhai nhai, gật đầu nói, tay nghề không tệ. Trước kia hẻm Nê Bình vốn là nơi tụ tập của những kẻ xa cơ lỡ vận, bằng không kẻ nào kiếm được tiền, đã sớm dọn đến những con phố lớn hơn. Theo lời người trong trấn, nơi này như nước chảy, chẳng giữ được người, cho nên mỗi khi đêm 30 Tết cũng chỉ có phía bên kia ngõ hẻm, nhờ có một quả phụ xinh đẹp mới khiến cả con hẻm không đến nỗi vắng tanh. Hai tòa nhà liền kề ở giữa hẻm, kỳ thực chẳng ai tới cửa xin cơm tối, nhiều nhất là những nhà gần đường, hoặc đến nhà quá phụ kia, lúc này mới đi ngang qua hẻm Nê Bình, nhưng cũng chẳng buồn liếc nhìn. Một kẻ mang đầy xui xẻo sao chổi, một đứa con riêng không cha không mẹ, không thể lộ diện, lại thêm một tỷ nữ lai lịch không rõ, đều là kẻ vô thân vô cố, ai thèm tới cửa. Mà hai đứa trẻ cùng lứa tuổi kia, cũng chẳng gõ cửa nhà nhau. Tống Tập Tân khi ấy, mỗi dịp 30 Tết, thường nổi giận, bảo Trĩ Khuê đóng cửa sân lại, thích thì đến, không thì thôi, còn hiếm lạ gì hầu hạ các ngươi. Nhà bên cạnh thì không thế, luôn mở rộng cửa chính, nếu trong ngõ có tuyết đọng, còn giúp quét dọn tuyết trong hẻm, dồn vào góc tường, tiện cho khách qua đường. Tống Tập Tân đôi khi nhàn rỗi, thích đứng ở cửa phòng, bắt đầu nói những lời quái gở, nửa đêm rồi, mở cửa chờ quỷ đến à. Đứa trẻ cùng lứa ở tòa nhà bên cạnh, cũng chẳng cãi lại. Về sau Trần Bình An quen Lưu Tiện Dương, sẽ cùng nhau quây quần bên bếp lửa gác đêm, Lưu Tiện Dương thường cố ý nói lớn tiếng. Vương Chu quay đầu nhìn đứa nhỏ đứng trên ghế đầu sau quầy, này, ngươi tên gì? Đứa nhỏ câm đang lật sách ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nói, ngươi chẳng phải đã biết rồi sao? Ta là cho ăn. Vương Chu không so đo với đứa nhỏ tính khí quái gở này, rất tốt, gai góc đấy, nàng cười cười, gắp một đũa đồ nhậu, tư vị không tệ, mình không uổng công đến Bảo Bình Châu. Cửa sân tổ trạch ở quê nhà, đều đã thay chữ phúc và câu đối xuân mới tinh rồi. Thạch Nhu vội vàng hòa giải. Tên thật là Chu Tuấn Thần, nhũ danh Aman, bình thường không thích nói chuyện, nên có biệt hiệu là Tiểu Câm, là đồ đệ của Bùi Tiền. Vương Chu nâng chén rượu sứ trắng, nhấp một ngụm, cười nói, đồ đệ của Bùi Tiền. Vậy ngươi chẳng phải gọi Trần Bình An một tiếng sư tổ. Tiểu Câm vốn định nói một câu liên quan gì đến ngươi, nhưng thấy trưởng quầy Thạch Nhu nháy mắt với mình, đành nuốt lời vào bụng, giả câm giả điếc. Phía cửa, có một đồng tử tóc trắng, khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào cửa, chật chật chật. Vương Chu quay đầu cười hỏi, ngươi là... Vậy mà không nhìn ra cảnh giới chân thật của đối phương. Tóc trắng đồng tử cười lạnh, nói ra sợ hù chết ngươi đấy. Rồi nhớn mày, thử xem nào. Ta chính là tạp dịch đệ tử độc nhất vô nhị ở núi Lạc Phách. Vương Chu tủm tỉm cười, nâng chén rượu lên, để ta trấn tĩnh lại đã. Ở tiên phủ trên núi, thường có thể chia làm ba loại, đích truyền của tổ sư đường, ngoại môn và tạp dịch đệ tử. Cái gọi là đích truyền chính là người truyền đạo do sư phụ chỉ định, có ghế ngồi ở tổ sư đường. Ngoại môn là những kẻ có sư thừa và pháp mạch bình thường, sư phụ không có ghế ở tổ sư đường để tham gia nghị sự. Ví dụ như ở núi Lạc Phách, dù người giữ cửa Tiên Úy hay Sầm Uyên Kỳ, tuy đều có tên trong gia phả kim ngọc của tổ sư đường Tế Sắc Phong, nhưng vì không có ghế ở đó, nên nếu hôm nay họ thu đồ đệ, dù là thân truyền, vẫn thuộc hàng đệ tử ngoại môn. Còn tạp dịch là những kẻ tạm thời chưa có sư thừa, thường là mới vào núi. Miễn cưỡng coi như bắt đầu tu hành, nhưng tư chất không tốt, không thể bái sư. Tóc trắng đồng tử nghênh ngang bước vào phòng, nhón chân ngồi lên ghế dài cạnh bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào người con gái trẻ tuổi có thân phận đặc thù kia. Ả ta mắt xếch, mặt trái xoan, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng. Vương Chu thần sắc tự nhiên, một mình uống rượu, gắp vài đũa đồ nhắm. Tóc trắng đồng tử hỏi, nghe nói ngươi là hàng xóm nhiều năm của Ẩn Quan lão tổ chúng ta. Vương Chu ừ một tiếng. Tóc trắng đồng tử dùng tiếng lòng cười hỏi, có từng nghĩ, nếu không đi được Man Hoang thiên hạ, thì đổi sang Thanh Minh thiên hạ thì sao? Cây chuyển thì chết, người chuyển thì sống. Vương Chu khẽ nhíu mày, là ý của hắn sao? Năm đó, nàng nhịn không qua quy khư để đến Man Hoang thiên hạ, quả thật đã từng dày vò tâm can. Sự thật chứng minh, không ôm lòng may mắn, là một lựa chọn đúng đắn. Bằng không, hôm nay có lẽ nàng đã phải bầu bạn với đại yêu Ngưỡng Chỉ, khui rượu ở lò luyện đan của lão quân, hoặc là bị đám tu sĩ lén lút dưỡng long sĩ răng lưới đánh cá ở Quy Khư, bắt sống tại trận. Tóc trắng đồng tử liếc mắt, ẩn qua lão tổ sự vụ nặng nề, bận rộn những việc lớn có thể tùy ý ảnh hưởng đến xu thế thiên hạ, sao có thể để ý đến việc nhỏ nhặt này. Ta chỉ thuận miệng nhắc thôi, Trảm Long Nhân Trần Thanh Lưu, tuy không phải kiếm tu thuần túy thập tứ cảnh, nhưng tốt xấu gì cũng là thập tứ cảnh hàng thật giá thật. Đợi đến khi đánh xong trận chiến này, thiên hạ thái bình, với cách hợp đạo của hắn, chắc không muốn thấy ngươi. Trần Thanh Lưu từng lập nhiều hoài bão lớn, muốn dạy thiên hạ không chân long, trong này có kẽ hở để chui. Thiên hạ của Hạo Nhiên ta không có, nhưng thanh minh thiên hạ thì có thể, miễn cưỡng không xung đột với đại đạo của Trần Thanh Lưu. Đến bên đó, Chỉ Khuê cô nương sẽ tìm vài chỗ dựa, nói cho đúng, là cùng nhau làm chỗ dựa, minh hữu đấy. Mọi người cùng nhau mưu đồ, đem một con sông lớn đổ ra biển làm nơi nương tựa, ngày nào đó lên được thập tứ cảnh, còn sợ cái gì Trảm Long Nhân vượt thiên hạ mà đến. Đều nói cường long không áp được địa đầu xà, đây chỉ là con rắn qua sông, không thể không sợ địa đầu long. Đại tu sĩ của Hạo Nhiên thiên hạ và Thanh Minh thiên hạ, qua lại giữa hai thiên hạ, đều phải tuân theo quy củ do lễ thánh của Văn Miếu và đại trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh lập ra, phải ép cảnh giới. Vương Chu mỉm cười lắc đầu, dù cùng là tu sĩ thập tứ cảnh, chỉ cần đối phương là Trảm Long Nhân, ta không có phần thắng, chỉ cần không chạy, chắc chắn phải chết. Mặc dù ở thủy vực Đông Hải, coi như đạo tràng của mình, lại thêm vào đó là thập tứ cảnh, Vương Chu tự nhận không thể đánh lại vị Trảm Long Nhân kia. Chỉ có một điều may mắn, là thân là một trong tứ hải thủy quân được Văn Miếu sắc phong, Trần Thanh Lưu không dám tùy tiện vấn kiếm thủy phủ. Trong cõi U Minh, Vương Chu chắc chắn một điều, chẳng riêng gì chân long, mà ngay cả đám giao long huyết thống hỗn tạp, cùng với đám thủy tộc tinh quái, thủy tiên ở vài tòa thiên hạ, thậm chí cả những luyện khí sĩ tu luyện thủy pháp, hễ ai đối đầu với Trần Thanh Lưu kẻ chém rồng thành danh, mang trong mình đại khí vận, đều bị thiên đạo áp chế, nếu giao chiến chẳng khác nào tự mình đâm đầu vào mũi kiếm. Nói cách khác, khi đối mặt với ba hạng người này, Trần Thanh Lưu hoàn toàn có thể xem như một vị kiếm tu thuần túy cảnh giới 14, một khi xuất kiếm, chém giết dễ như trẻ tre, thái rau. Tóc trắng đồng tử nhíu mày, im lặng, thần sắc ngưng trọng. Nhìn qua như đang cân nhắc một nan đề cực lớn, kỳ thực chỉ là đang thầm oán trách, sao lại khác xa với tình báo nhận được. Chẳng lẽ tin tức của Tiểu Mễ Lạp sai lệch, báo cáo lão quân tình, chẳng phải đều đồn rằng vị ẩn quan lão tổ, hàng xóm của hẻm Nê Bình kia, mắt mọc cao hơn mày hay sao, cớ gì lại hiểu rõ như vậy. Mà thôi, làm thuyết khách vốn không phải sở trường của ta. Tiểu Bạch của Tuế Trừ Cung mới là cao thủ chia rẽ, ly gián. Bên Dạ Hàng Thuyền, có kẻ đã dặn dò nàng, tốt nhất là thuyết phục Vương Chu đến quán Tước Lâu ở Thanh Minh Thiên Hạ tu đạo, không được thì đành tùy duyên. Theo lời kẻ đó, dù Vương Chu có đến Thanh Minh Thiên Hạ, đối với Tuế Trừ Cung, sự tồn tại của nàng cũng chỉ như gân gà. Ngoài việc tụ tập thủy vận, nàng ta chẳng thể giúp được gì nhiều. Vừa nghĩ tới Ngô Xương Hàng, tóc trắng đồng tử vội vàng nâng chén rượu, cố nén, uống một ngụm lấy lại bình tĩnh. Luyện khí sĩ không sợ tâm ma của bản thân, ngược lại thiên ngoại ma lại sợ vị luyện khí sĩ này. Loại tai nạn đáng xấu hổ này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta cười đến rụng cả răng. Vương Chu đột nhiên hỏi, nghe nói ở Thanh Minh Thiên Hạ, có một đại tông môn tên là Tuế Trừ Cung, gần đó có tòa quán Tước Lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tóc trắng đồng tử ngẩn người, chột dạ đáp, ta là tu sĩ sinh ra và lớn lên ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, không quen thuộc với cái Tuế Trừ Cung ở Thanh Minh Thiên Hạ kia. Vương Chu cười trừ. Tóc trắng đồng tử lòng đầy tâm sự, dò hỏi, tự dưng ngươi hỏi chuyện này làm gì? Vương Chu nâng chén rượu, cười nói, đừng nói những chuyện phiền lòng này nữa, nếu đã vừa gặp hợp ý, chi bằng uống rượu. Tóc trắng đồng tử nâng chén rượu, khẽ chạm, cạn chén. Trong ánh mắt tóc trắng đồng tử nhìn Vương Chu, có chút đồng bệnh tương liên, kiểu hai ta đều thảm như nhau. Vương Chu cảm nhận được tâm tình này, hiếm khi không nổi giận, giống như cảm thấy không đáng tức giận với một kẻ tự xưng là tạp dịch đệ tử đáng thương của núi Lạc Phách. Vương Chu uống rượu xong, rời khỏi cửa hàng Áp Tuế, đi lên 10 bậc thang ở hẻm Kỵ Long. Nàng chậm rãi bước lên, có chút hoài niệm thời tiết giá rét trước kia khi còn ở trấn nhỏ, tay nàng cũng sẽ nứt nẻ, vì vậy mỗi lần ra giếng thiết tỏa múc nước, nàng chỉ dám xách hơn nửa thùng, lảo đảo đi về hẻm Nê Bình, đổ vào vạc nước, thường chỉ còn lại vừa vặn nửa thùng. Sau này, trong lần gặp mặt cuối cùng, có người đã từng để lại một câu nói tựa như lời tiên tri, lên quán Tước Lâu trời cao đất rộng, xuống quán Tước Lâu bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Kẻ này, từng vì nàng tiết lộ thiên cơ, chỉ dạy nàng cách ứng đối với kẻ Trảm Long tái khởi đại đạo chi tranh kia. Dường như bất kể là đi hay ở, nàng đều có quyền lựa chọn. Hơn nữa sau cùng, kẻ kia còn cười nói, sau này nếu thực sự gặp phải cảnh ngộ không qua được, hãy tìm đến tiểu sư đệ của hắn, cứ nói là Tề sư huynh nhờ vả. Vương Chu tâm tình có chút bực bội, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xuống hai gian cửa hàng liền nhau phía dưới hẻm Kỵ Long. Ánh đèn trong phòng hắt ra ngoài cửa hàng, dù chẳng có khách qua đường, vẫn lặng lẽ chiếu sáng con đường trong hẻm về đêm. Nàng không thích tiếng đọc sách trong tòa trường tư này, cũng chẳng ưa đạo lý của ai đó, càng không thích cái hảo tâm hiền lành của kẻ bên cạnh hẻm Nê Bình. Không thích hai người kia, một lớn một nhỏ, trên người bọn họ đều có cái loại không sao cả, kỳ thật khá tốt, từng ngày hôm nay ngày hôm qua đều chưa từng sống uổng, từng ngày mai đều là hy vọng của hôm nay. Có lẽ là nàng không biết làm sao để thích, nên cố ý giả vờ chán ghét. Có lẽ là biết rõ một vài đạo lý, nhưng lại không làm được, không dám chán ghét sự mềm yếu của bản thân, đành phải ghét những kẻ hiểu rõ kia. Tựa như giữa mùa đông lạnh giá, một cái lò than của nhà người ta, chỉ có thể sưởi ấm đôi tay trong chốc lát, rồi lại phải trả nợ. Núi Lạc Phách, cửa Sơn Môn. Hôm nay, tiểu nhân thắp hương tới đây điểm danh, cùng tiên úy đạo trưởng uống rượu say túy lúy, loạng choạng bò qua ngưỡng cửa, đến được cửa chính của tòa nhà. Tiểu gia hỏa nhịn không được mắng một câu, đành phải chui rúc như chui vào chuồng chó. Nằm dạp xuống đất, bò qua khe hở cửa chính, vỗ vỗ bụi đất. Tên lâu la Bạch Hoa Xà của Kỳ Đôn, Sơn Thổ Địa Gia vẫn còn đang chờ ở đằng xa. Kết quả lại nhìn thấy một thư sinh tướng mạo nho nhã, tuổi không lớn lắm, chừng ngoài 30, đang đứng ngẩn người bên kia chân núi. Áo đỏ đồng tử vội chạy tới, chắn ngay giữa cổng đá Sơn Môn, cất cao giọng hỏi, ngươi là ai? Không đợi đối phương trả lời, cảm thấy ngẩng đầu nói chuyện với người khác mỏi cổ. Áo đỏ đồng tử vội vàng chạy lên mấy bậc thang, hai tay chống nạnh, tiểu gia hỏa nghiêm trang nhắc nhở, không được tự tiện xông vào Sơn Môn, hôm nay núi Lạc Phách chúng ta không tiếp khách. Nếu ngươi muốn lên núi tìm ai, phải đến chỗ tiên úy đạo trưởng báo cáo trước. Thư sinh mỉm cười tự giới thiệu, ta là Lý Hy Thánh, đến từ phố Phúc Lộc bên trấn nhỏ, là huynh trưởng của Lý Bảo Bình. Hương khói tiểu nhân trợn mắt há hốc mồm, tim gan run rẩy, cái gì? Lại là huynh trưởng của Lý Tổng Đà Chủ chúng ta. Tuy rằng đối phương không lăn lộn trốn quan trường, nhưng lại không chịu nổi việc đối phương có người trong triều. Gia thế lớn như vậy, ra ngoài sao không khua chiêng gõ trống, đốt pháo cho rầm rộ. Áo đỏ đồng tử vừa chạy lên bậc thang, lập tức hấp tấp chạy xuống, trở lại bên cửa Sơn Môn, làm một cái ấp lớn, cung kính muôn phần nói, nho nhỏ quê ở miếu thổ địa Man Đầu Sơn, hôm nay hầu hạ ở miếu Thành Hoàng bên Châu, kiếm miếng cơm ăn, được chủ hộ pháp của núi Lạc Phách chúng ta thưởng thức, thẹn làm hữu hộ pháp hẻm Kỵ Long, ở đây bái kiến Lý đại nhân, vinh hạnh đã đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Lý Hy Thánh cười nói, ta cùng Trần Sơn chủ là bạn cũ, không cần quấy rầy tiên úy đạo trưởng đọc sách. Ta đối với núi Lạc Phách coi như quen thuộc, có thể tự mình lên núi. Áo đỏ đồng tử lập tức tính toán trong lòng, suy nghĩ một phen, cảm thấy nếu là huynh trưởng của Lý Tổng Đà Chủ, lại là bạn cũ của Trần Sơn Chủ, không ký danh ở chỗ tiên úy mà lên núi, hình như cũng không tính là trái quy củ. Áo đỏ đồng tử thử dò hỏi, Lý Đại Nhân, để nho nhỏ dẫn đường cho ngài. Trên đường lên núi sau đó, Lý Đại Nhân được ám thị, bèn quay lại nói tốt vài câu cho Lý Tổng Đà Chủ của chúng ta. Ha ha, đến lúc đó, đừng nói đến chức hộ pháp hẻm Kỵ Long, ngay cả một vị trí tiểu đà chủ ngang hàng với Lý Hòe, cũng không phải là chuyện hão huyền. Tiên úy mở cửa chính, khoác áo bước ra, dù sao cũng là người tu hành, động tĩnh bên Sơn Môn, tiên úy vẫn nhận ra được. Đồng tử áo đỏ vội vàng giúp vị Lý đại nhân kia giới thiệu thân phận, tránh cho tiên úy canh cổng mắt kém, lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương. Lý Hy Thánh cười mời, tiên úy đạo hữu, cùng lên núi chăng? Tiên úy vội từ chối, canh khuya đọc sách, phải về đọc sách đây, chỉ cảm thấy vị thư sinh mặt lạ hoắc này, thật đúng là làm giá, nửa đêm gõ cửa đã đành, lại còn muốn lôi kéo mình cùng leo núi, nghĩ gì vậy, nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu. Nho sinh Lý Hy Thánh trên mặt vui vẻ, chắp tay thi lễ với vị đạo sĩ trẻ tuổi kia. Đạo sĩ tiên úy thản nhiên nhận lễ, chỉ là có qua có lại, bèn đáp lễ bằng một cái đạo môn chắp tay. Tại hậu viện tiệm thuốc Dương Gia, Tô Điếm, nhũ danh là Son Phấn. Nữ vũ phu này một thân một mình, trông coi hậu viện trống trải. Sư đệ Thạch Linh Sơn đã trở về nhà ở hẻm Đào Diệp. Tô Điếm chẳng thấy cô đơn lạnh lẽo hay buồn khổ gì, từ nhỏ đã quen, đông người ngược lại thấy không được tự nhiên. Tiệm thuốc bố trí theo kiểu trước là khách điếm, sau là xưởng, nơi bào chế thuốc tiên, phơi dược liệu, đều ở hậu viện. Chính phòng là nơi ở của Dương Lão Đầu. Đông Dương phòng thường ngày khóa kín, chỉ khi Lý Hòe hồi hương, đến đây dạo chơi, Dương Lão Đầu mới mở cửa phòng. Riêng Tây Sương phòng, sớm đã dọn ra, nhường cho Tô Điếm. Góc sân nhỏ còn có gian chứa đồ lặt vặt, chất đầy các loại đồ vật cũ kỹ, bình bình lọ lọ. Chìa khóa cửa phòng, sư phụ đã giao cho Tô Điếm, dặn dò đợi lần sau Lý Hòe về quê, thì nói với hắn, trong phòng toàn đồ đạc cũ kỹ, đều để lại cho hắn, muốn bán hay cho tùy ý. Dưới mái hiên phía nam, đối diện chính phòng phía bắc, đặt một chiếc ghế dài. Tô điếm không ngồi, cũng không cho phép sư đệ tùy tiện ngồi ở đó. Nàng như người trông coi cửa hàng cũ, cũng giúp sư phụ giữ gìn một vài quy củ xưa. Tô điếm là một kẻ cuồng võ, nhưng tối nay lại hiếm khi không luyện tập, chỉ ngồi trên ghế, cạnh lò than, ngẩn người, hai chân dẫm lên vành chậu, nghĩ ngợi chuyện cũ. Lấy lại tinh thần, Tô điếm cúi người, đưa tay nắn vuốt ống quần hơi nóng lên vì lửa. Cửa chính tiệm thuốc khép hờ, có người đẩy cửa bước vào, xuyên qua gian khách điếm, vén rèm lên. Nam tử trẻ tuổi cất tiếng gọi, sư tỷ. Phía sương phòng, Tô điếm đáp lời. Thạch Linh Sơn đến gõ cửa. Vào phòng, Thạch Linh Sơn chuyển chiếc ghế dài, ngồi cạnh chậu than. Tô điếm cười nói, đến tận tiệm thuốc xin cơm tối, ngươi không chê xui xẻo à? Thạch Linh Sơn thỏ tay sưởi ấm, giả vờ ngây ngô, còn có điều kiêng kỵ này sao? Trong nhà náo nhiệt, bốn đời cùng chung sống. Tổ trạch ở hẻm Đào Diệp, gia cảnh đều không khá giả, nhưng Thạch Linh Sơn vẫn lo sư tỷ một mình ở tiệm thuốc quá quạnh quẽ. Hắn biết rõ, từ khi thúc thúc, người thân duy nhất của sư tỷ qua đời, ở trấn nhỏ này, nàng không còn người thân thích, dường như chẳng có ai hỏi han vài câu. Thạch Linh Sơn lấy ra một gói bánh ngọt áp tuế từ trong tay áo, cười nói, Thạch trưởng quỹ ở hẻm Kỵ Long cho đấy. Tô điếm do dự một chút, rồi cũng đưa tay nhận lấy gói bánh, ngươi thật sự đến xin cơm tối à? Vào đêm giao thừa 30 Tết, xin cơm tối, người ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, khác biệt một trời một vực với người ngoài hai con đường ngõ hẻm này, thường ngày chắc chắn không qua lại. Năm xưa, ở trấn nhỏ, phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp có bốn họ mười tộc. Những nhà giàu có, cửa cao nhà rộng trước kia, bốn họ lớn là Lư, Lý, Triệu, Tống, luôn lấy Lô Thị đứng đầu. Bởi vì vương triều Lô Thị trước khi bị diệt, từng là mẫu quốc của Đại Ly Tống Thị, hoàng đế khai quốc Lô Thị, lại có quan hệ nguồn gốc sâu xa với Lô Thị ở phố Phúc Lộc. Ngoài ra, mười tộc như Viên, Tào, Tạ, Tổ Tiên đều xuất hiện nhân vật lớn, sau khi rời Ly Châu Động Thiên, đều từng dương danh lập vạn. Ví dụ như Tào Hãng, Viên Giới, được coi là trung hưng chi thần của Đại Ly, tạo nên hai dòng họ thượng trụ quốc của triều đình Đại Ly hiện nay. Lại có kiếm tiên Tào Hy ở Nam Bà Sa Châu, thiên quân Tạ Thực ở Bắc Câu Lô Châu. Chỉ riêng hẻm Nê Bình, đã có ẩn quan Trần Bình An, phiên vương Đại Ly Tống Tập Tân, đệ tử đích truyền của Trịnh Cư Trung là Cố Sán. Bên kia còn có tổ trạch của kiếm tiên Tào Hy, trấn giữ trấn Hải Lâu ở Nam Bà Sa Châu. Mà Tô điếm, ngoài quan hệ ở tiệm thuốc, ở quê hương trấn nhỏ này, người quen duy nhất được nhắc đến, chỉ có một người tên Hồ Phong, lớn hơn nàng vài tuổi. Nhà Hồ Phong trước kia mở cửa hàng làm tang lễ, hắn cũng thường theo ông nội làm công nhật, làm chút việc gạch ngói mộc, hoặc đi khắp nơi giúp người mài đao. Chẳng qua Hồ Phong cũng đã rời quê, mà có lẽ Hồ Phong ở lại đây, Tô điếm cũng không có gì để nói chuyện. Thạch Linh Sơn cười nói, sư tỷ đoán xem, vừa rồi ở hẻm Kỵ Long, ta gặp ai? Tô điếm im lặng. Chậm rãi nhai bánh ngọt, dù sao nhìn thấy ai cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều năm trước, ở bên kia hẻm Kỵ Long, thường có một tiểu cô nương ốm yếu, xanh xao vàng vọt, giả bộ như vô tình đi ngang qua. Cô bé bước đi rất chậm, khẽ sụt xịt mũi, ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt, bụng lại càng đói cồn cào. Khi còn nhỏ, nằm mơ cũng thèm những chiếc bánh ngọt thơm ngon, cùng những tấm vải vóc rực rỡ sắc màu trong tiệm vải. Những thứ đó từng khiến cô bé nghèo khổ, lạnh lẽo ấy cảm thấy là những thứ tốt đẹp xa vời nhất trên đời. Nhưng đến khi lớn lên, có tiền rồi, chẳng hiểu sao lại chẳng còn chút tơ tưởng nào nữa. Thạch Linh Sơn nói, nhìn nàng ta từ xa, hình như là Vương Chu ở hẻm Kỵ Long. Trước kia là đồng hương ở trấn nhỏ gần trong gang tấc, nay lại là một nhân vật lớn ở nơi xa cuối chân trời. Tô điếm chỉ khẽ ừ một tiếng, dù sao cũng không phải người cùng đường. Nàng không có hứng thú với việc những người đồng hương này giàu sang phát đạt. Ngày nay, Long Châu cũ, Sử Châu mới, là nơi tàng long ngọa hổ, kỳ nhân dị sĩ tụ tập, được cả châu công nhận. Nhưng đối với Tô điếm, so với trước kia thì chẳng thể nào sánh bằng. Đầu tiên là một đám người nơi khác đến, mua sắm những ngọn núi, tiên phủ trên núi ở phía tây dãy núi. Chỉ cần không sang tay bán tháo dọc đường, thì nay đều được coi là chậu châu báu tài nguyên dồi dào. Sau đó, là một số tu sĩ có tin tức linh thông, nghe tin mà chạy tới, cùng dân bản địa mua những căn nhà tổ cạnh trấn nhỏ, hoặc giá cao mua những viên đá sa đảm nhặt được trong sông Long Tu. Những chiếc gương đồng khảm trên tường, cùng với tiền cổ, đồ sứ các loại đồ cổ. Dường như chỉ trong một đêm, tất cả những thứ không đáng giá đều trở nên vô cùng quý giá, thứ duy nhất trở nên không đáng tiền, ngược lại là những đồng bạc vụn mà người ta đời đời vất vả tích cóp, hoặc là những món đồ trang sức mà nhà nhà cất giấu. Ngày nay, không ít luyện khí sĩ mai danh ẩn tích ở trấn nhỏ này, quanh năm suốt tháng du rú trong nhà, biến những tòa nhà cũ nát thành đạo tràng tu hành. Hộ tịch và gia phả trên núi của bọn họ đều ngầm do Long Tuyển quận hầm lò đốc tạo thự quản lý, còn huyện Hòe Hoàng Nha bên kia, thủy chung không rõ thân phận bối cảnh của những vị thần tiên trên núi này. Dù sao cũng không có ai gây chuyện, So với thị trấn bình thường, nơi này quả thực là nơi đường không nhặt của rơi. Thế nên chính vụ của huyện Nha Thanh Minh tột đỉnh, ở châu thành kia mỗi năm đều được nhận xét loại ưu. Dù sao đến cả kẻ trộm leo tường cũng không có, chứ đừng nói đến những chuyện tranh chấp lặt vặt trong nhà. Thiên địa linh khí, sơn thủy khí vận, pháp bảo linh khí, đám tu sĩ xứ khác mắt tinh, ra tay nhanh này, quả thực đều kiếm được, đều có thu hoạch, hầu như không ai tay trắng ra về. Chỉ nói một chuyện, đã từng có người hướng màn trời, đấm một quyền với vị thần linh viễn cổ vượt cảnh phạm cấm, mang đến cho Bảo Bình Châu mấy trận mưa to màu vàng. Tuy nói hầu như đều bị Bắc Nhạc Ngụy Sơn quân bỏ vào túi, nhìn qua thì là núi Phi Vân một nhà được lợi, nhưng Ngụy Bách dù sao cũng là sơn quân của một châu, toàn bộ Bắc Nhạc hạt cảnh theo đó mà được hưởng lợi, sơn thủy khí vận trở nên nồng hậu, thiên địa linh khí càng thêm dồi dào. Tại huyện Hòe Hoàng Thành và giữa dãy núi phía tây, những người tu đạo ẩn cư, ăn lộc sông lộc núi, no bụng ấm thân. Hơn 20 năm gần đây, thỉnh thoảng lại có tu sĩ lặng lẽ phá cảnh, Thạch Linh Sơn thuận miệng hỏi: "Sư tỷ, tỷ nói xem môn phái của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người?" Theo bối phận của nhất mạch bọn họ, gia phả lại đơn giản quá mức. Dù sao cũng chỉ có một sư phụ dạy quyền. Ngoài Tô Điếm và Thạch Linh Sơn, còn có hai sư huynh nữa. Chỉ là Lý Nhị và Trịnh Đại Phong, một người chuyển nhà đến Bắc Câu Lô Châu, một người đến Ngũ Thải Thiên Hạ. Còn có những sư huynh sư tỷ nào khác nữa không, thì vẫn là một ẩn số. Dương lão đầu không thích nhắc đến chuyện này, Thạch Linh Sơn đã từng hỏi, kết quả bị mắng một trận té tát. Dương lão đầu luôn như thế, hoặc là dứt khoát không mở miệng, hoặc là vừa mở miệng đã nói những lời rất khó nghe. Lão mắng Thạch Linh Sơn là đồ đệ tử, muốn ra ngoài nhận sư huynh, là muốn đi nịnh bợ, hay là Thạch gia ở hẻm Đào Diệp bị đói rồi, cứ phải chạy đến nhà khác xin ăn bát cứt nóng. Sau lần đó, Thạch Linh Sơn không dám hỏi lại nửa câu, Tô Điếm suy nghĩ một chút rồi nói, cụ thể có bao nhiêu người, trên gia phả sư môn có tổng cộng bao nhiêu người, hiện tại trên đời còn lại bao nhiêu, ta cũng không rõ. Nhưng ngoài Lý, Trịnh hai vị sư huynh, quả thực còn có những người khác. Thạch Linh Sơn ngẩng đầu, tràn ngập vẻ tò mò. Tô Điếm lắc đầu nói, ta biết tên của hai sư huynh sư tỷ khác, nhưng sư phụ chưa nói có được tiết lộ thân phận của họ hay không, đệ đừng hỏi nhiều. Trong phòng, hai sư tỷ đệ tính tình rất khác nhau. Theo Thạch Linh Sơn, sư phụ chưa nói không được, chính là có thể. Nhưng với sư tỷ Tô Điếm, sư phụ chưa nói được, chính là không thể. Tô Điếm đột nhiên nói, ta định theo lời sư phụ dặn, qua hết năm nay, đợi Lý Hoè trở về, giao lại cho hắn một số việc, ta sẽ đi xa một chuyến. Thạch Linh Sơn hỏi, sư tỷ định đi đâu? Đi xa là bao xa, là di chỉ cổ chiến trường ở châu khác sao? Hắn cùng sư tỷ, hôm nay còn chưa rời khỏi Bảo Bình Châu. Bọn trẻ ở trấn nhỏ này, dường như ai nấy đều thích đi xa. Tô Điếm biết rõ sư đệ hiểu lầm, bèn giải thích, lần này ta định một mình rèn luyện, không mang ngươi theo. Thạch Linh Sơn thất vọng, nhưng không dây dưa, bởi hiểu rõ tính khí sư tỷ, ngang ngạnh vô cùng, một khi đã quyết, sẽ không đổi ý. Tô Điếm hiếm khi nở nụ cười, nói, lần sau gặp mặt, ta mời ngươi uống rượu. Thạch Linh Sơn chỉ lo vui mừng, cười ngây ngốc. Mời người khác uống rượu mừng, còn tốt hơn nhiều. Nam tử trẻ tuổi không hề hay biết, sư tỷ cúi đầu, gương mặt kiều diễm ánh lửa than, giữa đôi mày phẳng phất nét ưu tư. Một người lạc quan, một kẻ bi quan. Kẻ trước cho rằng, mọi cuộc đi xa, đều vì ngày gặp lại. Người sau lại thấy, mọi cuộc tương phùng, đều là khúc dạo đầu cho ly biệt. Lần này ra ngoài rèn luyện, đợi đến khi Tô Điếm đặt chân ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đạt tới viễn du cảnh, nàng sẽ đi tìm một vị sư huynh, tên là Tạ Tân Ân. Đối phương ở tận Thanh Minh Thiên Hạ xa xôi. Theo lời sư phụ, Tạ sư huynh hiện giờ đã công thành danh toại, chẳng qua đã đổi tên, không còn gọi là Tạ Tân Ân nữa. Chỉ là nghe giọng điệu sư phụ, Tô Điếm đoán được, Tạ sư huynh ở tòa thiên hạ kia đã gầy dựng được cơ nghiệp không nhỏ. Sư phụ mỗi lần nhắc đến đám đồ đệ, thường không có vẻ mặt tốt lành gì, ngay cả khi nhắc tới sư huynh Lý Nhị, vốn đã là chỉ cảnh vũ phu, cũng chẳng có lấy một nụ cười. Sư phụ để lại cho vị Tạ sư huynh chưa từng gặp mặt kia vài lời nhắn, nhờ Tô Điếm chuyển lời. Đại ý là muốn Tạ Tân Ân sau khi gặp sư muội Tô Điếm, coi như thay sư phụ truyền thụ, dạy nàng quyền pháp cùng kiếm thuật, sau đó chờ Tô Điếm đạt tới sơn biên cảnh, thì giúp sư muội khai sơn lập phái ở bên kia, cứ thế mà cắm rễ, tự lập môn hộ, khai chi tán diệp. Sau đó, đôi bên đường ai nấy đi, đối ngoại không được tiết lộ quan hệ đồng môn. Còn về việc Tô Điếm làm thế nào để đến Thanh Minh Thiên Hạ, và nên tìm Tạ sư huynh ở đâu, sư phụ đã sớm an bài ổn thỏa. Thạch Linh Sơn tò mò hỏi, sư tỷ, Lý Hoè kia rốt cuộc có lai lịch gì? Nghe nói vị ẩn quan trẻ tuổi kia, từng đặt cho Lý Hoè một cái tên hiệu, khôn nhà dạy chợ. Mà ở cái trấn nhỏ này, kẻ có thể khôn nhà dạy chợ, chỉ có duy nhất Lý Hoè mà thôi. Tô Điếm lắc đầu, theo như lời trên núi, bản thân Lý Hoè không có lai lịch gì cả, chỉ là một kẻ phàm phu tục tử bình thường mà thôi. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên bọn hắn sư phụ đối đãi Lý Hoè chẳng khác nào cháu ruột. Chuyện này, hâm mộ cũng không được. Thạch Linh Sơn ngồi lại trong phòng chừng nửa canh giờ rồi cáo từ rời đi. Tô Điếm tiễn sư đệ ra tận cửa tiệm thuốc, đợi bóng hình sư đệ khuất dạng nơi góc phố. Nàng mới đóng cửa, trở lại hậu viện, ngẩn người nhìn chiếc ghế dài dưới mái hiên. Nghe sư huynh Trịnh Đại Phong từng kể, chiếc ghế dài này đã nằm ở đây rất nhiều năm, số tuổi của nó còn lớn hơn bất kỳ ai. Lần cuối cùng gặp sư phụ, lão nhân vẫn ngồi trên bậc thềm ngoài cửa chính, tay cầm tẩu thuốc dài, nhà khói mịt mù. Sư phụ nói một câu khiến Tô Điếm nghe không hiểu. Lão nhân dùng tẩu thuốc gõ nhẹ lên bậc thềm, rồi lại giơ tẩu chỉ vào chiếc ghế dài, nói chiếc ghế gỗ kia, chính là chúng ta. Thấy Tô Điếm muốn nói lại thôi, lão nhân bảo tương lai nếu có cơ hội gặp người kia ở bên kia thanh minh thiên hạ, thì cứ hỏi, hắn chắc chắn biết đáp án. Một chiếc ghế gỗ, cùng chúng ta, rốt cuộc có liên quan gì? Tô Điếm nghĩ mãi vẫn không ra. Một vị nữ tử, dung mạo trẻ trung, tóc mai xanh biếc, dáng người uyển chuyển, tựa cá lượn giữa dòng long tu. Nàng đang mang thân phận Hà Bá bản địa, dò xét địa phận cai quản, bên cạnh dẫn theo mấy tiểu tùy tùng hình hài đồng tử của Hà Bá thủy phủ. Đám hài đồng mặt mày non nớt ấy, có nam có nữ, kỳ thực trừ sắc mặt trắng bệch không chút máu, nhìn có phần đáng sợ, còn lại từ trang phục, thần sắc, đến giọng nói ngây thơ, đều không khác gì trẻ con phố phường trên bờ. Đi theo Hà Bá nương nương lắc lư vui đùa, tuy đều là quỷ nước, theo lý đã sớm quen thuộc trong nước, nhưng ngẫu nhiên vẫn có dáng vẻ sặc nước, tay chân khua khoáng loạn xạ. Giống hệt như trẻ con dương gian không quen thuộc nước mà ngâm mình vậy, chỉ là rất nhanh chúng sẽ khôi phục bình thường, rồi cùng bạn bè đồng trang lứa trêu ghẹo nhau, làm mặt quỷ, xem đó như một trò thú vị. Bởi vì tối nay là 30 Tết, theo lệ thường, Hà Bá nương nương phát cho đám tiểu tùy tùng mỗi đứa một phần tiền lì xì. Bên trong phong bao đỏ là những đồng tiền rỉ sét loang lổ thất lạc dưới khe nước, từ trước. Không còn cách nào khác, Hà Bá nương nương nhà mình nổi tiếng là người quản gia tiết kiệm, nói trắng ra là keo kiệt. Mã Lan Hoa, vị thủy thần sông Long Tu được Đại Ly triều đình chính thức sắc phong, vẫn dừng bước tại thác nước nơi giao nhau giữa sông Long Tu và sông Thiết Phù. Ngược dòng mà lên, ngang qua tiệm rèn nằm bên bờ sông Long Tu, thừa dịp hôm nay cửa hàng không người, nàng ló đầu khỏi mặt nước, nhìn vào mấy lần. Nơi đây đã đổi chủ 3 lần, sớm nhất là Nguyễn Sư Phó, một thợ rèn dung mạo không có gì đặc biệt, vậy mà lại là binh gia thánh nhân cuối cùng trấn giữ Ly Châu Động Thiên, xuất thân từ miếu Phong Tuyết. Sau đó là từ Tiểu Kiều, đồ đệ của Nguyễn Cung, một nữ tử kiếm tu cụt mất ngón cái tay phải. Rồi lại đến Lưu Tiện Dương, cùng một nữ tử sứ khác nhìn đầu óc không được lanh lợi, Dư Thiến Nguyệt. Ngày nay, Long Tuyển Kiếm Tông, Sơn Quân Ngụy Bách đích thân giúp rời đi vài ngọn núi trong tổ sơn Thần Tú Sơn, một tia ý thức dọn lên phía bắc, coi như chính thức bàn giao khế đất với Ly Châu Động Thiên năm xưa. Mỗi lần bơi qua cây cầu hành lang bị Đại Ly Tống thị tháo dỡ, không còn treo vòm đá của lão kiếm đầu, nàng đều đặc biệt kinh hồn bạt vía. Nhanh chóng bơi qua vòm cầu đá, đến một chỗ hồ sâu, có vách đá xanh biếc, Mã Lan Hoa dừng lại, lơ lửng trong nước, mấy đứa nhỏ không kịp dừng lại, khẽ va vào nhau, líu ríu oán trách, rồi lại là một chàng cười nói vang lên. Thuở trước, có mụ già sống ở hẻm Hạnh Hoa, năm đó bị một nữ tử tiên sư nào đó trả thù, tìm tới tận cửa. Mã bà tuổi cao sức yếu, không cẩn thận mà chết, nhưng lại nhờ họa được phúc, được Dương lão đầu kia tụ lại âm hồn, cho làm Hà bà, dần dần khôi phục dung mạo. Coi như càng muốn sống trở về, dung nhan càng thêm trẻ trung. Sông Long Tu này, ban đầu vốn chỉ là một khe nước, sau khi sông Thiết Phù từ sông lớn lên cao, làm thượng du cùng ngọn nguồn của Long Tu Tuyền, mới theo đó mà thăng cấp thành sông. Mà nàng cũng từ một vị Hà Bá được đưa lên làm Hà Bá, chẳng hiểu ra sao lại thăng chức. Chỉ là gần 30 năm trôi qua, thật vất vả bờ sông đã có miếu thờ làm nơi nương tựa, nhưng bên cạnh miếu vẫn chưa nặn tượng thần, đến cả lư hương cũng không có. Nào có Hà Bá nương nương nào lại nghèo nàn túng quẫn như vậy, chỉ là Mã Lan Hoa cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào, năm này qua năm khác, bấm đốt ngón tay, nói sống một ngày bằng một năm, nửa điểm cũng không khoa trương. Nàng lại nhờ một vị thổ địa công quen biết, giúp dò la tin tức, bên châu thành kia, rốt cuộc còn lại mấy lão bất tử biết rõ cái tên Mã Lan Hoa, nhận ra tướng mạo lúc trẻ của nàng. Nghe nói bên kia hiện giờ chỉ còn 2 lão nhân cùng lứa, tuổi tác tương đương với nàng. Càng như thế, Mã Lan Hoa đối với Dương lão đầu bán thuốc kia càng thêm kính sợ, bởi vì nếu không có gì bất ngờ, chỉ chờ 30 năm kỳ hạn vừa đến, 2 lão nhân bên cạnh thành trong châu kia, chẳng phải sẽ tan biến hết, hai tay buông xuôi sao. Trong tam cô lục bà, chiếm được một nửa, giả thần giả quỷ sư bà, dắt mối bắc cầu bà mối, đỡ đẻ cho phụ nhân bà đỡ, hẻm Hạnh Hoa Mã Lan Hoa đều đã làm qua, kết quả sau này lại thêm cái Hà bà. Mã Lan Hoa u ám thở dài một tiếng. Hiện thân giữa hồ sâu xanh biếc, dẫm trên mặt nước, dòng sông tự động tràn về phía vách đá, nàng cứ thế đi tới, ngồi trên vách đá xanh, từ trong tay áo lấy ra một chiếc lược bạch ngọc, trải chuốt mái tóc đen, hôm nay định đổi kiểu búi tóc. Mấy tiểu tử kia cũng đi theo thủy thần nương nương, nhảy nhót trên mặt nước, tụ lại trên bờ núi, vây quanh vách đá chạy tới chạy lui, vui vẻ nháo nhào. Thường tình, Mã Lan Hoa tuyệt đối không cho phép chúng lên bờ, không nói ban ngày, ánh mặt trời như lửa, tùy tiện phơi nắng một cái, liền khiến quỷ vật hồn phi phách tán. Cho dù là ban đêm, huống chi chính bọn chúng cũng không dám tự tiện vượt giới, nếu không tùy tiện xung đột với người dương gian, âm khí dương khí tương kích, đánh nhau chẳng qua, sẽ chết thẳng cẳng. Mã Lan Hoa nhìn những đứa trẻ vô ưu vô lự này, thở dài, nàng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, giọng nói nhu hòa, dặn dò mấy câu lặp đi lặp lại, chớ đi lung tung, trung thực một chút, không được lên bờ, nếu không sẽ phải chịu gia pháp, bị ăn đòn. Kỳ thực dương thọ của bọn chúng ở bờ bên kia cũng chẳng còn bao, biến thành quỷ vật rồi, tựa như lâm vào một loại tuổi tác quái lạ, lớn lên chậm, nói đúng ra là rất khó lớn lên, không giống đám trẻ con trên phố trên phường, vóc dáng lớn nhanh như thổi, giống như mấy cái chớp mắt, đã từ đứa trẻ biến thành thiếu niên thiếu nữ, rất nhanh đã đến tuổi bàn chuyện cưới gả, thành gia lập nghiệp, rồi lại có con cái, sau đó biến thành lão nhân giấc ngủ nông, quen dậy sớm, ngày nào đó ngủ một giấc không tỉnh lại. Mã Lan Hoa ngẩng đầu nhìn xa xa, lúc đêm khuya, nàng chỉ cần nhìn thoáng qua núi Phi Vân, đã cảm thấy nhức mắt. Triều đình Đại Ly sớm đã lập 3 tòa miếu sơn thần, núi Phi Vân là sơn quân đại miếu, cao không thể chạm, phía nam núi Lạc Phách, từng có vị sơn thần bị Đồng Liêu diễu cợt là kim đầu sơn thần, từng trực ở bên kia, trên đỉnh núi còn có tòa sơn thần từ quy cách không nhỏ, đáng tiếc những năm đó lăn lộn thảm hại, hảo hảo một tòa sơn thần từ miếu, suýt biến thành từ đường của đám cô nhi hẻm nê bình, làm gì có hương khói. Mã Lan Hoa biết vị kim đầu sơn thần Tống Dục Trương kia, lai lịch không nhỏ, khi còn sống từng làm đốc tạo quan hầm lò nhiều năm, trong những năm trấn nhỏ không có huyện nha, coi như là quan lão gia duy nhất. Tiền nhiệm đốc tạo quan Tào Canh Tâm, tuổi còn trẻ, sau khi từ nhiệm coi như là một bộ thị lang của Đại Ly. Trái lại Tống đốc tạo Tống Đại Nhân, người tốt không gặp may, không kịp thời thế mà thôi. Còn như miếu sơn thần xây ở Phong Lương Sơn, bởi vì vị trí địa lý ưu việt trên đỉnh núi, ở vào dãy núi phía bắc, vì vậy cách châu quận phồn hoa nhất thành gần nhất, hương khói miếu tử luôn rất vượng, thiện nam tín nữ, khách hành hương đông như mây, lên núi thắp hương nối liền không dứt, mỗi khi mùng 1, 15, hội chợ miếu trên sườn núi và đỉnh núi, càng náo nhiệt đến mức khiến Đồng Liêu quan Trường Sơn thủy không ngừng hâm mộ, con đường thần đạo thắp hương lên núi rộng lớn, giống như đường dịch trạm quan đạo, ven đường đều là quán trà, tửu quán và khách điếm cửa hàng. Một vị thổ địa công ở khu vực Phong Lương Sơn, quen biết Mã Lan Hoa, chính là lão già không đứng đắn, cũng không dám động tay động chân với nàng. Chỉ là mỗi lần gặp mặt, lão già kia lại tìm cách nói mấy lời thô tục, giống như không chiếm chút tiện nghi ngoài miệng sẽ chết vậy. Mà vị thổ địa công này, người lãnh đạo trực tiếp chính là Phong Lương Sơn sơn thần lão gia. Dựa vào khuôn mặt tượng thần kia, Mã Lan Hoa lờ mờ nhận ra, chính là kẻ trước kia mở cửa hàng tang lễ ở trấn nhỏ. Nhìn xem khí phái của người ta hôm nay, nhìn lại cảnh quang miếu tử của mình, người so với người tức chết người. Nói thật, sơn thần lão gia kia khi còn trẻ, còn từng nhờ người đến nhà mình nói chuyện cưới xin. Chỉ là chẳng biết tại sao, khi nàng còn là hà bà, đối phương còn có thể thỉnh thoảng ghé qua sông Long Tu, chạm mặt, chỉ là không lâu sau, liền xa cách, khiến Mã Lan Hoa tức không nhẹ. Lão nương đã từng nghe ngóng tin tức của một đứa cháu trai cho ngươi, chút việc nhỏ này cũng không chịu giúp sao. Ở sông Long Tu này, người lãnh đạo trực tiếp là thủy thần Dương Hoa sông Thiết Phủ phía Hạ Du, nghe nói là người bên cạnh Thái Hậu nương nương Đại Ly. Mặt lạnh tanh, Mã Lan Hoa căn bản không dám đến gần. Ngẫu nhiên tham gia nghị sự ở thủy phủ sông Thiết Phủ, nàng cũng nơm nớp lo sợ, gặp những quan lại nhỏ thủy phủ trước sau như một mắt cao hơn đầu kia. Mã Lan Hoa cũng chỉ dám cười làm lành, tuyệt không dám ra vẻ. Sợ câu nào nói không lựa lời, việc nào làm không cẩn thận, sẽ bị cách chức. Vì vậy chuyện xảy ra bên ngoài một châu, Mã Lan Hoa chỉ có thể thông qua công báo của quan Trường Sơn Thủy từ miếu Thành Hoàng bên châu kia, để phỏng đoán một chút. Theo lời hứa của Dương Lão Đầu, đợi 30 năm thoáng qua, những lão nhân ở trấn biết rõ dung mạo trẻ tuổi, thân phận của nàng, đi gần hết, nàng có thể đứng lên tượng thần, hưởng thụ hương khói, nhờ đó rèn luyện kim thân. Nhưng mà Mã Lan Hoa đối với việc này vừa mong đợi, vừa lo lắng trùng trùng, cầu duyên ở miếu thủy thần sông Thiết Phù và Ngọc Dịch Giang, đều rất linh nghiệm, miếu thổ địa Man Đầu Sơn cầu quân cờ, cũng vô cùng có danh tiếng, còn có Tống Đốc tạo điều đi Kỳ Đôn Sơn, cùng với Phong Lương Sơn, hai nơi miếu sơn thần này, giống như người đọc sách xin xăm cầu nguyện. Mong khoa cử thuận lợi, văn vận che chở, hiệu quả đều coi như không tệ. Vì vậy đến giờ Mã Lan Hoa vẫn nghĩ không ra cách nào. Sau này dù có dựng tượng thần, hương khói miếu từ nhà mình từ đâu mà đến. Muốn nói trấn áp thủy vận, có đến lượt nàng. Khu vực Sử Châu, không thiếu sông lớn chính thần. Mã Lan Hoa chải tóc, thở than liên miên. Bên cạnh nàng, phiến đá xanh gồ ghề kia, trước kia đám trẻ con trong trấn nhỏ thường đến đây mượn sức nước để mò cá, mỗi đứa đều có chỗ ngồi riêng đã chọn. Từ khi trở thành sơn thần Hà Bá, tầm mắt của nàng so với phàm phu tục tử trốn dương gian hoàn toàn khác biệt, nơi giáp danh giữa ngọn núi lớn phía tây và trấn nhỏ, ngọn núi Chân Châu tầm thường kia lại chính là vị trí của một viên ly châu. Mà con sông Long Tu dưới chân Mã Lan Hoa lại đúng là một sợi râu rồng, thế nên năm đó trong nước mới có nhiều đá sa đảm giá trị liên thành đến vậy. Còn một sợi râu rồng khác, chính là con đường lớn trong trấn, lần lượt đi qua Bàng Giải Phường, giếng Thiết Tỏa, cây Hòe Già, kéo dài thẳng về phía đông, dừng lại ở cổng hàng rào phía đông, nơi đó từng có gã thanh niên độc thân tỏ ra nguy hiểm, người giữ cổng Trịnh Đại Phong, nay cũng chẳng biết đã chết ở nơi nào, chỉ còn lại một căn nhà đất bỏ hoang. Có câu nói nho nhã, gọi là long bàn hổ cứ, giống như những cửa lò long diêu kia, đều được xây dựng trên thân con rồng này. Kỳ thực những năm gần đây, Mã Lan Hoa chỉ sợ cô nương gầy yếu ớt, ở hẻm Nê Bình kia tìm đến mình nhắc lại chuyện cũ. Dù sao trước kia lúc gánh nước ở giếng Thiết Tỏa, mỗi lần nhìn thấy tỷ nữ đê tiện bên cạnh con riêng của Tống Đốc Tạo, Mã Lan Hoa thường là người dẫn đầu buông lời cay nghiệt, năm đó quả thực đã nói những lời không lọt tai. Dù sao quả phụ hẻm Nê Bình, còn có đứa con côi kia, bọn họ dù nghèo, cũng không phải là tiện tịch, nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng tốt xấu gì cũng có thân phận trong sạch. Ngược lại là cô nương có cái tên cổ quái kia, cuộc sống giàu sang xa xỉ thì đã sao? Năm đó đám phụ nhân trong trấn, đừng nói là chỉ trỏ chỉ khuê, dù sao chỉ cần cãi nhau chửi đồng, bất kể ngươi là ai, luôn có thể lôi ra một đống tật xấu, trước mặt nói vài lời chọc tức, đâm vào tim gan, ví dụ như trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn thì sao, hôm nay có con nối dõi không, cẩn thận đứt đoạn hương hỏa tổ tiên, tương lai tiền về tay ai, cũng khó mà nói. Chuyện vạch trần chỗ yếu này, thực sự quá đỗi bình thường, đợi đến khi một bên không nói lại được nữa, thì bắt đầu túm tóc cào mặt. Chỉ nói riêng chuyện cãi nhau, không tính chuyện động tay động chân, thì Mã bà bà ở hẻm Hạnh Hoa, quả phụ lo chuyện nhà ở hẻm Nê Bình, phụ nhân nhà họ Lý ở phía tây trấn nhỏ, Hoàng Nghị Nương bán rượu đều là cao thủ bậc nhất. Thứ dân phong thuần phác này, Nguyễn Thợ Rèn, Lục Trầm bày sạp thầy tướng, Tào Đốc Tạo suốt ngày say khướt. Những người nơi khác này, đều đã từng tự mình lĩnh giáo qua, không kinh sợ không được. Trên thực tế, tất cả những ai từng tiếp xúc với đám người trẻ tuổi trong trấn, bất kể là thân phận, cảnh giới gì, ít nhiều đều có cảm giác tương tự. Chỉ nói đến chuyện nghị sự ở Văn Miếu, có kẻ nào đó một phen ngôn ngữ, vì Man Hoang Cộng Chủ Phỉ Nhiên và Văn Hải Chu Mật Quan Môn đệ tử, đặt cho hai cái tên hiệu mới tinh, một là nằm không cũng làm nên cộng chủ một tòa thiên hạ Thác Nguyệt Sơn Nọa Thánh, còn kẻ kia chưa từng thắng trận giáp thân chướng Thâu Thánh. Trẻ tuổi ẩn quan còn tuyên bố vì hai vị đại công thần của Hạo Nhiên thiên hạ này, tự tay khắc cho mỗi người một ấn chương, chăm chết không hối hận, tâm hướng Hạo Nhiên. Càng khiến cho đám đại yêu Man Hoang có tư cách tham dự nghị sự ở Thác Nguyệt, Sơn cảm thấy vị ẩn quan trẻ tuổi kia không phải người một nhà. Đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Mã Lan Hoa vuốt ve hai má. Bản thân nàng còn từng bị tiểu bà nương miệng lưỡi sắc bén kia, dùng sức tát một cái. Nàng lấy ra từ trong tay áo mấy tờ Sơn Thủy công báo cũ kỹ, điểm giống nhau duy nhất chính là trên công báo có tin tức về cháu trai nàng. Kỳ thực nàng đã sớm thuộc lòng nội dung bên trong, đọc lầu lầu. Những năm này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vị Hà Bá nương nương này liền bắt đầu thay đổi phương pháp để nhận biết thêm vài chữ. Mà những tờ Sơn Thủy quan trường công báo này là do Châu Miếu Thành Hoàng bên kia phát xuống, cơ bản mỗi quý đều có 2-3 phong. Thành Hoàng ra Trương Bình sẽ cho âm minh quan lại nhỏ phân phát đến các cấp quận huyện Thành Hoàng và Sơn Thần Hà Bá. Điều này làm cho Mã Lan Hoa thực sự dương dương tự đắc. Khi còn làm Hà Bá, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy phong công báo đến tay, đợi đến khi thăng chức làm Hà Bá. Chức quan tương đương với thanh lưu trong Sơn Thủy quan trưởng Đại Ly, số lượng công báo đến tay hàng năm thoáng cái tăng vọt. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Sống mà, người thường đi lên chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, ngẩng đầu nhìn những người sống tốt hơn, đây gọi là còn sống có hy vọng, lại cúi đầu nhìn những kẻ không bằng mình, tâm liền bình lặng. Phụ nhân quên mất là ai đã nói câu này rồi. Người vất vả sống, lừa mình dối người, chính là hy vọng. Lữ Nham dẫn theo Tiểu Mạch cùng Thanh Đồng. Men theo hành lang mà đi, hướng nơi khác rời bước, cố ý để hai vị có tuổi tác cách xa nhau kia trò chuyện đôi chút chuyện thường ngày. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười hỏi, Trần Bình An, ngươi làm sao lại nghĩ tới chuyện ăn sách? Trần Bình An ngẩn người, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ cái gọi là ăn sách, chính là luyện chữ. Trần Bình An giải thích, trước kia ở phía tường thành, thực sự không có việc gì để làm, trùng hợp Ly Chân ở phía bên kia tường thành, ném cho ta một quyển Sơn Thủy Du Ký, nên ta liền dùng. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, trùng hợp lại thêm trùng hợp, vừa vặn. Trần Bình An ngẩng đầu liếc nhìn màn trời. Chí Thánh Tiên Sư hiển nhiên là lời nói có thâm ý. Nếu không phải luyện hóa hết toàn bộ văn tự trong quyển Sơn Thủy Du Ký kia, cùng với một cái ngẫu nhiên nào đó, Trần Bình An cho dù có cố thủ ở phía tường thành kia 10000 năm, cũng không thể nghĩ ra sư huynh Thôi Sàm muốn làm gì. Đại khái giống như Ly Trần sau này oán thầm, chỉ có kẻ điên mới có thể cùng những kẻ điên khác trong đồng đạo trò chuyện được, nói chuyện thông, hiểu ý nhau. Chí Thánh Tiên Sư suy nghĩ bay xa, nhớ lại từng gương mặt, bọn họ đều đã từng ở trong trận doanh kiếm tu viễn cổ. Kiếm tu quan chiếu, không phải là cái kẻ nói nhiều như Ly Trần sau này, mà là một kẻ nổi danh ít nói, hầu như không nói chuyện với ai, mỗi lần nghị sự bí mật, đều trốn trong góc phòng, hoặc đứng cạnh Trần Thanh Đô, từ đầu tới cuối không nói một lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thế nhưng quan chiếu không ra tay thì thôi, một khi quyết tâm cùng người vấn kiếm, không thể nói toàn thắng, ít nhất có thể đảm bảo mình ở thế bất bại. Thậm chí ở một mức độ nào đó có thể nói, quan chiếu cả đời, dường như đều vì người khác mà sống, vì đại cục mà luyện kiếm, đệ kiếm, cho nên quan chiếu là kẻ sống không được thoải mái nhất trong số tất cả các kiếm tu. Ngược lại, Long Quân, vị kiếm tu cùng thế hệ kia, thuần túy là thích cùng người vấn kiếm, dường như thắng thua không để ý, mỗi lần gặp chiến sự, càng là bất chấp sống chết, so với quan chiếu không dám tùy tiện chết kia, tiêu sái hơn nhiều. Ba vị lãnh tụ kiếm tu hình đồ, Trần Thanh Đô, quan chiếu, Long Quân, là những người sáng lập tỏa kiếm khí trường thành này. Chẳng qua là vừa mới đứng vững gót chân không lâu, dưới sự dẫn dắt của Trần Thanh Đô, ba vị kiếm tu đã cùng nhau đi xa. Trận vấn kiếm Thác Nguyệt Sơn có ảnh hưởng sâu rộng kia, đã thành công ngăn trở vị đại tổ chỉ còn kém nửa bước của Thác Nguyệt Sơn, kẻ sau làm cộng chủ đầu tiên của man hoang thiên hạ, cuối cùng không thể luyện hóa thiên thời địa lợi nhân hòa của một tòa thiên hạ, bước vào thập ngũ cảnh. Mà ba người Trần Thanh Đô cũng phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm, phi kiếm bèo bản mệnh của Trần Thanh Đô, triệt để vỡ nát, không thể không hợp đạo với kiếm khí trường thành, Trần Thanh Đô càng vì vậy mà mất đi hy vọng bước vào thập ngũ cảnh. Nếu không, theo suy tính của đạo tổ, chỉ cần cho Trần Thanh Đô thêm 2-3 ngàn năm luyện kiếm, thì có cơ hội trở thành vị kiếm tu thuần túy thập ngũ cảnh trước không có người sau, cũng không có người kia. Xưa nay chưa từng có, là vì những kiếm tu có hy vọng bước vào cảnh giới này, dưới áp chế của thần linh viễn cổ, đều đã chết ở trên nửa đường. Sau này cũng không có, là vì một khi Trần Thanh Đô bước vào cảnh giới này, tựa như một người độc chiếm cả kiếm đạo, đứng ở trên một cây cầu độc mộc, không còn đường đi. Chí Thánh Tiên Sư đã từng dẫn theo Lễ Thánh, cùng đi kiếm khí trường thành khuyên can Trần Thanh Đô, nhưng không có kết quả. Trần Thanh Đô chỉ dùng 2 câu nói liền chặn 2 vị thư sinh kia trở về. Kiếm tu chúng ta chưa chắc phải làm chuyện tốt nhất. Những người đọc sách các ngươi, nhớ kỹ phải hết lòng tuân thủ lời hứa. Long Quân vốn dĩ đối với việc kiếm tu biến thành hình đồ đã cực kỳ bất mãn, cho nên trận đi xa kia, Long Quân căn bản không nghĩ tới chuyện còn sống trở về kiếm khí trường thành. Hắn là chuẩn bị lấy thân phận kiếm tu thuần túy, mà không phải là cái thứ hình đồ lưu dân của kiếm khí trường thành. Long Quân muốn dùng một phương thức oanh oanh liệt liệt để hạ màn cho nhân sinh của mình. Vì vậy sau khi chết, đối với tòa kiếm khí trường thành này cũng được, đối với Trần Thanh Đô, vị bạn lâu năm đã từng kề vai chiến đấu này cũng được, Long Quân cũng không còn nợ nửa điểm. Phi kiếm bản mệnh của Long Quân, tên là Đại Khư Tiên Mộ, lên núi một trận, cộng thêm những tiền bối kiếm tu ở nhân gian mặt đất trước khi lên núi, chết không có chỗ chôn, nhiều không kể xiết, hắn Long Quân có thể lấy phi kiếm bản mệnh làm phần mộ, đã là chuyện may mắn. Mà quan chiếu lại có một thanh phi kiếm bản mệnh càng thêm đặc thù. 2-3 ngàn năm trong 10000 năm trước kia, bị thần linh viễn cổ nhằm vào nhiều nhất, chính là quan chiếu, kẻ có phi kiếm bản mệnh thời gian trường hà, thậm chí không có đối thủ. Vì vậy con đường tu đạo của quan chiếu, gập ghềnh nhất, hung hiểm nhất, kiếm tu hộ đạo cho quan chiếu, nối liền không dứt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ riêng số lượng kiếm tu địa tiên viễn cổ vẫn lạc, đã vượt quá 2 bàn tay cộng lại. Chí Thánh Tiên Sư thu hồi suy nghĩ, hỏi, nếu là truy tìm nguồn gốc, núi có long mạch, nước có nguồn nha. Trần Bình An nói, năm đó Lý Tiên Sinh nói đạo lý với Tiểu Noãn Thụ, mặc dù ta chỉ là dự thính, nhưng sau đó, ta vẫn luôn ghi nhớ. Lý Hy Thánh ở phố Phúc Lộc đã từng đến ngõ Nê Bình tìm Trần Bình An. Lúc ấy Trần Bình An là lần đầu tiên đi xa trở về, bên người có thêm tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng. Lần đó Lý Hy Thánh đã dạy cho tiểu đồng áo xanh, kẻ có thói quen nói chuyện không giữ mồm giữ miệng kia, một cái đạo lý, nói tất cả văn tự trên thế gian đều có lực lượng, chữ tạo thành từ, từ sâu chuỗi thành câu, câu nối tiếp thành văn, đại đạo ở ngay trong đó. Những lời này, Trần Linh Quân không coi là thật, nghe tai trái ra tai phải. Nhưng lại khiến Trần Bình An nhớ kỹ khắc sâu, mặc dù không được khắc dấu ở trên thẻ tre, nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sau đó Tiểu Noãn Thụ còn gan dạ, hỏi vị thư sinh kia một vấn đề nàng nghi hoặc đã lâu, vì sao khi đọc sách, trong lúc đó lại giống như không nhận ra một chữ nào đó, sẽ cảm thấy xa lạ. Lý Hy Thánh cười cho ra đáp án, nói đó là bởi vì vào một lúc nào đó, văn tự trên sách bị một vị thánh nhân nào đó vụng trộm mượn đi. Lúc ấy Tiểu Noãn Thụ, hiển nhiên không quá tin tưởng loại lời nói thần thần đạo đạo này. nàng liền trực tiếp mở miệng phản bác Lý Tiên Sinh, ở trong mắt một kẻ đứng ngoài xem nào đó, chính là dạy dỗ Lý Tiên Sinh một trận. Đây chính là cảnh tượng hiếm có khó gặp. Sau đó, kiếm tu Tào Tuấn, kẻ có tổ trạch ở ngõ Nê Bình, Nam Bà Sa Châu, tùy tiện lấy cớ động thủ trên đầu Thái Tuế, muốn tìm Trần Bình An gây phiền toái. Kết quả vị cung phụng đứng chót Tiên Đô Sơn hôm nay, lần đó lại cùng Lý Hy Thánh, kẻ chủ động ôm chuyện vào người, ở trong ngõ nhỏ, gặp nhau trong ngõ nhỏ, không ai chịu nhường đường, liền đánh một trận, một kẻ chỉ là luyện khí sĩ quan hải cảnh, một kẻ lại tự xưng cảnh giới ở giữa 8, 9, kiếm tu Tào Tuấn sở dĩ có cách nói cổ quái này, là vì lúc đó hắn là kim đan cảnh, hữu danh vô thực, bởi vì kiếm tâm đã vỡ, một viên đạo tâm nát nhừ, tâm tướng biến thành ao hồ khô cạn. Phải biết rằng trước khi kiếm tâm vỡ nát, Tào Tuấn ở Nam Bà Sa Châu kia, tư chất luyện kiếm tốt, là hạt giống kiếm tiên số 1, chỉ là một kẻ có gà mờ đến đâu, dù là giấy mỏng manh đi nữa, vẫn là kiếm tu kim đan cảnh, vậy mà ở bên phía một tu sĩ lục cảnh, bất kể có dốc sức xuất kiếm thế nào, vẫn rơi vào kết cục không công mà lui. Mà trận luận bàn đấu pháp kia, năm đó Trần Bình An chỉ là nhìn đại khái, theo tầm mắt càng ngày càng rộng lớn, nhất là sau khi trở thành kiếm tu, càng phát hiện ra sự bất thường trong đó. Một vị luyện khí sĩ không phải kiếm tu, đối mặt với vấn kiếm của một vị kiếm tu, hơn nữa cảnh giới còn thấp hơn đối phương, lại có thể nắm chắc phần thắng. Năm đó Lý Hy Thánh khí định thần nhàn, nhìn như cực kỳ thành thạo đón kiếm, tựa như giao cho kiếm tu Trần Bình An tương lai, một cái đạo lý không lời. Nếu như kiếm tu một kiếm có thể phá vạn pháp, phương pháp phá giải, liền rất đơn giản, chỉ cần tích góp từng tí một ra một vạn lẻ một pháp. Trong những năm tháng tương lai, Trần Bình An cảm thấy hai trận gần với cảnh giới của Lý Hy Thánh nhất. Một lần ở gần nhà tranh trên tường thành kiếm khí trường thành, một lần là ở ngoài thành chiến trường. Quyền pháp của Tào Từ, kiếm thuật của Phỉ Nhiên, không chỉ là cái loại biết trước, liệu địch tiên cơ của bọn họ, cực kỳ tương tự với thuật pháp của Lý Hy Thánh năm đó, còn có một loại khí thế và hoàn cảnh từ trên người Tào Từ, Phỉ Nhiên phát ra, không cần trận pháp, thần thông, phi kiếm, hoàn toàn không cần bất kỳ ngoại vật gia trì nào, liền có thể tự thành tiểu thiên địa. Mà ngoài đánh nhau, vẫn còn hai người, cũng sẽ mang cho Trần Bình An loại cảm giác này. Thôi Tiền Bối dạy quyền cho mình ở lầu 2 lầu Trúc Núi Lạc Phách, cùng với Thôi Đông Sơn ngồi trước bàn cờ chuẩn bị hạ cờ. Người tu đạo, đều nói thân người là tiểu thiên địa. Thế nhưng mấy vị này, dường như bản thân bọn họ chính là đại thiên địa. Chí Thánh Tiên Sư nhớ tới tiểu đồng áo xanh nghiêm trang ở trấn nhỏ năm đó, hảo ý khuyên đạo tổ một câu, đạo tổ cái tên này quá lớn, tốt nhất nên đổi tên. Chí Thánh Tiên Sư buồn cười, cười trêu ghẹo nói, vị cảnh thanh đạo hữu kia nhà các ngươi, có chút đạo hạnh. Trần Bình An rất cảm thấy bất đắc dĩ, tự diễu nói, giống như rước một tiểu tổ tông về nhà. Chẳng qua khi nói những lời này, vị sơn chủ trẻ tuổi ánh mắt lại ôn nhu. Ở núi Lạc Phách, cho dù Trần Bình An quen làm trưởng quỹ khoán trắng, nhưng chỉ cần mỗi lần về quê về nhà, sẽ không có tin tức nho nhỏ nào mà sơn chủ trẻ tuổi không biết. Bên ngoài công lao đều là của tiểu Mễ Lạp, kỳ thật Trần Linh Quân cũng là công thần phía sau màn không thể khinh thường. Một kẻ chịu khó tuần sơn, một kẻ thích đi dạo, chứng kiến hết thảy, đều không giấu được lời nói. Chí Thánh Tiên Sư nói, Trần Linh Quân lúc trước đi sông lớn đổ ra biển ở Bắc Câu Lô Châu lấy nước, cảm thấy mình phạm sai lầm, dường như không phải là nghĩ đến giấu giếm gì, mà là nghĩ đến sớm chút hồi hương, cùng lắm thì chịu trận mắng ở chỗ ngươi, trong lòng một tảng đá lớn coi như là rơi xuống. Phải biết rằng người bình thường phạm sai lầm, bất kể lớn nhỏ, vẫn luôn hy vọng là trời không biết mà không biết. Tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, đây là nhân tính. Trần Bình An nghi hoặc khó hiểu, không biết tại sao Chí Thánh Tiên Sư lại nói đến Trần Linh Quân. Chí Thánh Tiên Sư hỏi, Trần Linh Quân có thể sĩ diện, duy chỉ có ở chỗ ngươi, hắn dường như hoàn toàn không để ý mặt mũi hay không, ngươi biết tại sao không? Trần Bình An thật đúng là chưa từng nghĩ tới gốc rễ này, hơi suy nghĩ, thăm dò đáp, bởi vì ta đã từng đi qua thư giản hồ. Tất cả mọi người ở núi Lạc Phách, tu sĩ cũng được, võ phu cũng được. Vô cùng ăn ý, dường như đều tận lực lách qua tòa thư giản hồ này, không đi đụng vào cái đề tài này. Càng là người không tì vết, người bên cạnh ở chung, áp lực vô hình càng lớn. Nhất là hạng người tâm tư rất nhỏ như Trần Bình An, hơn nữa từ nhỏ, cô nhi ở ngõ Nê Bình, cả đời đều siêng năng theo đuổi hai chữ không sai. Một kẻ thường xuyên uống rượu nhưng chưa từng say, thật là đáng sợ. Chính là bởi vì những tiếc nuối và sai lầm trên từng bước đường nhân sinh kia, là những tự vấn lương tâm có hổ thẹn không muốn người biết kia. Mới khiến Trần Bình An biến thành một kẻ cực ít say đổ, có thể cuối cùng là sẽ say rượu, kẻ thiện uống. Chí Thánh Tiên Sư nói, ngoài ra, còn có một tầng dụng ý, Thôi Sàm biết rõ tình thế cấp bách, không kịp dùng một loại thủ đoạn tương đối ôn hòa. Hắn liền dứt khoát giúp người hung hăng ném ra một cái động không đáy trên đường trong lòng, lại buộc ngươi cầm những vật khác đi bổ sung cái lỗ thủng cực lớn này, đến nỗi dùng lương chi, áy náy, hay là dùng một loại học vấn nào đó càng thêm hòa hợp. Tóm lại bất kể là cái gì, đều đã có chỗ đi. Chí Thánh Tiên Sư cố ý nói hàm xúc vài phần, kỳ thật Thôi Sàm giống như là dùng một loại thủ đoạn đi ngược lại với đền bù chỗ thiếu, nói là đào ra một cái giếng, cũng không thỏa đáng, căn bản là trực tiếp ở trong tâm cảnh của Trần Bình An, cứng rắn đào ra một tòa tâm hồ không có nước. Đến nỗi chuyện vá víu, dựa vào chính bản thân ngươi Trần Bình An, gian nan, chịu đựng, bằng không thì lấy đạo tâm ban đầu của Trần Bình An, là không thể thừa nhận phần thần tính kia, nói cho đúng, hai lần danh thiện ác trong lòng Trần Bình An, là quá mức phù hợp với thần tính. Càng tu hành, càng lên cao, nhân tính càng là hướng thần tính dựa sát vào. Đây là một loại xu hướng phát triển không tự chủ được. Tựa như lúc trước Chí Thánh Tiên Sư lấy phất trần khoanh tròn luận đạo, cố ý hỏi Trần Bình An cuối cùng có mấy loại khả năng, Trần Bình An không trả lời được. Ở trong mắt Chí Thánh Tiên Sư, một cái không cẩn thận, vô cùng có khả năng chỉ có một loại kết quả. Chu mật lên trời mà đi, chiếm cứ di chỉ cũ của thiên đình, ngược lại thua Trần Bình An, kẻ nhìn như ở lại nhân gian. Thua ra tay trước, bởi vì thần tính của kẻ sau trở nên càng thêm thuần túy. Lão già họ Dương ở tiệm bán thuốc kia không phải là không đang đánh cuộc. Hơn nữa, sẽ không thua. Bất luận kẻ đem tất cả thần tính trên chiếu bạc bỏ vào trong túi là Trần Bình An, bất kể trận kéo co giữa nhân tính và thần tính này, Trần Bình An thắng hay thua, ở trong mắt lão già họ Dương, đều là chuyện tay trái vào tay phải, cũng vẫn là cái một kia. Nam tử địa tiên tri tổ năm đó, một trong 12 vị thần linh địa vị cao, Thanh Đồng Thiên Quân nắm giữ một tòa phi thăng đài. Khổ sở chờ đợi một vạn năm, không tính là lãng phí thời gian. Vì vậy Thôi Sàm mới có thể ra tay sớm. Như vậy một ngày kia, Trần Bình An cho là thật trở thành cái một kia. Thành công gom cả tòa giọt xương động thiên, tất cả thần tính tranh giành sang người, trở thành kẻ cuối cùng còn lại trên chiếu bạc. Đại bộ phận thần tính thuần túy, mặc dù là ban đầu không thể chế ngự, cùng lắm thì thần tính tựa như một thác nước đổ xuống, từ trên cao rơi xuống, rót vào trong tâm hồ, luận sự tình. Đã bớt lo ít tốn sức, luận người, lại có thể có lợi cho tu hành. Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên lại hỏi, có từng nghĩ tới tại sao Thôi Đông Sơn lại sợ Lý Bảo Bình? Năm đó các ngươi đi Đại Tùy Thư Viện đi học, Thôi Đông Sơn ở bên phía tiểu cô nương áo hồng kia, thủy chung đánh không hoàn thủ, mắng không trả miệng. Trần Bình An sững sờ tại chỗ, lại là một vấn đề dường như chưa từng suy nghĩ sâu xa. Sau đó Trần Bình An rất nhanh liền ánh mắt phức tạp đứng lên, lần thứ hai du lịch kiếm khí trường thành, gặp lại sư huynh Tả Hữu ở bên kia, kỳ thật sớm nhất, một kẻ không nhận tiểu sư đệ kia. Một kẻ cũng không thấy được hắn chính là đại sư huynh của mình. Thế nhưng Trần Bình An đối với đại sư huynh Thôi Sàm khi sư diệt tổ kia, mới là tâm tình phức tạp nhất. Bởi vì Lý Bảo Bình và Bảo Bình Châu là cái loại quan hệ vui buồn cùng, phúc họa tương y, ngươi cho rằng chuyện thay mận đổi đào là bút tích của ai? Chí Thánh Tiên Sư một câu nói toạc ra thiên cơ, đại trưởng giáo khấu danh của Bạch Ngọc Kinh, chí hướng cao xa, nhất khí hóa tam thanh, muốn lấy ba loại thân phận, cuối cùng dung hợp căn bản chỉ của tam giáo học vấn. Chu Lễ của Thần Cáo Tông là đạo sĩ, Lý Hy Thánh ở phố Phúc Lộc là nho sinh, Thôi Sàm chính là đoán chắc Lý Hy Thánh biết rõ sự thật chân tướng, vẫn sẽ bảo vệ em gái Lý Bảo Bình bình an, Lý Hy Thánh lựa chọn như vậy, vậy Bạch Ngọc Kinh thì sao, thậm chí là Thanh Minh Thiên Hạ, người có tin hay không vạn nhất Bảo Bình Châu chiến sự bất lợi, không giữ được sông lớn đổ ra biển và thủ đô thứ hai, Thiết Kỵ Đại Ly không thể không lui giữ đất kinh thành phía bắc, Lý Bảo Bình lại có chuyện tốt xấu, Lý Hy Thánh sẽ trực tiếp phá cảnh một đường. Trong vòng một ngày trở về thập tứ cảnh, lựa chọn trực diện Chu Mật. Đến lúc đó sư đệ dư đấu, cùng Lục Trầm, lại sẽ làm gì lựa chọn? Thậm chí là đạo tổ có khả năng vì đồ đệ đứng đầu, kẻ được ký thác kỳ vọng này, phá lệ ra tay một lần hay không? Không nhất định. Chí Thánh Tiên Sư chậm rãi nói, thế nhưng Thôi Sàm chỉ cần có cái không nhất định này là đủ rồi. Cho nên năm đó Tề Tĩnh Xuân nói câu quân tử có thể lừa gạt chi lấy phương, vừa là nói cho tiểu sư đệ ngươi nghe, cũng là nói cho đại sư huynh Thôi Sàm nghe. Là hy vọng kẻ sau công lao sự nghiệp học vấn không nên quá đi cực đoan, làm việc hơi chút giảng một chút chừng mực, phải gần với nhân tình. Đáng tiếc Thôi Sàm không nghe, nếu như nói câu gần với nhân tình, thật đúng là không thể trách hắn, một kẻ không cho mình nửa điểm đường lui, chúng ta lại có thể yêu cầu Thôi Sàm làm nhiều hơn cái gì? Chí Thánh Tiên Sư chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một cổ sinh hạo nhiên năm đó, Chu Mật Man Hoang đã từng, tân chủ thiên đình hôm nay, bằng vào sức một mình. Có thể khiến tam giáo tổ sư không thể không liên thủ đối phó. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, hỏi, tính không ra sao? Đạo tổ cũng không được. Chí Thánh Tiên Sư lắc đầu nói, vẫn thật là tính không ra. Có một số việc, cực kỳ rắc rối phức tạp, nếu như đại đạo suy diễn, chỉ là diễn hóa ra mấy trăm, mấy nghìn con đường. Một con đường đi đến cùng, số lượng có nhiều hơn nữa, cũng không khó. Tùy tiện một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh, cũng có thể chạy tới làm âm dương ra. Khó là ở lòng người khẽ động, thiên tâm liền di chuyển. Nói cách khác, chỉ nói chuyện Phùng Nguyên Tiêu ở ngũ thải thiên hạ, đạo tổ đương nhiên có thể tính ra sự xuất hiện của nàng. Chúng ta lại giả thiết đạo tổ không phóng khoáng chút, nhất định phải nhằm vào nàng. Như vậy đạo tổ chẳng khác nào cùng cả tòa ngũ thải thiên hạ đại đạo chống lại, đã định trước là cố hết sức mà không được việc, chỉ biết đè xuống hồ lô lại nổi lên cái gáo. Dù sao cũng không phải là chuyện cùng vị binh gia lão tổ lúc trước. Có thể nếu là mấy người chúng ta, mỗi người đạo hóa một tòa thiên hạ, chỉ nói ở địa bàn của mình, đương nhiên cũng liền tính toán không bỏ sót. Ta cảm thấy không có ý nghĩa. Đạo tổ cho rằng thiên hạ biết dừng lại sẽ tự mình chính. Phật tổ cảm thấy chúng sinh thành Phật là chuyện của mình. Dù sao mấy người chúng ta, làm đạo sĩ sớm nhất của nhân gian, đều cảm thấy đạo ở thiên hạ. Trần Bình An bỗng nhiên thấy hoa mắt, dị tượng lóe lên rồi biến mất, lập tức nói tâm chấn động. Lại tập trung tinh thần nhìn kỹ, đã không thấy tung tích. Vừa rồi dường như thấy được một con kỳ lân trong truyền thuyết, vượt qua trong tầm mắt. Chí Thánh Tiên Sư thần sắc thong dong, đột nhiên cười nói, ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thất thần làm chi, lại đến bầu rượu. Sử Châu Thành, cùng với Long Tuyển quận thành, vốn chung một thành quản lý, tất nhiên phồn hoa hơn hẳn Trấn Hồng Trúc nơi Tam Giang hợp dòng. Một vị phu nhân ăn ngon mặc đẹp, sau khi hồi hương, trải qua bao năm tháng an nhàn sung túc, khí độ ung dung thư thái. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, bỏ qua nếp nhăn nơi khóe mắt, thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, khen một câu nửa lão từ nương cũng chẳng hề trái lương tâm. Nếu không phải người quen biết, hẳn sẽ lầm tưởng nàng là nữ tử xuất thân hào phú từ phố Phúc Lộc. Trong trạch viện trải sẵn địa long, bên chân nào cần chậu than, đến cả lồng than cầm tay cũng có thể bỏ bớt. Trước kia từ thư giản Hồ Thanh Hạp Đào trở về quê hương, nàng liền trực tiếp mua mấy tòa nhà ở Châu Thành này. Sự thật chứng minh, năm đó cắn răng vung tiền như rác, chẳng những không phải ném đá trên mặt nước, ngược lại thu lợi không nhỏ, chỉ riêng tiền thuê cửa hàng hàng năm đã là một khoản bạc lớn nhập vào. Đương nhiên, nàng sớm đã chẳng còn coi trọng vàng bạc, thần tiên tiền mới là thứ đáng giá. Những năm gần đây, phu nhân đến huyện Hoài Hoàng thành tòa nhà, phần lớn là dịp thanh minh tế tổ, mới ghé qua hẻm Nê Bình chốc lát, mọi tâm tư của nàng vẫn đặt ở nhà mới bên này, ví như trong trạch viện, mọi thứ phải theo khuôn phép, có tôn ti cao thấp rõ ràng, mới coi là quản gia có phương pháp. Bên cạnh Châu Thành có khách sạn Tiên Gia trên núi, nàng sẽ sai quản gia trong phủ, định kỳ qua đó mua sắm sơn thủy công báo. Đây là một khoản chi không nhỏ, dù sao cũng tốn toàn thần tiên tiền, nhưng phu nhân chẳng mảy may tiếc nuối. Một là để nghe ngóng tin tức về trung thổ thần châu, nhất là thành Bạch Đế, hai là có thể phô trương thân phận nhà cao cửa rộng của mình. Trong phòng, phu nhân cùng mấy nha hoàn chuyện trò thường ngày, vây lò sưởi đêm, hâm nóng một bình rượu nếp, mỗi người nhấp một ít. Trên kệ bày đầy các loại đồ ăn vặt, một vị đại nha hoàn thân hình đẫy đà, cúi đầu nhấp ngụm rượu, cười nói, phu nhân... Với tư chất tu hành của thiếu gia, lại thêm thân phận đích truyền của thành Bạch Đế, tương lai hồi hương, khai tông lập phái cũng chẳng khó khăn gì. Năm đó, phu nhân từ Thanh Hạp đảo Hoành Ba Phủ mang theo mấy tỷ nữ thiếp thân, các nàng ở đây cũng coi như nhập gia tùy tục. Nay theo phu nhân, cùng nhau dán câu đối, thắp hương mời thần giữ cửa, mời ông táo theo phong tục quê nhà phu nhân, vốn nhiều quy củ, nhưng dần dà quen tay hay việc, các nàng cũng thành thói quen. Tựa như ngày mai là mồng 1 tháng giêng. Còn phải theo phu nhân đến miếu sơn thần ở Phong Lương Sơn thắp hương. Ban đầu khi mới đến Châu Thành, phu nhân còn nghĩ đến chuyện đêm 30 sẽ lên đường, tranh thủ thắp nén hương đầu năm, thậm chí còn muốn nghỉ lại chùa miếu. Thế nhưng từ lần cố sán hồi hương, trò chuyện cùng phu nhân, nàng liền không còn cố chấp tranh giành đầu hương nữa. Nghe nói cố sán nhà ta nói, theo Phật môn chú trọng, cái gọi là đầu hương, có hai cách giải thích. Một là thành tâm thực lòng, tâm hương là nhất, bất kể ở chùa miếu hay trong nhà, thắp hương ở đâu cũng như nhau. Hai là thành kính hướng Phật, như vậy mỗi lần dâng hương, đều là tự mình đốt đầu hương, không cần tranh giành với người khác. Phu nhân cười nói, tiểu sán chỉ là một trong số các đệ tử đích truyền của Trịnh Thành Chủ. Thành Bạch Đế dù có khai tông lập phái, theo công báo ghi chép, hơn phân nửa cũng là ở Phủ Diêu Châu, sẽ không tới Bảo Bình Châu chúng ta. Những năm này, thông qua công báo của tòa khách sạn Tiên Gia trên núi, phu nhân biết được rất nhiều chuyện thiên hạ. Hơn nữa công báo của tòa khách sạn này, nghe nói còn có lai lịch lớn hơn cả miếu thành hoàng của châu. Phu nhân đột nhiên lộ vẻ tiếc nuối, chỉ là khổ cho các ngươi, ai ngờ thư giản hồ lại xuất hiện chân cảnh tông. Nếu năm đó các ngươi không theo ta đến đây, không chừng hôm nay đã là thần tiên gia phả trong tông môn, đi ra ngoài, đều được xưng một tiếng tiên tử, đâu giống như bây giờ, chỉ có thể co do trong trạch viện nhỏ bé này, làm nha hoàn cho một phụ nhân ta. Phu nhân hiểu rõ những người tu đạo các nàng, ở tiên phủ có chữ tông đứng đầu, được ghi danh trên kim ngọc gia phả. Xem như chuyện vẻ vang tổ tông. Vốn dĩ trong phủ có hai điều cấm kỵ, một là thư giản hồ, hai là tiên sinh họ Trần Phòng Thu Chi. Một người đầy đất, không thể nhắc đến. Chẳng ngờ tối nay phu nhân lại chủ động nhắc đến thư giản hồ. Hai tỷ nữ thiếp thân trong phòng, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Vị tỷ nữ dáng người gầy hơn, lập tức cười nói, phu nhân nói vậy không đúng. Phu nhân mỉm cười hỏi, nói xem, sao lại không đúng? Tỷ nữ nghiêm mặt nói, năm đó nhìn gần, là phu nhân tự tay đưa chúng ta ra khỏi hố lửa. Nay nhìn xa, so với việc làm một đệ tử ngoại môn không có tiền đồ ở chân cảnh tông, thì có gì hơn? Nhưng đi theo phu nhân, thiếu gia lại là người hiếu thuận nhất trên đời, sau này há có thể bạc đãi chúng ta. Thiếu gia Hồng Phúc Tề Thiên là thiên chi kiêu tử bậc nhất, không nói đến sư phụ Trịnh thành chủ của thiếu gia, chỉ riêng sư cô Hàn Tiếu Sắc đã là một vị tiên nhân, còn có tiểu sư thúc Liễu Đạo Thuần thân là các chủ Lưu Ly, cùng với sư huynh Phó Cấm càng là vị đại kiếm tiên. Bọn họ ai mà không phải là nhân vật trên núi cao? Bọn họ tùy tiện một người đến Bảo Bình Châu, đừng nói là chân cảnh tông, cho dù là thần cáo tông gặp Kỳ Thiên Quân cũng đồng dạng phải xưng nhau một tiếng đạo hữu, làm khách quý. Về chuyện Cố Sán đến Thành Bạch Đế tu hành, trong phủ biết rõ chân tướng, ngoài phu nhân cũng chỉ có mấy tỷ nữ thiếp thân các nàng. Đây là một phen lời thật lòng, chỉ là nàng chưa nói hết. Đại đạo thành tựu của Cố Sán cao thấp ra sao, chỉ là một phương diện, bọn nàng mấy người ai mà không sợ Cố Sán, sợ thư giản Hồ Hỗn Thế Ma Vương kia, các nàng quả thực sợ đến tận xương tủy. Nói mới kỳ quái, đến khi Cố Sán trưởng thành, coi như biến thành một thư sinh nho gia, lần trước về quê, gặp lại Cố Sán, dù y thần sắc ôn hòa, các nàng ngược lại càng sợ hãi, càng kinh hồn bạt vía. Nếu nói Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu ở Thanh Hạp đảo có đệ tử là Cố Sán, là một tiểu tên điên tùy thời tùy chỗ đều có thể bạo khởi giết người, là một gã dã tu trời sinh, vậy thì sau này, thanh niên Cố Sán dường như lại biến thành một kẻ lòng dạ sâu nặng, tâm tư khó lường, dù có đứng đối diện, cũng dường như vĩnh viễn không biết trong lòng y đang suy tính điều chi. Cố Sán từ thư giản hồ đi ra, bất luận là cảnh giới, tâm tính hay thủ đoạn, đều hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác. Trước khi rời quê, Cố Sán từng bí mật gọi bọn nàng mấy người đến, chẳng những không hề làm ra vẻ, mà còn không có chút nào khí diễm ương ngạnh của tuổi trẻ, ngược lại vẻ mặt ôn hòa, khách khí nói chuyện, cùng các nàng ước pháp tam chương, thưởng phạt phân minh, thậm chí cho phép các nàng phạm sai lầm một hai lần. Nhưng y yêu cầu các nàng hàng năm đều phải phi kiếm truyền tin đến Thành Bạch Đế, nội dung trên thư viết gì cũng được, tùy ý các nàng, dù chỉ là thỉnh giáo một vài nan để tu hành, đều không có vấn đề gì. Hơn nữa khoản chi phí thư từ trên núi này, đều do y chi trả, chỉ dặn dò các nàng việc này đừng nói với mẫu thân y. Cuối cùng Cố Sán cười nói với các nàng, hàn huyên đôi lời tâm phúc, mong các nàng chớ để bụng. Hai bên ước pháp tam chương, trong đó có một điều, chính là không cho phép các nàng châm ngòi thổi gió bên phía mẫu thân, biến chuyện nhỏ thành chuyện phiền toái cần kinh động đến quận trưởng phủ hoặc đại ly triều đình, không cho phép các nàng chủ động gây chuyện bên ngoài. Nhưng nếu là kẻ khác trêu chọc các nàng, bất kể đối phương là ai, có bối cảnh gì, chỉ cần các nàng có lý, vậy thì không cần sợ phiền phức, Cố Sán y ắt sẽ ra mặt, bởi vì các nàng nay coi như là nửa người trong nhà. Sau cùng Cố Sán còn đứng dậy, ôm quyền cảm tạ các nàng, nói rằng về sau việc ăn, mặc, ở, đi lại của mẫu thân, phiền các nàng bỏ nhiều tâm sức. Phụ nhân nghe qua vị tỷ nữ kia chân thành kể lại, vui mừng khôn xiết, cười từ trong mâm lấy một miếng bánh ngọt, nhẹ nhàng đưa tới, tiểu Sán nhà ta từ nhỏ đã chịu khổ, hôm nay chỉ là khổ tận cam lai, không khoa trương như người nói. Đúng vậy, những chuỗi ngày gian khổ tưởng như không có hồi kết, vậy mà thật sự bị mẹ con bọn họ từng ngày vượt qua. Nghĩ tới đây, phụ nhân đỏ hoe vành mắt, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, lau nước mắt nơi khóe mắt. Hai vị tỷ nữ vội vàng an ủi đôi câu. Phụ nhân cười xua tay, chỉ là nghĩ lại những khổ cực đã qua mà vui mừng, dù sao thì cũng đã qua cả rồi. Những năm này, số kẻ chủ động đến tìm nàng nhận thân thích, nhiều không đếm xuể. Kỳ thực đều là những kẻ chẳng ra gì, phần lớn là từ quý phủ bên này cầm chút tiền, liền bị đuổi đi, tóm lại không đến mức để những kẻ lừa đảo kia gõ cửa. Miễn cho truyền ra ngoài lại khó nghe, sau lưng rèm pha, nói nàng làm người vong ân phụ nghĩa, có tiền liền trở mặt. Lần trước khi rời nhà, Cố Sán cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẹ con hàn huyên đôi lời tâm tình. Phụ nhân vừa vui mừng, lại vừa đau lòng, còn có mấy phần xa lạ. Vui mừng chính là con trai đã thực sự trưởng thành, có thể gánh vác cả gia đình, đồng thời đau lòng con trai tuổi còn nhỏ, lại hiểu chuyện đến vậy. Xa lạ là ở chỗ, dường như đứa con trai này, so với trước kia ở hẻm Nê Bình và sau đó ở Thanh Hạp Đảo, đã trở nên không còn giống, nói đúng ra là quá không giống. Lần trò chuyện kia, Cố Sán nói với mẫu thân một vài đạo lý ngoài sách vở, khi ấy người trẻ tuổi mặc nho sam, còn hay nói đùa rằng, những điều này đều là y nhặt được từ bên cạnh ngõ nhỏ trong nhà, từ trên mặt đất. Chỉ có từng nghèo, mới biết được người bên cạnh, hầu như đều là quỷ. Có lẽ phải đợi đến khi đường xá thanh thang, dù có đi đêm, đừng nói là gặp người, ngay cả có gặp quỷ, cũng đều là quỷ tốt. Nhưng mà người có thể biến thành quỷ, chứ quỷ tuyệt đối không thể biến thành người. Mẫu thân, hôm nay trong nhà ta có tiền, sau này chỉ có ngày càng nhiều, vậy nên đừng quá tiết kiệm. Đối với đám hạ nhân trong trạch viện, quy củ nhất định phải rõ ràng mà nghiêm khắc, không thể có nửa điểm lơ là. Không thể vui vẻ thì đối với người ngoài đặc biệt tốt, buồn bực thì trút giận lên người bên cạnh. Lâu dần, đám hạ nhân dò xét rõ ràng, sẽ xem thường mẫu thân. Cho nên mẫu thân nhất định không thể là chính mình xử lý việc nhà, mà phải để quy củ làm. Nhưng ngoài ra quy, mẫu thân có thể đối với bọn họ khách khí một chút. Trong này có hai loại ban ơn, một là tiền bạc, thứ thiết thực nhất, và những thứ này sinh từ tiền bạc như địa vị, thân phận, danh hiệu. Một loại là hư ảo, là mẫu thân, với tư cách gia chủ, cùng họ hàng ngày qua lại, dăm ba câu nói, thậm chí là một ánh mắt, bất luận là loại nào, đều không thể mua chuộc lòng người, chỉ có thể là kết hợp cả hai, thêm vào quy củ và gia pháp, thì gia đình ta mới có thể bền lâu, an ổn. Đương nhiên, nếu mẫu thân trong lòng khó chịu, cảm thấy đã qua nhiều năm khổ cực, vất vả lắm mới thoát khỏi, dựa vào đâu phải đối tốt với họ, thì cũng không sao. Nếu mẫu thân cảm thấy ta nói có lý, nguyện ý chân thành đối tốt với họ, coi họ là người, không coi họ là người ở, thì càng tốt. Lui vạn bước, có con trai ở đây, dù không ở quê nhà bên cạnh mẫu thân, bọn họ cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Nhưng ta hy vọng mẫu thân cam đoan một việc, sau này trong nhà ai phạm lỗi, ta, hoặc là người ta phái đến xử trí người này, mẫu thân nhất định không được can ngăn. Chúng ta hiểu biết mọi thứ, càng muốn làm gì thì làm, đó là một người sống rất tự do. Nhưng nếu chúng ta rõ ràng không biết gì cả, mà còn cố chấp làm theo ý mình, thì sẽ phải chịu khổ. Nói cho cùng, cách đối nhân xử thế và cách làm người là hai chuyện khác nhau. Ta cho rằng, nếu có một người, cả đời không hại người, chỉ có hai khả năng. Một là người thuần túy lương thiện, chưa từng có ý hại người. Hai là cường giả chân chính, bởi vì họ căn bản không cần hại người, vẫn có thể sống tốt. Ta hy vọng mẫu thân có thể đối xử tử tế với loại người thứ nhất, kính sợ loại người thứ hai. Phụ nhân khi ấy chỉ yên lặng nghe con trai nói, Cố Sán dùng giọng điệu thong thả, nói ra những đạo lý mà nàng đều hiểu. Con trai đã lớn, còn dạy nàng cách đối nhân xử thế. Phụ nhân hoàn hồn, trêu chọc, hai con có chọn được đối tượng nào chưa? Hai tỷ nữ nhìn nhau cười, đều lắc đầu nói không. Mỗi dịp mùng một, ngày rằm, bất chấp gió mưa, phụ nhân đều đến ngôi miếu Phong Lương Sơn hương khói nghi ngút kia, dâng hương cầu nguyện, phù hộ con trai ở bên ngoài tu hành thuận lợi, tâm tưởng sự thành. Hơn nữa, mỗi lần đến chân núi, phụ nhân sẽ dừng xe ngựa, đi bộ lên núi, cầu cho tâm thành tất linh. Sở dĩ thường đến Phong Lương Sơn thắp hương, ngoài việc gần với tòa nhà trong châu thành, phụ nhân còn có chút tâm tư riêng. Nhớ năm xưa, ở ngõ Nê Bình, thực sự đã nghe quá nhiều những lời ngồi lê đôi mách đau lòng. Phụ nhân lẩm bẩm, nếu nàng có thể thấy cảnh tượng hôm nay, hẳn sẽ vui mừng biết bao. Thư Giản Hồ, Thanh Hạp Đảo, cửa Sơn Môn, một gian phòng khóa cửa, bên trong phòng cạnh, đèn đuốc sáng trưng. Là Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi đến đây gác đêm, hầu như năm nào cũng vậy, không có gì bất ngờ. Tăng Dịch tiểu tử này từ khi đặt chân lên Thanh Hạp Đảo, liền bắt đầu gặp vận may, cũng khó trách nhớ tình bạn cũ, một nơi long hưng như vậy, rất đáng để lui tới. Đến nỗi tiểu cô nương Mã Đốc Nghi kia, vốn là một quỷ vật, bao năm qua khoác lên mình không biết bao nhiêu lớp da cáo bùa chú, lại thích mua sắm son phấn, tự thưởng cho bản thân. Lưu Chí Mậu chắp tay sau lưng, đi tới cổng đá Sơn Môn, nhưng không vào trong phòng mà chỉ liếc nhìn câu đối và chữ phúc bên cạnh, hình như là do Chu Huyền, nhị đẳng cung phụng của Thanh Hạp Đảo, một quỷ tu xuất thân đà cơm, cùng với Hồng Tô, người gác cổng, dán lên. Lưu Chí Mậu đi thẳng về phía bến đò, một cơn gió mát thổi qua, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một vị khách không mời. Lưu Chí Mậu quay đầu cười nói, tông chủ quả nhiên nhàn hạ thoải mái. Lão già bên bến đò gật đầu, thật sự đã suy nghĩ kỹ. Không cân nhắc thêm sao? Chẳng lẽ lần sau ngươi ghé thăm cung Liễu Đảo, lại muốn nghe ta nói những lời này? Lưu Lão Thành, tông chủ hiện tại của Chân Cảnh Tông, cũng là sơn trạch giã tu đầu tiên ở Bảo Bình Châu đạt tới thượng ngũ cảnh. Ý tứ trong lời nói, nếu Lưu Chí Mậu đáp ứng chuyện kia, hắn sẽ là vị tông chủ thứ tư trong lịch sử Chân Cảnh Tông. Lưu Chí Mậu lắc đầu, mạng kiện này của ta, không làm nổi người đứng đầu. Trước đây tiếp nhận chức tông chủ, làm cộng chủ Thư Giản Hồ, hao tâm tổn trí, mưu đồ trước sau nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ như lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Nếu không phải còn hiểu đạo lý làm người chừa đường lui, suýt chút nữa khó giữ được mạng nhỏ này, đến nay nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Tông chủ đừng làm khó ta nữa. Lưu Lão Thành gật đầu, vậy ta sẽ an bài người khác. Lưu Chí Mậu không khỏi cảm thán, thời tiết trước đây, quần áo trước đây, lại nói tân niên tân khí tượng. Lưu Lão Thành mỉm cười, người trên núi chớ nói lời dưới núi. Lưu Chí Mậu dùng tiếng lòng dò hỏi, tân nhiệm hồ quân bên kia, dễ tiếp xúc không? Lưu Lão Thành đáp, hiện tại còn dễ, sau này ắt sẽ càng ngày càng khó. chỉ là so với năm đó lục đục với vị phòng thu chi tiên sinh trẻ tuổi kia, thì nhẹ nhõm hơn vài phần. Lưu Chí Mậu đột nhiên cười lớn, thật không thể tưởng tượng, ta lại có thể cùng Lưu Lão Thành của cung Liễu Đảo kết bạn dạ du, hoàn toàn không cần lo lắng bị đánh chết. Lưu Lão Thành cười cười, quay đầu nhìn về phía hồ, những hòn đảo san sát như thuyền không nổi. Sóng vỗ cát, thuyền đêm đi, hương thảo mỹ nhân không dám ngâm, sợ có giao nghe. Thư giản hồ trước kia, ai cũng muốn ở lại trong đầu, quy củ duy nhất chính là không có quy củ, muốn ngủ một giấc an ổn cũng không dễ dàng. Phía phòng sơn môn, quỷ tu Mã Viễn Chí, mang theo người gác cổng Hồng Tô, cùng nhau gác đêm ở đây. Dù sao một phòng, đều là người có căn cơ trên núi, tự nhiên thân cận vài phần. Tăng Dịch nói về chuyện xưa, lúc nào cũng không tránh được hai người, Trần Tiên Sinh trước kia, và Cố Sán sau này. Mỗi khi Tăng Dịch nhắc tới Cố Sán, Mã Đốc Nghi liền nhịn không được trêu chọc vài câu, cũng không hiểu sao trước kia lại sợ Cố Sán đến chết khiếp. Kết quả đến trận ly biệt cuối cùng năm đó, ai kia chợt lặng lẽ rơi lệ, rốt cuộc là đau lòng đến cực điểm, hay là vui đến phát khóc. Tăng Dịch mặt mày lúng túng, mình trước giờ cãi không lại Mã Đốc Nghi, chỉ dám lầm bầm một câu. Ai biết Cố Sán lại thay đổi tính tình, trước sau như hai người khác nhau. Trần Tiên Sinh từng nói, chúng ta kiếp này làm cha mẹ con cái, kiếp sau có thể lại đổi vai, có lẽ là một trường đòi nợ, cũng có thể là một hồi trả nợ. Nói đến đây, Trần Tiên Sinh liền cười bảo, bản thân chính là một con quỷ đòi nợ. Cả phòng bỗng chốc im lặng, trong chậu than vang lên tiếng than củi nổ lách tách, Mã Đốc Nghi bỗng hậm hực nói, sao ta không biết Trần Tiên Sinh hàn huyên với ngươi những chuyện này. Tăng Dịch bất đắc dĩ đáp, ta cùng Trần Tiên Sinh luôn có lúc ở riêng. Mã Đốc Nghi oán trách, Trần Tiên Sinh cùng ta ở riêng, sao lại không trò chuyện những điều này? Bọn hắn cùng nhau uống rượu, đều là rượu cất quê nhà Hồng Tô. Tăng Dịch có kể đôi chút lời nhàn tản của Trần Tiên Sinh về chuyện uống rượu. Nhân sinh có hai việc cực kỳ đáng ngẫm, cùng bạn cũ lâu ngày gặp lại, uống rượu nửa say ngẫm lại bình sinh, uống trà có hồi cam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mã Viễn Chí sắc mặt có vài phần không cam, nói, Trần Bình An tiểu tử này vẫn có chút học vấn, kẻ từng nếm qua mực nước, chính là không giống người thường. Hồng Tô mở to hai mắt, cười nói, sao không gọi Trần công tử nữa rồi. Mã Viễn Chí khinh miệt xỉ một tiếng, đã nói vì ta viết một quyển sách, ghi lại chuyện xưa của ta cùng trưởng công chúa Điện Hạ. Kết quả cứ lần nữa, cũng không biết khúc dạo đầu mấy nghìn chữ đã xong chưa. Mã Đốc Nghi quay đầu nhìn về phía Hồng Tô, Hồng Tô chỉ dám lặng lẽ lắc đầu, ý bảo căn bản không có chuyện như vậy. Tăng Dịch không khỏi nhớ tới một vị nữ tử. Đã nhiều năm trôi qua, vẫn thường xuyên nhớ mong, có lẽ cái gọi là nhớ mong, chính là trong lòng treo một bức họa nữ nhân, nhớ mãi không quên. Mã Đốc Nghi thuận miệng hỏi, vậy Trần Tiên Sinh có từng nói, đời này có thể kết làm phu thê. Vậy là cái gì? Tăng Dịch mỉm cười gật đầu, cho ra một đáp án. Là một loại tạ lễ thần linh. Trên hành lang tầng cao nhất của tòa kiến trúc cao nhất Trấn Yêu Lâu, đạo nhân Bình Phất đeo kiếm thuần dương, cùng Tiểu Mạch và Thanh Đồng, gần như đồng thời thấy được dị tượng. Lấy tòa kiến trúc dưới chân bọn họ làm trung tâm, trên không trung lần lượt xuất hiện từng vị sơn thần thủy thần, thân hình tu sĩ dâng hương, bọn hắn quay lưng về phía mấy người trên hành lang, lần lượt tản ra, tựa như đồng thời mở ra hơn 10 trận kính hoa thủy nguyện, hoặc như một trận tổ sư đường nghị sự trước nay chưa từng có, người sau không thấy được, tâm tư như một, chỉ bàn một chuyện, chỉ làm một chuyện. Trung Đạm Giang thủy thần, Lý Cẩm nhận hai bức họa quyển mạ vàng, rời khỏi hiệu sách, trở về thủy phủ, tắm rửa thay y phục. Đổi một thân triều phục quan bào chính thần sông nước, thắp một nén hương nước, kính lễ phía Nam Đồng Diệp Châu, khởi tâm niệm phát tâm nguyện, trong lòng mặc niệm, nguyện người đã khuất của một châu an nghỉ, kẻ sống bình an. Sông Tú Hoa Thủy Thần, một vị chính thần sông nước có rắn lục quấn quanh cánh tay, nghiêm nghị dâng hương, nguyện núi sông tan vỡ của Đồng Diệp Châu trở về nguyên vẹn, nguyện anh linh chiến trường của một châu có thể chuyển thế. Ngọc Dịch Giang, thủy thần nương nương Diệp Thanh Trúc, sau khi thắp một nén hương nước, lẩm bẩm nói, đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta nguyện vì Đồng Diệp Châu dốc hết sức mọn, chúc một châu bản đồ an cư lạc nghiệp, trong liên ngẫu phúc địa giữa núi Lạc Phách, lấy thủy giao hoàng hạ cầm đầu, dẫn một đám thủy thần sông lớn trong phúc địa, mỗi người thắp một nén hương thơm ngát, khói hương lượn lờ bay lên, bỗng nhiên nhất tề hướng về phía nam bay đi. Tại Bắc Câu Lô Châu, nơi Tể Độc ngự trị, Tể Độc cũ từ thủy chính, hôm nay, Long Đình Hầu Lý Nguyên có được một đôi mắt vàng óng, một thiếu niên áo đen, tại phủ đệ của hầu gia nơi sông lớn đổ ra biển, lớn tiếng nói lên tâm nguyện của mình. Nguyện cho Đồng Diệp Châu, một châu mưa thuận gió hòa. Ở Đại Nguyên Vương Triều, Sùng Huyền Thự Vân Tiêu Cung, quốc sư Dương Thanh Khủng, lão chân nhân tay nâng phất trần khắc hai chữ phong thần, thắp lên ba nén hương thơm ngát. Bên cạnh lão chân nhân là vị tu sĩ ngọc phác cảnh đạo hiệu Đoàn Bùn, Dương Hậu Giác, thần sắc cung kính, cùng Dương Thị Lão Tổ, hai tay cầm hương, hướng về phương Nam. Tại gành hài cốt, Hà Bá Tiết Nguyên Thịnh của Diêu Duệ Hà, không còn là lão lái đò chống thuyền. hiện ra kim thân, mặc pháp bào, thắp nén hương nước. Nơi sông lớn đổ ra biển, Linh Nguyên Công trầm lâm, thủy thần cũ của Nam Huân Thủy Điện, nàng tựa phù dung núi xa, duyên dáng yêu kiều, đứng trước cửa công phủ, quay lưng tấm biển Đức Du Cung, hướng về phương Nam, nguyện đồng Diệp Châu năm tháng phong đăng. Trong cảnh nội ngân bình quốc, dẫn một hồ ba sông hai kênh mương, thương quân hồ thủy quân Ân Hầu, mặc pháp bào hồ quân xá tím, cách một tòa bò Bình Châu, hai tay cầm hương, kính lễ đồng Diệp Châu, cầu chúc mặt đất hồi xuân, vạn vật đổi mới. Trên mật tuyết phong của Tiên Đô Sơn, đến từ mặc tuyến độ Vu Phụ Sơn, thắp hương khói, hy vọng vạn họ đồng Diệp Châu an sinh, mưa thuận gió hòa, trăm họ được mùa, trong ngoài thanh may mắn. Đến từ Sắc Lân Giang, lão sừng rồng cừu độc, vị lại cũ của Long Cung nơi sông lớn đổ ra biển, chuyên trách giáo tập lễ nghi quy củ cho Long Tử Long Tôn, giáo tập ma ma, tay cầm hương khói, thì thầm khấn nguyện, mong cho đồng Diệp Châu năm mới, trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, hy vọng dân chúng đồng Diệp Châu, nhỏ có nơi dạy, già có nơi nương. Ở Mai Hà Bích Du Cung, Đại Tuyền Vương Triều, Thủy Thần Nương Nương Liễu Nhu, nàng hy vọng về sau đồng Diệp Châu không còn chiến tranh, bách tính no ấm, thần tiên trên núi bớt ra vẻ, nói nhiều đạo lý. Hạo nhiên thiên hạ, lục địa thủy vận cộng chủ, đạo hiệu thanh trung đạm đạm phu nhân, cầu nguyện đồng Diệp Châu trời quang mây tạnh, kho cạn mới biết lễ tiết. Nam Hải thủy quân Lý Nghiệp Hầu thắp hương khói, hy vọng núi sông đồng Diệp Châu cây khô gặp mùa xuân, trăm họ an cư lạc nghiệp, các nước thái bình thịnh thế. Vũ Long Tông tiền nhiệm tông chủ, nay là trưởng luật tổ sư, nữ tu Vân Thiêm Ưng thuận tâm nguyện, hy vọng các quốc gia đồng Diệp Châu tiếng đọc sách vang lừng, mọi người no ấm, quốc thái dân an, muôn dân có phúc. Tương Truyền là nơi lò luyện đan của đạo tổ, phụ nhân trong tử quán nhỏ, cựu vương tọa đại yêu ngưỡng chỉ, mang theo đệ tử vừa thu nhận, chiêu tư Hà Bà Cam Châu, cùng nhau thắp hương nước, cầu nguyện đồng Diệp Châu, từ cũ đón mới, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc được mùa, xã tắc bình an, bảo Bình Châu tề độ Trường Xuân Hầu, thủy thần Dương Hoa thắp hương nước, lòng mặc niệm vạn vật chứa chan, nhân dân trung hiếu, ắt sẽ được mùa, năm tháng phong đăng. Nam Đường Hồ Tần Hồ Quân, thắp hương cầu nguyện. Lòng thành kính, nguyện đồng Diệp Châu ngũ cốc chín rộ, được mùa đầy nhà. Khiêu Ba Hà đã đổi tên, thăng chức thành Lão Cá Hồ. Sầm Văn Thiến tại Trường Xuân Hầu Phủ và Đại Ly Triều Đình đều đã ghi danh, chính thức nhậm chức Hồ Quân. Trai giới xong, thắp một nén hương nước, xa xa kính lễ núi sông đồng Diệp Châu. Nguyện một châu núi sông vùng Đông Nam hạo nhiên thiên hạ, tránh xa tai ương, phú quý an khang. Ngoài ra còn có Bảo Bình Châu tề độ Đầm Lầy Bá, cự tiễn đường Trường Tảo Dũng. Hoàng Đình Quốc cảnh nội, Tử Dương Phủ Khai Sơn Tổ Sư, trưởng nữ Lão Giao Ngộ Ý, cựu thiết khoán Hà Thủy Thần, Cao Cất, Bạch Hộc Giang Thủy Thần Nương Nương, Tiêu Loan lần lượt hiện thân. Trên không kinh đô thứ hai của Bảo Bình Châu, mô phỏng Bạch Ngọc Kinh. Năm đó Thôi Sàm mượn người hai chữ Sơn, Thủy, Thánh Hiền bổn mạng. Chữ Sơn là bổn mạng tự của Lễ Ký Học Cung Đại Tế Tử. Như Trần Bình An suy đoán, sư huynh Thôi Sàm mượn chữ Thủy, đương nhiên là vị lão tiền bối có đạo tràng tại Thư Giản Hồ. Từng viết ra một quyển sách Vấn Thiên, đã từng đem Sơn Quỷ, Vượt Sông Lớn, Đông Quân, Chiêu Hồn, bốn quyển sách giao cho Văn Thánh. Vị lão tiên sinh này không ở trong văn mạch đạo thống Văn Miếu, thuộc về tự lập môn hộ. Cho nên, tâm hương của vị sư đồ này chính là nén hương nước linh nghiệm nhất trong trời đất, giống như việc các châu thủy thần thắp hương, do vị lão tiên sinh này chịu trách nhiệm thu quan. Thư sinh lại mời chư quân nhập mộng, cùng mượn vạn trọng sơn. Du Tư nghĩ sáu kinh, thần càng khinh, biển kết nghĩ núi cao, ta đây làm chủ. Bắc Nhạc Bảo Bình Châu, núi Phi Vân Ngụy Bách. Trung Nhạc Sơn Quân Tấn Thanh. Nam Nhạc Nữ Tử Sơn Quân Phạm Tuấn Mậu, mỗi người thắp một nén hương núi, vì đồng Diệp Châu cầu phúc trừ họa. Trung Thổ Thần Châu, Đại Ung Vương Triều, Cửu Chân Tiên Quán, tiên nhân Vân Diểu cùng đạo lữ Ngụy Tử, tại một tòa phúc địa đổ nát, chướng khí tùm, quỷ vật hoành hành, cùng thắp hương hành lễ kính đồng Diệp Châu. Trung Thổ Tuệ Sơn, Thần Hào Đại Tiếu, Sơn Quân Chu Du, hiện ra kim thân pháp tướng nguy nga, hướng về hạo nhiên thiên hạ phía đông nam, hai tay nâng hương. Núi Cao Cư Tư, một trong hai tòa Thái Tử Sơn, Điểu Cử Sơn Lục Địa Chân Nhân, Đạo Sĩ Phong Quân. Cây Hương Phỉ, Lão Sơn Thần Cung Tân Thuyền, Bảo Bình Châu. Điệp Vân Lĩnh Sơn Thần Đậu Yêm, đường danh giới Sơn Thần Vị Úy, dẫn hai vị miếu Sơn Thần cùng bồi tự thần nữ, hướng về phía nam, cùng nhau dâng hương. Vị cuối cùng coi như thu quan sơn hương của các anh linh núi cao trong thiên hạ, lại chính là Thuần Dương đạo nhân Lữ Nham, với chân thân tại Bảo Bình Châu. Trấn Yêu Lâu tầng cao nhất hành lang, Tiểu Mạch cùng Thanh Đồng, đều cùng vị Thuần Dương đạo nhân bên cạnh chắp tay thi lễ cảm tạ, Lữ Nham mỉm cười đáp lễ, khói hương lượn lờ, ánh sao lấp lánh. Giọt nước thành sông, tích đất nên núi, mưa gió nổi lên. Chí Thánh Tiên Sư nhìn những thân ảnh dần tan biến, vuốt râu cười nói, trở về hãy để Văn Miếu ghi chép lại việc này cùng bọn họ vào danh sách. Trần Bình An cũng không biết nói gì cho phải. Chí Thánh Tiên Sư hỏi, hôm nay trên tay ngươi còn thừa lại một khoản công đức. Trần Bình An gật đầu, tính sơ qua, ước chừng còn lại ba thành. Sấm lớn, mưa cũng không thể nói nhỏ. Nói thật, đã là khí tượng lớn lao, giải quyết triệt để khẩn cấp của Đồng Diệp Châu. Lời này nghe như bình thường, kỳ thực không cần động thủ. Tựa như các ngươi thuần túy vũ phu, chuyển đổi chân khí, có thể không phải là kéo dài tính mạng bằng thuốc, mà là hồi sinh hoàn toàn. Chí Thánh Tiên Sư quay đầu nhìn Trần Bình An, cười ha hả nói, nhưng nếu dùng cái này kết thúc, tương lai ngươi chẳng phải hồi tưởng một lần, cuối cùng khó tránh khỏi tiếc nuối một lần. Trần Bình An nghi hoặc khó hiểu, chính mình còn có thể làm gì? Chẳng lẽ Chí Thánh Tiên Sư nguyện ý giúp đỡ Bắc Cầu dắt mối, đem ba thành công đức còn thừa, tặng cho những vị sơn thần sông thần mà mình không quen biết? Chí Thánh Tiên Sư cười cười, nghĩ sai rồi, một là ta hôm nay không thích hợp nhúng tay vào bất kỳ sự vụ cụ thể nào, nếu không đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hơn nữa, mặt mũi của ta, chẳng lẽ không đáng giá, cần phải mặt dày mày dạn tự thân xuất mã, giúp ngươi đến từng nhà gõ cửa, hỏi bọn họ có muốn cùng ngươi làm cọc mua bán này không? Còn thể thống gì? Trần Bình An nghe càng thêm mơ hồ, đành chờ đợi. Chí Thánh Tiên Sư cũng không thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, không phải người một nhà không vào một nhà. Các ngươi văn thánh nhất mạch mấy vị sư huynh, tuy nói bẩm sinh tính tình khác lạ, nhưng luôn có vài việc, sẽ đặc biệt tâm ý tương thông. Sớm nhất là Tề Tĩnh Xuân, giao phó Bạch Dã một chuyện. Sau đó là Tả Hữu bên kiếm khí Trường Thành, giao phó Trần Thanh Đô một chuyện. Tiếp đến là Quân Thiến trước khi đi Thanh Minh Thiên Hạ, đã từng giao phó Kinh Sinh Hy Bình một chuyện. Cuối cùng là Thôi Sàm. Cái gì cũng chưa nói, nhưng ý của hắn, văn miếu bên này đều hiểu. Kỳ thực chỉ là một chuyện, đem công đức văn miếu của bọn họ, đều giao cho tiểu sư đệ xử lý. Chí Thánh Tiên Sư vỗ vai người trẻ tuổi, nói, cho nên... Ngoài việc được người gửi gắm hy vọng là một chuyện khiến ta cảm thấy không cô đơn, thì cùng người khác, đại đạo đồng hành, hẳn cũng như vậy, không chỉ riêng những sư huynh này, mà còn tin tưởng vị quan môn đệ tử của tiên sinh, tiểu sư đệ của bọn họ, có thể gánh vác tương lai văn thánh nhất mạch, sẽ vì tiên sinh mà hộ đạo cho các đệ tử đời sau. Đây càng là một loại tâm ý tương thông, không cần lời nói giữa năm vị sư huynh đệ truyền thừa của văn thánh nhất mạch. Có lẽ chúng ta đều từng thất vọng với thế giới này, nhưng chúng ta đều nguyện ý ký thác hy vọng vào nó. Giữa chốn Thanh Minh Thiên Hạ, nơi Huyền Đô Quan tọa lạc, trong Đào Hoa Lâm, một lão đạo trưởng cùng một thiếu niên thanh tú đầu đội mũ đầu hổ sánh vai cất bước. Theo sau là một gã mập mạp, mắt láo liên nhìn quanh, xem dưới đất có cành đào nào đáng nhặt không. Đám kiếm tu viễn phương từ kiếm khí Trường Thành kia, lần lượt đặt chân tới Thanh Minh Thiên Hạ, trú tại Bạch Ngọc Kinh, Thần Tiêu Thành, Tuế Trừ Cung, Huyền Đô Quan. Huyền Đô Quan chỉ được phân đến gã mập mạp tham tiền này. Chẳng qua vị kiếm tu trẻ tuổi kia cùng lão quan chủ lại tương đối hợp ý, đương nhiên cũng có thể là tự nhận hợp ý. Dù sao Yến Trác bao năm qua ngầm mượn danh nghĩa lão quan chủ, làm ăn buôn bán không nhỏ. Huyền Đô Quan là một quái vật khổng lồ, phiên thuộc đỉnh núi đếm không xuể, lại thêm hơn 10 vương triều và phiên thuộc quốc phụ thuộc. Chỉ riêng bản thân Huyền Đô Quan nhất mạch, hạt hạ đạo quan đã gần 10 vạn người. Lão quan chủ cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, dù sao những khoản tiền tài qua lại kia, đều là nước phù sa không chảy dụng người ngoài. Yến Mập nếu ngày nào đó có thể moi tiền từ Bạch Ngọc Kinh, tặng hắn một tấm biển chữ vàng cũng không thành vấn đề, thậm chí lão quan chủ có thể cho Lục lão tam đề chữ, ký tên lưu niệm. Lão quan chủ trầm ngâm hồi lâu, rốt cục vẫn phải nói thẳng, Bạch Dã, tương lai ngươi có nguyện ý làm trụ trì Huyền Đô Quan chăng? Bạch Dã dường như chẳng hề bất ngờ, lắc đầu, dứt khoát đáp, không thể nào có chuyện đó. Lão quan chủ gật đầu, biết là sẽ có câu trả lời như vậy, chính là nhịn không được hỏi thêm một câu, vạn nhất thì sao? Lão quan chủ trầm mặc một lát, lại hỏi, quan chủ không muốn làm, thế tục công việc vặt một đống lớn giám sát viện, so với làm quan chủ còn phiền toái hơn, cũng tự không khả năng rồi, vậy làm thượng tọa thì sao? Quan chủ một tòa đạo quán, có hư có thực, nguyện ý quản sự tình, cái gì cũng có thể quản, không rõ chi tiết, toàn bộ ôm đồm cũng không vấn đề gì. Không muốn quản, cũng chỉ là một chức xuông, đại khái có thể buông tay cho giám sát viện đạo quán, mà thượng tọa, được tôn vinh là trụ cột của đạo giáo cung quan. Điển hình của đạo nhân, chỉ có bậc công đức trác việt, tinh thông luật lệ, đắc đạo cao chân, mới có thể đảm nhiệm, lấy đó làm gương mẫu cho chốn Tùng Lâm, là người thiên hạ dõi theo, có chút giống với các môn phái trên núi ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, một người kiêm nhiệm cả cung phụng cấp cao và khách khanh. Bạch Dã vẫn lắc đầu, thực sự không muốn phân tâm. Lão quan chủ thở dài, cho ngươi đi làm chấp sự, coi như ngươi Bạch Dã nguyện ý, bần đạo cũng không có mặt mũi nào cho ngươi, không công để Thanh Minh Thiên Hạ chê cười. Thông thường những đạo quán quy mô lớn, ngoài bát đại chấp sự, còn có tam đô, ngũ chủ, thập bát đầu. Yến Trác nhận thấy bầu không khí có chút nặng nề, liền tự tiến cử, lão quan chủ, thượng tọa gì gì đó, nếu không chê, vãn bối. lão quan chủ đã gật đầu nói tiếp, chê, Yến Trác nào có điên, dám mơ tưởng làm quan chủ, thượng tọa Huyền Đô quan, chỉ là hắn từ nhiều năm trước đã bắt đầu tính toán có con, cảm thấy lấy giao tình thâm hậu của mình với lão quan chủ, thế nào cũng phải nghĩ đến chức đường chủ thập phương Vân Thủy Đường, chuyên môn thu xếp cho các đạo sĩ vân du bốn phương, tuy bổng lộc không nhiều, nhưng Yến Trác đều có thủ đoạn, rộng mở đường tài lộc, đương nhiên không phải là loại thiên môn tiền tài. Lão quan chủ đột nhiên nói, Yến Mập, ngày nào đó chờ ngươi đặt chân tới Ngọc Phác Cảnh, bần đạo sẽ tìm một cơ hội, mở một trận tổ sư đường nghị sự, thuận nước đẩy thuyền, tiến cử tiểu tử ngươi làm phòng thu chi chấp sự. Chẳng qua nói trước, bần đạo lâu không quản sự, trong đạo quan uy vọng chưa đủ, chưa chắc có thể thành a. Ngươi hôm nay nghe qua một tai, đừng quá để tâm, thành được là tốt nhất, không được, cũng đừng oán bần đạo vô dụng. Yến Trác trà sát tay cười, ta hiểu, dễ nói, phòng thu chi chấp sự, một trong bát đại chấp sự, lấy quy mô to lớn và nội tình hùng hậu của Huyền Đô quan, không khác gì hộ bộ thượng thư của một vương triều dưới núi. Lão quan chủ quay đầu nhìn về một phía, liền cáo từ rời đi. Bạch Dã muốn nói lại thôi, lão quan chủ hiểu ý cười nói, nếu có cơ hội, gieo hoa đào. Lão quan chủ xúc địa sơn hà, một bước đi tới nơi khác trong rừng đào, bên khe nước, đứng đấy một vị nữ quan đầu đầy tóc trắng nhưng khuôn mặt lại như thiếu nữ. Lão quan chủ chắp tay, trầm giọng nói, sư tỷ. Thiếu nữ chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, đoạn ngẩng đầu nhìn trời. Huyền Đô quan vẫn luôn rêu rao với bên ngoài rằng nàng đang bế quan. Kỳ thực là nàng vân du tứ xứ, đến hôm nay công đức mới viên mãn. Lúc này mới trở về Huyền Đô quan. Chậm rãi chờ đợi thiên thời, chỉ chờ một cơn mưa. Đây vừa là phòng ngừa chu đáo cho một mưu đồ sâu xa, vừa là một loại bất đắc dĩ. Vì vậy lần này hiện thân, cũng không cần bày ra cái giá sư tỷ với đám cháu nhỏ. Thiếu nữ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía khe nước, lẩm bẩm, hoa đào nước chảy yểu nhiên đi. Câu này xuất phát từ việc Bạch Dã đáp lời tục nhân trong núi ngày đó. Nàng tên là Vương Tôn, đạo hiệu Không Sơn, từng là đạo quan có tư chất tốt nhất trong lịch sử Huyền Đô quan, thậm chí có thể nói mấy sư đệ đều là do nàng đánh mà lớn lên, trong đó có quan chủ hiện tại Tôn Hoài Trung. Tóc để chỏm nghe đạo, là thiên hạ khen ngợi nàng. Đầu bạc không làm nổi, là nàng tự đánh giá mình. Tuế Trừ Cung, quán tước lâu ngoài, nước sông cuồn cuộn chảy về đông, có một chỗ trụ cột vững chắc, là một trong số ít nghỉ long thạch của thế gian, kiến trúc như rừng, sườn dốc khắc đầy. Lão Nguyên Anh kiếm tu Trình Thuyên, giờ phút này đang cùng một cố nhân đứng ở bờ dốc xem nước, chỉ là chiều cao hai bên chênh lệch, bên cạnh lão kiếm tu là một hài đồng mặt non nớt, nhưng lại ra vẻ người lớn. Đúng là một trong đỉnh cao 10 kiếm tiên của kiếm khí trưởng thành, Nạp Lan Thiêu Vi, so với Trần Hy của Phi Thăng Thành, xuất hiện muộn hơn một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đơn giản là Tuế Trừ Cung bên này, thật sự quá khách khí. Hưng sư động chúng, tìm cho hắn một bộ tiên thuế của phi thăng cảnh đại tu sĩ, mà lại còn là di thuế quý hiếm còn sót lại của một vị kiếm tu binh giải qua đời. Bờ sông cao lầu, có một vị đạo quan trẻ tuổi giữa lan can đứng, đầy phong độ của người trí thức, nhìn về phía bờ sông bên kia, xuất thần suy nghĩ, một dòng sông, tựa như rãnh trời. Một bên như kiến cỏ chen trúc, một bên thân ảnh thưa thớt. Bởi vì trong mắt người ở đây, tựa như lấy con sông lớn này làm ranh giới, một bên là thập tứ cảnh đại tu sĩ, một bên là chúng sinh có linh dưới thập tứ cảnh. Nạp Lan Thiêu Vi liếc mắt nhìn đạo quan trẻ tuổi bên kia quán tức lâu, rất giống người đọc sách, liền thuận miệng nói, tu sĩ Tuế Trừ Cung, không phải đang bế quan, thì chính là đang chuẩn bị bế quan, sao thường xuyên thấy gia hỏa này lên lầu đi dạo vậy? Trình Thuyên nói, hắn tên Cao Bình, có hai đạo hiệu, là quá khứ cùng đi thương, nghe liền nguy hiểm, Cao Bình là trưởng tịch đạo quan của Tuế Trừ Cung, bề ngoài giống như đảm nhiệm rất nhiều năm, nhưng không thể thăng quan, một mực phụ trách sổ sách lục đương và độ điệp lần lượt của tất cả cung quan đạo sĩ, chẳng qua Cao Bình ngoại trừ thân phận trưởng tịch chính thức, còn giống như có một chức quan độc nhất của Tuế Trừ Cung, văn học, dù sao chính là thứ ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu ẩn quan đại nhân ở đây, hắn khẳng định hiểu được trong này có những môn đạo quanh có khúc khuỷu gì. Nạp Lan Thiêu Vi gật đầu nói, là một chức quan cổ xưa của Hạo Nhiên Thiên Hạ bên kia, có chút ít năm tuổi, mũ quan rất nhỏ, chẳng qua không có chút học vấn, khẳng định không đảm đương nổi chức quan này, ngày nay không quá dùng. Trình Thuyên vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Nạp Lan Thiêu Vi. Nạp Lan Thiêu Vi cười mắng, ánh mắt gì vậy, lão tử hiểu được lai lịch văn học, có gì đáng kinh ngạc, làm như phát hiện ra tiểu tử Trần Bình An không hiểu vậy. Trình Thuyên cười ha hả nói, muốn nói so kiếm thuật, ngươi so với ẩn quan đại nhân tạm thời cao hơn một bậc, ta nhận, nhưng muốn nói so đấu trong bụng mực nước, thực không so được, ngươi cũng chỉ là đụng phải cái trùng hợp. Nạp Lan Thiêu Vi chuyển chủ đề, ngươi và hắn từng quen biết. Trình Thuyên gật đầu nói, tại hạ từng gặp hắn vài lần trong lầu và bên bờ sông, là một kẻ kín tiếng, trò chuyện không nhiều. Về phần hắn, Tuế Trừ Cung có chút lời đồn, chỉ có tiểu tử được gọi là tiểu bạch thủ kia là trò chuyện hợp ý. Hắn hình như thích đánh cờ, Ngô Cung chủ đôi khi cũng tham dự, bất quá có một quy củ kỳ quái, hai bên chỉ đi trước 40 nước. Nạp Lan Thiêu Vi gật đầu nói, ta năm đó cũng thường cùng Tôn Cự Nguyên bọn họ đánh cờ, thắng nhiều thua ít. Trình Thuyên hỏi, ngươi cho là mình thật sự hiểu rõ trên bàn cờ có bao nhiêu đường. Nạp Lan Thiêu Vi cười nói, ngươi đúng là lắm mồm. Trình Thuyên cười nói, so tài thử xem. Nạp Lan Thiêu Vi không để ý, đến vị cao thủ chửi nhau thuộc hàng ba thứ hạng đầu của kiếm khí trường thành này, chỉ nhìn về phía vị trưởng tịch đạo quan trẻ tuổi kia, nghĩ bụng có cơ hội sẽ tìm hắn đánh cờ vài ván. Phía bên quán tức lâu, Cao Bình dùng tiếng lòng mỉm cười nói, đợi Nạp Lan kiếm tiên ngày nào đó rảnh rỗi, có thể đến tệ xá làm khách. Ta muốn cùng Nạp Lan kiếm tiên luận bàn về trận chiến cuối cùng ở kiếm khí trường thành, cùng nhau phân tích một phen. Nạp Lan Thiêu Vi cười đáp, ta không hiểu những thứ vòng vo tam quốc ấy, ngươi tìm lầm người rồi, ngươi phải tìm đám người trẻ tuổi ở hành cung nghỉ mát kia mà đàm đạo. Cao Bình mỉm cười, Nạp Lan kiếm tiên khiêm nhường rồi, chỉ là lý luận suông mà thôi. Nạp Lan Thiêu Vi không tỏ ý kiến. Cao Bình chắp tay thi lễ, sau đó xoay người tiến vào quán tức lâu. Sau khi đóng cửa lại, trong tầm mắt của vị trưởng tịch đạo quan này là một bức bản đồ chín châu, hầu như mỗi năm đều có chút thay đổi nhỏ. Tương lai tuế trừ cung vấn kiếm Bạch Ngọc Kinh, bản thân cung chủ Ngô Xương Hàng có lẽ nhiều nhất chỉ chiếm một nửa còn lại chính là thiên hạ cửu châu bao quát trong bức bản đồ này. Gió tuyết mịt mờ, bông tuyết lớn như bàn tay. Một vị tăng nhân chân trần, áo tím, đạp tuyết không giấu chân, một mình đi trên đường ranh giới giữa hai châu, đến một nơi linh khí mỏng manh gần như không có. Trốn rừng thiêng nước độc, nhìn về phía một vách núi. Trong núi có cao nhân. 90 đời tăng, ngồi trong hang sâu. Vạn đời nghìn đời, gió cao chẳng lay. Cùng nhã tương diêu thanh từ biệt, Khương Biệt rời khỏi Thanh Thần Vương Triều, muốn đến đây nghe ý kiến của đối phương. Nhận được đáp án mập mờ, Khương Biệt chỉ cười trừ, tiếp tục đi xa. Lặng lẽ tiến vào khu vực U Châu. Ở nơi tương truyền là di chỉ chiến trường viễn cổ tên Tranh Quận, có một địa phương tên Giáp Mã Doanh, có một cây cầu bắc qua sông. Một thôn phụ, từ trong ngõ nhỏ đi ra, gánh gồng qua cầu. Hai đầu gánh là hai chiếc giỏ tre, trong giỏ mỗi bên có một đứa trẻ ngồi. Khương đừng mỉm cười, nói, đây là chọn hai vị tổ tông về đâu. Tại vùng đất U Châu xa xôi, có một tiểu đạo quán nhỏ tên là Giót Hư Quan. Ngoài cửa, trên con phố không rộng lắm, nơi góc đường bày một sạp sách. Nơi đó có cả tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa, lẫn truyện tranh, sách tranh, chỉ cho thuê chứ không bán. Chỉ cần bỏ ra một đồng tiền, có thể xem một quyển. Trên những chiếc ghế cao thấp, đã có vài đứa trẻ mặc tã lót ngồi, cũng có mấy gã thanh niên vô lại lêu lổng, vừa lật sách vừa buông lời thô tục. Chủ quán là một đạo sĩ trẻ tuổi, mặt trắng, mày rậm mắt to, dáng người cao lớn, tên là Lông Trùy, tạm thời chưa có đạo hiệu. Giót Hư Quan là một đạo quán nhỏ bên cạnh huyện thành, tuy nhỏ bé nhưng đầy đủ mọi thứ. Lông Trùy là điển tạo của đạo quán này, tức là người quản việc ăn uống. Nhưng dù sao đây cũng là một đạo quan thanh lưu nhập phẩm. Đi dọc đường, được người ta xưng hô là có thể thêm hậu tố lão gia. Mà sư phụ của hắn lại càng là đạo sĩ tiếp khách của đạo quán, địa vị chỉ sau quan chủ và giám viện, là nhân vật thứ ba. Đạo sĩ trẻ tuổi bày sạp sách ở đây, kỳ thực cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Khi còn trẻ, hắn từng làm người chạy sơn, vào núi hái thuốc, bắt rết, đan lồng dế mèn, việc gì kiếm ra tiền đều làm. Theo lý mà nói, lại là người của đạo quán. Tướng mạo cũng không tệ, không đến nỗi cô độc mới phải. Có điều vấn đề nằm ở chỗ, hàng xóm láng giềng đều nói vị mao điển tạo lão gia này, hình như có chút không có nếp nhăn não. Thường xuyên ngẩn ngơ, hoặc đang ăn cơm, đột nhiên lại đầy mặt nước mắt, vấn đề là không hề có tiếng khóc. Dần già, cũng chẳng ai dám đến hỏi cưới. Bằng không, đạo quan lão gia có độ điệp, há chẳng phải là miếng bánh thơm ngon. Lông Trùy bày trên bàn một gói giấy dầu đựng thịt tương, bên trong bỏ 7-8 múi tỏi, đang nhai kỹ nuốt chậm. Trên đường xuất hiện một vị đạo sĩ trẻ tuổi, đầu đội hỗn nguyên khăn cứng cáp, lộ ra búi tóc, cài ngang một cây châm vàng dương mộc. Đạo sĩ xứ khác dừng bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển tiểu đạo quán, mỉm cười nói, hay cho câu ấp dư rót hư, lấy có thừa mà bù cho chỗ chưa đủ. Đạo lấy chỗ thừa, che chở mà bớt đi, lại vừa tránh được sự hối hận của rồng ở trên cao, sự khiêm nhường của càn khôn. Đạo sĩ trẻ tuổi quay đầu lại, cười nhìn về phía Lông Trùy. Đại Châu tiểu quốc. Quận lớn huyện nhỏ, đạo quán nhỏ bé, nhưng lại là một vị đại tu sĩ, không phải là đã có, mà là nhưng là. Bởi vì người trong đạo quán, cùng bản thân đạo quán, chính là do vị đạo sĩ này biến thành. Lông Trùy quay đầu nhìn về phía vị kia, thở dài, thu quán thôi. Bọn nhỏ lập tức không vui, Lông Trùy đành phải nói, lần sau mỗi người được xem ba quyển, không lấy tiền. Dù sao cũng chẳng có lần sau nữa. Bọn nhỏ vui mừng hớn hở, giải tán ngay lập tức. còn mấy gã thanh tráng cũng không so đo gì, ỏn ẻn vài câu rồi cũng bỏ đi, chủ yếu là cảm thấy đạo sĩ xứ khác kia không giống người lương thiện. Đạo sĩ trẻ tuổi cười nói, phải tốn bao công sức của lão đại mới tìm được đến tận nơi đây. Thảo nào Lục trưởng giáo tìm mãi không thấy ngươi. Lông Trùy đáp, hắn không phải tìm không thấy ta, mà là tạm thời chưa cần tìm ta. Đạo sĩ trẻ tuổi lại cười, dù sao cũng vậy, bần đạo vẫn là người đến trước một bước, Thanh Thần Vương triều không bảo vệ được ngươi đâu, Diêu Thanh vướng bận quá nhiều, cảnh giới cũng còn kém một chút. Vì vậy, bần đạo mới đến đây báo tin cho ngươi. Bần đạo ở địa Phế Sơn, đại trận vừa mở, ngươi có trốn xa đến tận động Hoa Dương của lão tổ cũng được. Bảo vệ ngươi trăm năm, chắc không thành vấn đề. Dù sao mọi chi phí mở sơn môn đại trận, bần đạo đều có thể tính toán song phẳng với Thanh Thần Vương triều. Lông Trùy cười lạnh, ngươi không lo lắng sau một khắc, hắn sẽ xuất hiện ngay trước mắt sao? Vả lại, bần đạo tinh thông trận pháp, thuật che đậy thiên cơ cũng không tệ. Đạo sĩ trẻ tuổi đi đến bên sạp hàng, chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống, mỉm cười nói, hơn nữa, rõ ràng vốn không hợp với Bạch Ngọc Kinh, đã có Huyền Đô Quan và Tuế Trừ Cung, thêm một địa Phế Sơn nữa, cũng chẳng đáng là bao, chân vô địch nhỉ. Ở U Châu, có một đại quốc với quốc lực, nội tình không thua kém Thanh Thần Vương triều của Tịnh Châu. Trong đó, Hoàng Nông Dương Thị, từ xưa đã là giường cột của Miếu Đường, mà Dương Thị từ trước đến nay là khách hành hương lớn nhất của Cung Hoa Dương. Không chỉ là tiền nhang đèn, mà phần lớn đạo quan của địa Phế Sơn đều đến từ Hoàng Nông Dương Thị. Chỉ cần trong vòng 100 năm nào đó, rơi vào tay Bạch Ngọc Kinh, có thể phạt mà không phạt, ắt sẽ phạt nặng, có thể giết mà không giết, ắt phải giết. Những điều này kỳ thực cũng không có gì, dù sao ai cũng rõ, dư đấu cũng không cố ý nhằm vào ai, chỉ là luận sự mà thôi. Vấn đề ở chỗ, đạo lão nhị này, mỗi lần vấn trách người vi phạm lệnh cấm, theo lệ hoặc giết hoặc phạt nặng. Ngoại trừ luận sự, còn truy cứu dạy không nghiêm, sư chi quá, làm cho cả đỉnh núi phải cúi đầu. Điều này cũng không có gì, địa Phế Sơn đã từng có một người bị tước bỏ độ điệp của đạo sĩ thiên hạ, cả đời không được làm đạo quan. Người trẻ tuổi đó không phục, không phải vì bản thân, mà là vì sư tôn và đỉnh núi, cứ phải cùng đạo lão nhị đòi một câu trả lời hợp lý và công bằng. Mà người này, chẳng những xuất thân từ Hoàng Nông Dương Thị, mà còn là đệ tử nhỏ nhất của vị đạo sĩ trẻ tuổi này. Kết quả làm ầm ĩ một trận, đạo quan họ Dương năm đó, chẳng những tội thêm một bậc, lại liên lụy gia tộc dạy con không nghiêm, phụ chi quá. Không đến mức khiến Hoàng Nông Dương Thị tổn thương gân cốt, ít nhất, năm đó, một vị lão đạo sĩ đức cao vọng trọng, một trong 10 người của Thanh Minh Thiên Hạ, lần đó đã đứng ở ranh giới Bạch Ngọc Kinh, nhìn xa xa tòa Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu này. Mà hắn chính là lão tổ tông của địa Phế Sơn Cung Hoa Dương, Cao Cô, đạo hiệu Đại Sơn Cao. Công nhận là một trong những người luyện đan đứng đầu thiên hạ. Lông Trùy lắc đầu nói, ngươi vẫn là quá xem thường người kia. Cao Cô mỉm cười nói, không bằng đổi lại cách nói, là quá tự cao đánh giá bản thân rồi. Lông Trùy giật giật khóe miệng, câu chê cười này nghe không tệ. Thuần Dương đạo hữu từng nói, một hạt kim đan vào trong bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Cao Cô nói, chúng ta may mắn sinh ra làm người. Lại có thể lên núi tu đạo, điều mong muốn, nói toạc móng heo ra, truy cứu đến căn bản, chẳng qua là để giữ gìn nhân tính. Còn như ngươi, bạch cốt chân nhân, dù sao cũng khác xác chết di động, là đang tìm kiếm nhân tính, chứng đạo bản thân. Đạo hữu, chấp nhận chứ? Lông Trùy trầm mặc một lát, nói, đợi ta ăn xong tương thịt và tỏi đã. Đại Ly Hồng Châu dự trương quận, mới thiết lập đốn củi viện. Mà Ngu Châu, cùng Hồng Châu liền kề, trước đây đã dựng lên hàng dệt bằng máy cục. Trên danh nghĩa trông coi việc ngự dụng trong một châu cảnh nội, giám sát việc dệt đồ dùng cần thiết cho quan lại. Chủ quan nhậm chức đầu tiên là một vị quan viên trẻ tuổi tên Lý Bảo Trâm, xuất thân xa trường, có võ huân bên mình, nhưng ngay cả thích sứ một châu, cũng không có tư cách tra xét hồ sơ của người này. Lý Hàng Dệt bằng máy khi nhậm chức chỉ dẫn theo hai vị tùy tùng thân cận, làm tá quan nha thự Hàng Dệt bằng máy, đều mang họ Chu. Đại Ly Ngu Châu khu vực, căn cứ địa sách ghi chép, thường vào khoảng giữa trưa. Vô cớ có tiếng nổ lớn như sấm, bởi vậy được gọi là Ngu Châu. Khuya hôm nay, quan Hàng Dệt bằng máy Lý Bảo Trâm mang theo hai gã tá quan nha thự, cùng nhau đến bái phòng dự trương quận đốn củi viện. Một hàng ba người gặp được Lâm Chính Thành, Lý Bảo Trâm chấp lễ vãn bối, chắp tay thi lễ, Lâm thúc thúc, tiểu chất mạo muội đến thăm. Lâm Chính Thành ngồi cạnh lò lửa trong thư phòng gác đêm, chỉ gật đầu chào hỏi. Thấy Lý Bảo Trâm như có ý định đứng nói chuyện, Lâm Chính Thành cầm cặp gắp than khơi than củi. Ấn xuống vài cái, ý bảo ba vị khách đừng đứng nữa, tối nay không bàn chuyện công, đều là người cùng quê, tùy tiện ngồi xuống trò chuyện, kỳ thực với thân phận đôi bên, không thể nói chuyện công sự, mới thiết lập Ngu Châu Hàng Dệt bằng máy cục cùng Hồng Châu đốn củi viện, cũng giống như Long Tuyển quận hầm lò đốc tạo thự trước kia, đều thuộc loại cơ cấu trầm xuống của Đại Ly triều đình, mật báo của nha thự, đi thẳng đến thiên thính. Nếu hai vị chủ quan đơn độc gặp gỡ, mưu đồ bí mật thuộc về tối kỵ trốn quan trường. Nhưng qua lại tình người, cũng không cần quá mức xa lánh, chừng mực trong đó, liền xem từng người tu hành đạo hạnh trốn công môn, tựa như buổi gặp mặt tối nay, Lâm Chính Thành cùng Lý Bảo Trâm đều chủ động ghi chép lại, hơn nữa coi như bọn họ cố ý giấu giếm, hàng dệt bằng máy cục hoặc đốn củi viện, ắt sẽ có quan lại, bẩm báo cho Hoàng đế bệ hạ biết việc này. Theo luật điển mới của Đại Ly, Ngu Châu hàng dệt bằng máy cục, so với dự trương quận đốn củi viện phẩm chất cao hơn một bậc, thân là quan chủ quản hàng dệt bằng máy. Lý Bảo Trâm quan hàm chính là tổng tứ phẩm, lại thêm một ít quyền hành ngầm, nói là nửa cái đại tướng biên cương, cũng không khoa trương. Bốn người ngồi vây quanh lò lửa, chậu than kẹp một vỉ sắt, nướng chút bánh mật, đậu hũ vàng óng, coi như là ăn khuya. Hai phụ nữ họ Chu, đã sớm thoát ly tiện tịch, theo công tử nhà mình là Lý Bảo Trâm, sông pha hơn 20 năm, trải qua tu hành trốn công môn, cùng một ít chiến trường chém giết không đao kiếm. Hôm nay Chu Hà cùng con gái Chu Lộc, lần lượt là một vị kim thân cảnh vũ phu cùng một vị lục cảnh vũ phu, người sau năm nay vừa mới phá cảnh. Lão vũ phu, tuổi gần 60, tóc mai đã điểm bạc. Lâm Chính Thành quay sang phía lão nhân, cười nói, Chu Hà, chúng ta nhiều năm không gặp rồi. Chu Hà cười gật đầu, kể từ lần gặp trước, cũng đã 20 năm rồi. Năm đó Lâm Chính Thành là một trong những người bản địa rời khỏi Ly Châu, động thiên trấn nhỏ sớm nhất, đến Kinh Thành. Chu Hà tuy là gia sinh tử, hộ viện của Lý Gia Phố Phúc Lộc, nhưng trước kia tại trấn nhỏ, Lâm Chính Thành là tá quan đốc tạo nha thự, thường tháp tùng quan đốc tạo đi xem xét hầm lò, mà Lý Gia lại có lòng diêu riêng, đều do Chu Hà xử lý sự vụ, vì vậy đôi bên thường gặp mặt, không hề xa lạ. Lâm Chính Thành quay sang hỏi, Chu Lộc, đã lập gia đình chưa? Nữ tử có vẻ câu nệ, khẽ lắc đầu, vẫn chưa lập gia đình. Lâm Chính Thành gật đầu, biết rõ ngươi từ nhỏ đã lòng dạ cao. Chu Lộc thần sắc thẹn thùng. Lý Bảo Trâm kỳ thực có phần hâm mộ hai phụ nữ này, có thể cùng Lâm Chính Thành ôn chuyện, không giống mình, hôm nay đến đốn củi viện này, cũng chỉ là bái cái sơn đầu. Về Lâm Chính Thành, vị quan lại cũ thâm tàng bất lộ của đốc tạo thự, Lý Bảo Trâm chỉ thông qua một chút, đã biết đại khái nông sâu. Tựa như đường đường chính tam phẩm Ngu Châu thích sứ, không thể tra xét hồ sơ của một cái quan hàng dệt bằng máy tòng tứ phẩm, trong cảnh nội, đó là cái uy của Lý Bảo Trâm. Mà Lý Bảo Trâm, năm đó làm kẻ chấp trưởng toàn bộ mạng lưới tình báo gián điệp phía Đông Nam Bảo Bình, Châu, đã từng tiếp xúc không ít hồ sơ cơ mật về tình báo gián điệp của Đại Ly. Từ bản lý lịch nhìn qua thì tỉ mỉ, xác thực mà tầm thường của Lâm Chính Thành, cùng với việc sau này Lâm Chính Thành nhậm chức tại tiệp báo sự ở kinh thành Đại Ly, Lý Bảo Trâm lại ngửi ra một loại bất thường cực kỳ ẩn mật. Thậm chí, y còn nảy sinh một suy đoán khiến sống lưng phát lạnh, vị Lâm thúc thúc tùy tiện, không hay nói cười trong ký ức thuở nhỏ này, nói không chừng chính là quân cờ mấu chốt mà quốc sư Thôi Sàm bố trí tại Ly Châu động thiên. Mà quân cờ nhìn như không chút thu hút này, lại vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến xu thế của toàn bộ triều đình Đại Ly, ở một mức độ nhất định. Đây là một loại trực giác quan trường của Lý Bảo Trâm. Lâm Chính Thành liếc mắt nhìn Lý Bảo Trâm đang ngồi nghiêm chỉnh. Y không còn trẻ nữa, đã ở tuổi bất hoặc, quan cư từ tứ phẩm. Nếu bỏ qua thân phận tâm phúc của thiên tử, kỳ thực tại kinh thành Đại Ly và thủ đô thứ hai, cục hàng dệt dù sao cũng là cơ cấu do triều đình Đại Ly thiết kế, thuộc về khu vực ghẻ lạnh nơi biên giới quan trường. Vì vậy không giống như Tào Canh Tâm, Viên Chính Định, những đệ tử thượng trụ quốc dòng họ, được quá mức coi trọng. Thế nhưng có ít người, quả thực giống như trời sinh là để lăn lộn trốn quan trường. Ngoài ra toàn bộ nội tình thâm hậu của phố Phúc Lộc Lý Thị, chỉ có một người duy nhất đặt chân trốn quan trường, chính là Lý Bảo Trâm. Lâm Chính Thành dùng cặp gắp than khẽ khơi đống lửa than đang được che lấp trong cho bụi, nhàn nhạt nói, một người vận dụng trí tuệ, cũng như đốt than sưởi ấm, phải học cách giấu tài, mới có thể cháy được lâu dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Bảo Trâm gật đầu, mỉm cười nói, ngoài việc cần kiệm quản gia, tiết kiệm than lửa, cũng cần phải tăng trưởng trí tuệ. Lên núi đốn củi đốt than là một loại, mua than củi của người khác lại là một loại. Ngoài ra, trời đông giá rét đốt than sưởi ấm, trừ mình ra phải khống chế tốt hỏa hầu, cũng cần lưu tâm đến những người ngồi vây quanh lò, tận lực khiến tất cả mọi người không cảm thấy lửa than quá nóng mà bị bỏng. Lâm Chính Thành gật đầu. Suy một ra ba, là người thông minh, nói chuyện không uổng phí sức lực. Tam huynh muội trẻ tuổi của phố Phúc Lộc Lý Thị, quả thực đều ứng với câu tiên tri kia. Lâm Chính Thành thuận miệng hỏi, trở thành quan nhiều năm như vậy, có cảm ngộ gì không? Không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Lý Bảo Trâm nói, đế vương tướng tướng, người buôn bán nhỏ, thần tiên trên núi, ma quỷ tinh quái, đều có chỗ đáng học hỏi. Thực tế cần phải chú ý một chút, kẻ hèn mọn lại có trí tuệ cao. Chu Lộc do dự một chút, vẫn là ôn nhu nói, Lâm thúc thúc, ngần ấy năm qua, công tử vẫn luôn thích giao tiếp với tam giáo cửu lưu, cùng quan viên Đại Ly xuất hiện ngược lại không nhiều. Lâm Chính Thành cười nói, tiềm long vật dụng. Lý Bảo Trâm thần sắc như thường. Lâm Chính Thành nói, muốn được lời bình kiến long tại điền, còn thiếu chút nữa ý tứ. đương nhiên, ta chỉ là người hầu của Đốn Củi Viện, chỉ là gặp được đồng hương vãn bối, nhịn không được nói vài lời cậy già lên mặt, không phải là quan lớn lễ bộ của Đại Ly, Lý Hàng Dệt không cần quá coi là thật. Lý Bảo Trâm cười nói, cũng là rời khỏi quê hương nhiều năm, mới hiểu được châm ngôn của lão nhân quê nhà là quý giá đến nhường nào, không giống với người bình thường ở địa phương, rời khỏi quê hương càng xa càng lâu, sẽ cảm thấy quê hương càng nhỏ. Đám người trẻ tuổi ở Ly Châu Động Thiên này, càng là người có tiền đồ, đều không ngoại lệ, đều sẽ cảm thấy được lớn của quê hương chấn nhỏ, cùng với sự sâu không thấy đáy của nó. Sau đó đại khái nói chuyện phiếm non nửa canh giờ, Lâm Chính Thành vẫn là nói không nhiều lắm, phần lớn là Lý Bảo Trâm tìm lời mà nói, Chu Hà cũng sẽ tận dụng mọi thứ để nói chút chuyện cũ. Lâm Chính Thành thủy chung không có lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Lý Bảo Trâm cáo từ rời đi, mang theo Chu Hà cùng Chu Lộc rời khỏi Đốn Củi Viện, rời khỏi quận thành, vì chiếu cố Chu Lộc, Lý Bảo Trâm tế ra một chiếc phù chu, trở về Ngu Châu, nhưng không phải thẳng đến cục Hàng Dệt, mà là đi hướng một đỉnh núi. Màn đêm nặng nề, Lý Bảo Trâm trong lúc rảnh rỗi, ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, nhặt lên một hạt quang cầu do linh khí ngưng tụ mà thành. Phù chu gió thổi chớp giật, kéo lên một vệt lưu huỳnh trong bầu trời đêm. Hai người phụ nữ, trầm mặc không nói, đều có tâm tư. Chu Hà đã là vũ phu thất cảnh nhiều năm, đánh chịu đựng vài năm thể phách, có hy vọng lấy thân thuần túy vũ phu phúc địa đi xa. Dựa theo an bài của nhị công tử, chỉ cần trở thành viễn du cảnh, liền sẽ khiến hắn từ cục Hàng Dệt chuyển đến bất kỳ địa phương nào làm võ quan. Chức quan sẽ không quá cao, nhưng có quân công võ huân bên người, lại là viễn du cảnh vũ phu, chắc hẳn sẽ không quá thấp. Như vậy tương lai đứng ở nhà thờ tổ, chém gió ra phả, cung phụng thần chủ vị tổ tiên, cũng không còn là hy vọng xa vời. Chu Hà, một kẻ vũ phu, lấy thân phận ti tiện năm đó, có được như vậy, cũng coi như rạng rỡ cửa nhà. Chu Hà vẫn luôn không phải là một người có dã tâm quá lớn, nếu như không phải là vì báo đáp ân đức của Lý gia, cũng cần vì con gái duy nhất Chu Lộc mà cân nhắc lâu dài. Kỳ thật Chu Hà càng hy vọng có thể rời khỏi quan trường, tại nơi xa rời Vương Triều Đại Ly, phía Nam Bảo Bình Châu, tìm một chốn giang hồ nào đó mà đặt chân, hoặc là khai sơn lập phái, hoặc là mở quán thu đồ đệ. Chu Lộc tâm tình phức tạp. Rời quê nhiều năm, sớm đã không còn là thiếu nữ Chu Lộc, ngẫu nhiên sẽ nhớ, năm đó nếu nàng không rời khỏi đội ngũ đi học kia, nhân sinh của nàng gặp gỡ, sẽ là như thế nào? Mùng 1, kẻ lữ hành rời khỏi trấn nhỏ, qua sông Long Tu, sông Thiết Phù, ngang qua Kỳ Đôn Sơn, cuối cùng đến trấn Hồng Trúc. Nơi đó, một trận phong ba nổi lên, khiến mỗi người một ngả. Nếu như không chia ly, có lẽ nàng đã theo đến Đại Tùy Thư Viện. Lý Bảo Bình, nàng và phụ thân. Lâm Thủ Nhất, Lý Hoè, và cả người kia nữa, Chu Lộc cảm thấy khi ấy, tuy đồng hành, nhưng bọn họ như chia làm hai loại người. Trên đường, bọn họ gặp một nam nhân đội mũ rộng vành, đeo đao, dắt lừa. Hắn tự xưng A Lương, thiện lương trong sáng, là một kiếm khách. Hắn còn tự nhận kiếm thuật vô địch, tuyệt thế vô song, nghiêm túc đến mức chính mình cũng thấy đáng sợ. Một tay kiếm pháp, huy sái tự nhiên, hát nước không lọt, ướt được một góc áo coi như hắn kiếm thuật chưa tinh. Vì vậy, mỗi lần qua bờ sông, Lý Hoè lại bắt A Lương đứng cạnh, còn mình thì nhặt một đống đá, ép hắn thi triển cái gọi là kiếm thuật, hoặc không thì ngồi đếm ngón tay chờ trời mưa. Cứ ầm ĩ như vậy, đến cuối cùng, ngay cả người thành thật như Chu Hà cũng nghi ngờ, kiếm khách thâm sâu khó lường kia, chẳng qua chỉ là gã giang hồ bịp bợm, khoác lác mà thôi. Kết quả, ở nơi ba dòng sông hợp lưu, như dòng nước chia rồi hợp, cũng vừa vặn rẽ ra ba ngả đường nhân sinh hoàn toàn khác biệt, nàng cùng phụ thân, ảm đạm rời khỏi trấn Hồng Trúc. Đi theo nhị công tử của Lý gia ở phố Phúc Lộc. Lý Bảo Bình và những người còn lại tiếp tục lên đường tới Sơn Nhai, thư viện của Đại Tùy. Còn gã cà lơ phất phơ, sắc lang kia, vậy mà lại có một ngày phá tan màn trời, đi tới Thanh Minh Thiên Hạ. Thậm chí còn dám vấn quyền, vấn kiếm với nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, rồi lại đường đường là kiếm tu mà đưa thân vào thập tứ cảnh. Lâm Thủ Nhất từng làm người coi miếu ở nơi sông lớn đổ ra biển của Trung Bộ, nay đã là tu sĩ nguyên anh cảnh, nghe nói gần đây đã bắt đầu bế quan. Lý Bảo Bình, đã là quân tử của thư viện. Ngay cả Lý Hoè, cũng chẳng hiểu sao lại trở thành hiền nhân của Sơn Nhai thư viện Đại Tùy. Còn người kia, càng. Trên đường núi nhân sinh tương lai, một ngựa phi nhanh. Nghe nói sau đó, tại biên giới Đại Ly, trong đội ngũ đi học lại có thêm ba người. Thiếu niên áo trắng Thôi Đông Sơn, dẫn theo hai di dân họ Lô là Vu Lộc và Tạ Tạ, cùng nhau đi xa tới Đại Tùy. Vu Lộc là thái tử điện hạ vong quốc của Lô Thị. Đã sớm là võ phu viễn du cảnh, đưa thân sơn điên cảnh, nắm chắc trong tay. Tạ Tạ từ lâu đã là một vị lục địa thần tiên. Ngoại trừ tiểu chủ nhân Lý Bảo Bình của Lý gia phố Phúc Lộc, những người còn lại, quả thực là một đám không thể nói lý. Quái vật, nhất là gã quê mùa họ Trần kia, chân mang giày rơm, vác đao đốn củi, từng là một thiếu niên gầy gò đen như than. Sau này, khi biết được đối phương đã mua rất nhiều đỉnh núi ở Lạc Phách Sơn, dần dần nơi đó đã có vài phần khí tượng tiên phủ trên núi. Trong lòng nàng có chút băn khoăn, nhưng nghĩ chỉ cần đi theo nhị công tử thì mọi sự đều không cần lo lắng. Rồi sau đó, Lạc Phách Sơn vấn lễ Chính Dương Sơn, Chu Lộc càng thêm lo lắng không yên, chẳng qua phụ thân khuyên nàng không cần như thế, nói người kia, tính tình thuần phác, tuyệt đối sẽ không cùng phụ nữ các nàng lôi chuyện cũ. Sau nữa, một phong công báo Sơn Thủy từ Sơn Hải Tông ở Trung Thổ Thần Châu gửi đến, khiến Chu Lộc triệt để hoảng hồn. Chu Hà phát giác con gái tâm sự nặng nề, khẽ hỏi, con đang nghĩ gì vậy? Chu Lộc mỉm cười, lắc đầu nói, không có gì. Trong địa phận Ngu Châu có một danh thắng nổi tiếng, tên gọi Thiên Trúc Phong. Ngọn núi này đứng sừng sững một mình, mỗi khi bình minh hay hoàng hôn, mây vàng lại bao phủ, cảnh sắc hùng vĩ vô cùng. Một vị võ tướng trung niên, quyền cao chức trọng nhưng chưa lập gia thất, nghỉ lại tại đạo quán trong núi, chuẩn bị ngắm cảnh mặt trời mọc. Vị tướng quân này xuất thân từ nước phụ thuộc của Đại Ly, nhưng đã leo lên được vị trí tướng quân Ngu Châu. Quan văn có Liễu Thanh Phong, võ tướng có Tào Mậu, đều là những đại thần nổi danh, xuất thân từ bản thổ Đại Ly. Theo luật lệ của triều đình Đại Ly, võ tướng cao nhất là tuần thú sứ, chức quan đứng đầu, tổng nhất phẩm. Đạt đến vị trí này, coi như đã hết đường thăng tiến, chỉ còn xét đến thụy hiệu, chức tước xuông mà thôi. Tiếp theo là 12 vị tướng quân chấn giữ bốn phương, gồm bốn trinh, bốn trấn, bốn bình. Hiện tại, một nửa theo Tống Trường Kính chinh phạt man hoang, nửa còn lại đóng quân ở biên giới dài đằng đẵng thuộc Trung Bộ Bảo Bình Châu. Dưới nữa là tướng quân một châu, nhưng không phải châu nào cũng có. Đại Ly chỉ thiết lập ở những nơi sung yếu như Ngu Châu. Đêm khuya, Tào Mậu bỏ lại đám tùy tùng cùng một tu sĩ đi theo, một mình rời khỏi đạo quán, leo lên đỉnh Thiên Trúc Phong. Tìm một nơi bằng phẳng, lấy đá làm ghế, lặng lẽ ngồi xuống. Chợt Tào Mậu nheo mắt, một chiếc phù chú bất ngờ xuất hiện, đổi hướng, không đi về phía đạo quán mà bay lên cao, đáp xuống gần đỉnh núi. Tào Mậu thấy rõ ba người trên phù chú, vẫn giữ vẻ thờ ơ, không có ý đứng dậy nghênh đón. Một vị quan tứ phẩm ti dệt đến từ Động Thiên Phúc Lộc ở Ly Châu, xét về quan hệ cá nhân, không có gì đáng nói, chỉ gặp mặt vài lần, xã giao cũng không tính, còn về công việc, cả hai đều ở Ngu Châu, không ai quản được ai. Lý Bảo Trâm ôm quyền cười nói, tham kiến Tào tướng quân. Tào Mậu chỉ gật đầu, không hỏi han ý định của đối phương. Lý Bảo Trâm tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống bên cạnh, hai cha con Chu Hà, Chu Lộc đứng cách đó không xa. Tào Mậu thấy vị quan ti dệt kia bày ra vẻ im lặng, thực sự không muốn bị người ngoài quấy rầy, khẽ nhíu mày, đành phải lên tiếng, có việc gì? Lý Bảo Trâm mỉm cười đáp, chỉ là muốn ôn chuyện cũ với một người bạn, bằng không hạ quan đã đến thẳng nha thự tìm Tào tướng quân. Tào Mậu, tướng quân Ngu Châu, vốn là thuộc hạ của tuần thú sứ Tô Cao Sơn, trước kia theo thiết kỵ Đại Ly Nam Trinh, đến tận Lão Long Thành cực Nam. Sau đó, Đại Ly Vương Triều, với một châu là một quốc gia, buộc phải lấy Lão Long Thành làm cứ điểm, chống lại đại quân yêu tộc của man hoang thiên hạ. Đại Ly biên quân vừa đánh vừa lui về phía sông lớn đổ ra biển, ở Trung Bộ Bảo Bình Châu. Một đường Nam Trinh, một đường Bắc Trinh, trong hai cuộc chiến liên miên này, Tào Mậu lập được vô số chiến công. Tuy không phải người bản địa của Đại Ly, nhưng cuối cùng cũng bộc lộ tài năng, trở thành người đầu tiên trong số các tướng cũ của Tô Cao Sơn được thăng quan tiến chức. Hàng năm vào tháng riêng, Tào Mậu đều dành thời gian, trước kia là đến kinh thành Đại Ly thăm vị đại tướng quân phu nhân, nay thì đến quê nhà của Tô Cao Sơn để chúc Tết. Trong quan trường kinh thành không thiếu lời ra tiếng vào, có kẻ nói hắn làm bộ làm tịch cho hoàng đế xem, muốn mượn cơ hội lôi kéo thuộc hạ cũ của Tô Tuần Thú, tự lập môn hộ, cũng có kẻ ác ý hơn, nói hắn đang đốt lò lạnh. Tào Mậu đều không để tâm, Tô tướng quân có ơn chi ngộ với hắn. Khi Tô tướng quân còn sống, chúc Tết hay chúc thọ, cửa Tô phụ ở Trí Nhi phố luôn đông nghịt người, không thiếu hắn. Giờ đây khác xưa, Tô tướng quân đã mất, trong đám người chúc Tết, thiếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu hắn. Tào Mậu nói, Lý ti dệt, dường như chúng ta chưa thân thiết đến mức đó. Lý Bảo Trâm cười hỏi, khi nào Tào tướng quân áo gấm về quê? Tào Mậu mỉm cười đáp, Lý ti dệt sao lại nói vậy? Hoàng đế Thạch Hào Quốc hiện tại là Hàn Tĩnh Linh, đại tướng quân Hoàng Hạc, so với Tào Mậu, tướng quân một châu của Đại Ly triều đình hiện nay, hoàn toàn không thể sánh ngang. Giả sử Tào Mậu muốn khôi phục thân phận, dù cố ý từ bỏ chức tướng quân Ngu Châu, một mình trở về Thạch Hào Quốc, việc thay đổi triều đại cũng không phải là không thể. Lý Bảo Trâm vốn là thủ lĩnh đám gián điệp của Đại Ly, đương nhiên biết rõ thân phận thật sự của vị Ngu Châu tướng quân này. Tào Mậu tên thật là Hứa Mậu, xuất thân từ Thạch Hào Quốc, một phiên thuộc của Cố Chu Huỳnh Vương Triều. Trước khi quy thuận Đại Ly, hắn là võ tướng chính tứ phẩm, phó tá một vị hoàng tử trẻ tuổi. Hứa Mậu sở hữu một cây trường sóc gia truyền, được công nhận là đệ nhất mã chiến. Trên dưới Thạch Hào Quốc đều biết đến danh hiệu Hoành Sóc Phú Thi Lang, do tiên đế ngự ban. Hứa Mậu vốn là tâm phúc của hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, Hứa gia lại là một trong những trụ cột của biên quân Thạch Hào quốc. Vậy mà Hứa Mậu lại hành động điên rồ, mang theo hai cái đầu người, không tiếc thí chủ, chuyển sang Quy Thuận Thiết Kỵ Đại Ly. Tại chỗ Tô Cao Sơn, hắn bắt đầu từ chức trinh sát tiêu trưởng, dựa vào quân công chân chính mà thăng tiến đến chức Ngu Châu tướng quân như ngày nay. Có điều Hứa Mậu cũng đủ thông minh, sớm biết mai danh ẩn tích, dùng tên hiệu Tào Mậu. Nếu không, với những gì Hứa Mậu đã làm, một khi bị lộ, đừng hòng trà trộn trong biên quân Đại Ly. Dù sao năm đó Thạch Hào quốc vì cản bước tiến của Thiết Kỵ Đại Ly, không tiếc dốc hết biên quân, cố thủ kinh thành. Ngược lại, từ tướng lĩnh đến binh lính Đại Ly đều có chút kính trọng những tướng sĩ Thạch Hào quốc lấy trứng chọi đá kia. Lý Bảo Trâm lắc đầu nói, Hứa Mậu huynh hà tất phải giả vờ không biết. Tào Mậu nheo mắt, là ý của hoàng đế bệ hạ. Lý Bảo Trâm bật cười, nhặt một viên đá ném xuống sườn dốc, bệ hạ luôn tin tưởng Hứa Mậu huynh, huống chi biên quân Đại Ly ta, từ tuần thú sử đến binh lính, gần trăm năm nay, bất luận xuất thân, chỉ xem quân công. Bệ hạ há có thể vì thân phận của Hứa Mậu huynh mà tự gây trở ngại, tổn thất một công thần đại tướng, trụ cột của biên quân. Tào Mậu nói, ta là kẻ cầm binh đánh giặc, còn ngươi quản việc dệt vải, nay lại là cảnh thái bình, không có chiến sự, chẳng liên quan gì đến nhau. Lý Bảo Trâm cười đáp, theo cách nói ở quê ta, hai ta là lão đồng. Tào Mậu cười khẩy, không phải đồng niên đồng hương, Lý công tử sao lại nói vậy? Lý Bảo Trâm giải thích, ta và Hứa Mậu huynh là cùng tuổi. Ở quê ta, đừng nói là cùng tuổi, ngay cả cùng là con rể ở rể, gặp nhau trên đường cũng phải gọi nhau là lão đồng. Chu Hà nghiêm mặt, Chu Lộc nín cười, công tử lại bắt đầu nói hưu nói vượn rồi. Tào Mậu mất kiên nhẫn, nếu không có việc gì, thì đừng tìm việc. Lý Bảo Trâm lại nhặt mấy viên đá ném xuống sườn dốc, ta và ngươi đều từng gặp người kia, đều từng chịu thiệt dưới tay hắn. Tào Mậu im lặng, suy nghĩ miên man. Trước kia, gần thư giản hồ ở Thạch Hào quốc, trong gió tuyết, hai nhóm người gặp nhau trong hẻm nhỏ. Một người trẻ tuổi mặc áo bông xanh, mang theo hai tùy tùng. Thiếu niên quỷ tu Tằng Dịch, nữ quỷ áo bùa mã Đốc Nghi. Thượng vị phong vương liền phiên hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, cận vệ, là đệ nhất võ đạo Thạch Hào quốc, kim thân cảnh vũ phu Hồ Hàm. Còn có hai tâm phúc tùy tùng, một là Hoành Sóc Phú Thi Lang Hứa Mậu, và một vị cung phụng trong phủ, Tằng Tiên Sinh. Sau trận phong ba đó, Hứa Mậu tự tay giết chết hơn 40 kỵ binh tinh nhuệ của vương phủ. Lại dùng chiến đao cắt lấy đầu của hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, treo bên hông. Chọn ba con chiến mã, quyết định rời khỏi quê hương, đổi đường, tìm kiếm một thân phận mới. Chỉ là Hứa Mậu trong gió tuyết đầy trời, không rời đi ngay, mà ngồi trên lưng ngựa, chờ nam tử áo bông đuổi giết Hồ Hàm quay lại. Người kia ném đầu Hồ Hàm cho Hứa Mậu, Hứa Mậu cũng không khách khí, treo đầu sọ ở bên kia yên ngựa, xem như một chiến công không nhỏ, dùng làm đầu danh trạng. Khi đó, Thạch Hào quốc là một trong những phiên thuộc quan trọng của Cố Chu Huỳnh Vương triều, từ hoàng đế, bá quan văn võ, đến các tướng lĩnh biên quân, hầu như đều là phe chủ chiến. Tuy quốc lực chênh lệch, Thạch Hào quốc không thể gây tổn thất lớn cho Thiết Kỵ Đại Ly, nhưng dù biên quân phía Bắc tan rã, kinh thành bị đại quân Tô Cao Sơn vây khốn, dù cơ đồ sụp đổ, cũng không cúi đầu xưng thần với Đại Ly Tống Thị. Ví dụ như hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, từng dẫn Hứa Mậu cùng một đoàn người, đích thân phục kích hai đội trinh sát của biên quân Đại Ly có tu sĩ đi theo. Chỉ có điều, kết cục chỉ có thể là lấy trứng chọi đá mà thôi. Hứa Mậu, kẻ vì hộ chủ bất lợi mà gặp họa, dù may mắn sống sót lẻn vào kinh thành, yết kiến hoàng đế Thạch Hào quốc, kết cục khó tránh khỏi cái chết. Không bị ban chết ngay, thì cũng bị ném ra chiến trường, lấy danh nghĩa lập công chuộc tội, đằng nào cũng chết. Dù sao, hoàng tử điện hạ vốn có hy vọng kế thừa đại nghiệp thống nhất thiên hạ đã bỏ mạng, đó đâu phải chuyện nhỏ. Vậy nên, Hứa Mậu dứt khoát đầu quân cho Tô Cao Sơn, võ tướng của Đại Ly. Lý Bảo Trâm thông qua tâm ngữ nói, ngoài ra, ta từng gặp một vị sa đao nhân họ Tằng. Ông ta từng hứa cho ta một chức quan, và ta đoán, ông ta cũng từng hứa cho ngươi một chức quan, tuần thú sử của Đại Ly. Hứa Mậu hỏi ngược lại, còn ngươi, dòng dõi thượng trụ quốc nào? Hứa thị có một tổ huấn truyền miệng, đại ý rằng con cháu Hứa thị sau này phải báo đáp một vị ân công đến đòi nợ. Bất kể đối phương đòi hỏi điều gì, bất kể thời gian bao lâu, con cháu Hứa thị nắm giữ trường sóc gió tuyết, khi gặp người này, xác định được thân phận, đều phải vô điều kiện báo đáp ân tình. Dù chết không hối tiếc, không có chỗ cho việc có kẻ mặc cả. Trường sóc này, đến tay Hứa Mậu đã là đời thứ năm. Hứa thị của Thạch Hào quốc, nhiều đời trung liệt, nơi biên quan đổ máu hy sinh, chấn giữ biên cương cho các đời hoàng đế Hàn thị. Đến đời phụ thân Hứa Mậu, chỉ vì bất hòa với quyền quý kinh thành, đành cáo lão về quê, uất ức mà chết. Vị sa đao nhân mặc gia, Tằng Tiên Sinh luôn giấu kín thân phận, sau biến cố đêm gió tuyết, hai bên từng có một cuộc nói chuyện công bằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuối cùng, Hứa Mậu được giữ lại trường sóc, Tằng Tiên Sinh cũng chúc Hứa Mậu một ngày kia có thể trở thành tuần thú sử của Đại Ly. Xem xét thời thế, không làm được anh hùng, đành phải lui bước, làm kẻ thức thời, thuận thế mà lên như kiêu hùng. Vị Tằng tiên sinh tâm tư khó lường, hành sự bí ẩn này, tự xưng chỉ là kẻ lăn lộn giang hồ, nơi nào có cơm thì đến xin ăn. Lý Bảo Trâm tiếp tục dùng tâm ngữ, ta và ngươi không giống nhau lắm. Ta và đồng hương đồng thủy tỉnh đều là xa đao nhân, chỉ là đồng hành mà khác đường, cùng là một nghề, nước sông không phạm nước giếng. Hứa Mậu nói, ta không có nhiều kiên nhẫn, phiền Lý Hàng Dệt nói thẳng thắn. Xin Hứa Mậu huynh đồng tâm hiệp lực, được rồi, nói trắng ra là khẩn thiết xin Hứa Mậu huynh, cùng ta, nói đúng hơn là cùng chúng ta, làm mồi nhử, hợp lực bắt một con cá lọt lưới. Lý Bảo Trâm nói, sau khi thành công, ta có thể đảm bảo Hứa Mậu huynh khi sống được vinh hiển tột bậc, khi chết được hưởng lễ tăng long trọng. Hơn nữa, có thể mưu tính đường lui, ví dụ, như một bước trở thành một trong những anh linh núi cao được tôn sùng ở Bảo Bình Châu. Đến lúc đó, muốn làm sơn thần địa vị cao của Đại Ly, hay làm ngũ nhạc sơn quân của Thạch Hào Quốc, đều tùy ý Hứa Mậu huynh. Lý Bảo Trâm ném viên đá trong tay, vỗ tay, anh hùng tuổi già, chí lớn không thôi. Sao đủ, còn sao mới đủ? Hứa Mậu chỉ tay lên màn đêm, thần sắc lạnh nhạt, thiên hạ thất phu tại lưng ngựa, trăng đầy nhân gian mấy nghìn châu. Lý Bảo Trâm khẽ thở dài, coi như ta tối nay chưa từng đến đây. Bởi vì đó chính là đáp án của Hứa Mậu. Hứa Mậu, Hoành Sóc Phú Thi Lang của Thạch Hào Quốc, hay Tào Mậu, Ngu Châu tướng quân của biên quân Đại Ly, đều là một kẻ võ phu, sinh tử vinh nhục đều trên lưng ngựa, nơi xa trường. Trung Thổ Văn Miếu, Công Đức Lâm, một nơi bí cảnh, một tù nhân, ngồi bên hồ, dùng cành cây ngô hỏng câu cá. Hán tử trông coi đường câu, vì muốn mồi tan ra, nên liên tục quăng cần, nhấc cần, đều không dùng lưỡi câu. Hôm nay, thiếu niên kia lại đến, Lưu Xoa không hỏi tên đối phương, cũng không so đo việc một đệ tử nho ra dưới ngũ cảnh, sao có thể đến được nơi này. Lưu Xoa cũng chẳng buồn giải thích, nhìn qua thiếu niên kia rõ ràng là một thường dân điển hình. Thiếu niên tò mò hỏi, nghe nói câu cá khác nhau, phải dùng cần câu khác nhau. Lưu Xoa cười ha hả đáp, cao thủ thì một cây cần, người thường bày la liệt ra. Thiếu niên gật gù, nghe qua đúng là lời của cao thủ. Man hoang thiên hạ, duệ lạc hà. Phi Phi bắt đầu bế quan. Sau đó, một đám tu sĩ xứ khác đến. Như đã hẹn trước, cùng một ngày đến duệ lạc hà, bái kiến Bạch Trạch. Giống như một kiểu yết kiến bất đắc dĩ. Trong đó có một vị, cực kỳ nổi bật, dáng vẻ thiếu niên, thân hình gầy gò, khoác một chiếc áo lông chồn cũ kỹ, hai má ửng hồng, toàn thân toát lên vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống. Thiếu niên cất giọng thanh thúy, dõng dạc nói, Bạch lão gia, bàn với ngài chuyện này. Thì ra là một cô nương mang dáng vẻ thiếu niên. Bạch Trạch cười đáp, nói thử xem, nàng hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói, ta định đi một chuyến đến Hạo Nhiên thiên hạ, ta sẽ không chủ động gây sự. Nhưng từ kiếm khí trường thành trở đi, kẻ nào dám cản đường, ta liền chém chết kẻ đó, coi như ta vì man hoang thiên hạ ra sức. Nếu chém không lại, bị đánh, bị bắt, bị đánh chết, cũng do ta tài nghệ không bằng người, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nếu ta thuận lợi đến được một châu nào đó ở Hạo Nhiên thiên hạ, ví dụ như Bảo Bình Châu, ta cũng sẽ không làm sằng làm bậy. Đại khái là như vậy, Bạch lão gia thông minh như ngài, chắc chắn hiểu rõ ý của ta. Bạch Trạch mỉm cười, là đi tìm hắn. Nàng nhếch miệng cười, khuôn mặt tươi rói, rực rỡ như ánh mặt trời. Bạch Trạch nói, chúng ta làm một giao ước, sau này đến ngày ta và lễ thánh giao chiến, ngươi tìm cơ hội trở về man hoang. Vì chuyến đi xa đến Hạo Nhiên này, ngươi nhất định phải tìm sẵn cho mình một đường lui, dù có mất nửa cái mạng, cũng phải trở về man hoang thiên hạ. Trước đó, ta có thể nói với lễ thánh một tiếng, chỉ cần ngươi cam đoan sau này không đối địch với man hoang, không tùy tiện làm sằng làm bậy, hoành hành ngang ngược ở Hạo Nhiên thiên hạ. Thì việc du ngoạn qua các châu, hẳn là không vấn đề gì. Nàng rõ ràng rất ngạc nhiên, thật tốt vậy sao? Nàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chào hỏi Bạch Trạch xong, nàng định bỏ đi ngay, không ngờ Bạch Trạch lại dễ nói chuyện như vậy. Xem ra kính xưng một tiếng Bạch lão gia, quả nhiên không uổng công. Thiếu nữ này, chính là kiếm tu xuất sắc nhất trong đám viễn cổ yêu tộc, sở hữu vô số đạo hiệu, Bạch cảnh, hướng chóng mặt, ngoại cảnh, trói lọi linh. Bạch Trạch mỉm cười ôn hòa, khẽ nói, xem ra là thật lòng thích. Cũng không chắc có phải là thích hay không, chỉ là tên kia trốn tránh ta, ta vẫn chưa ra tay. Bạch Cảnh lần đầu tiên hơi thẹn thùng đỏ mặt, đúng rồi, Bạch lão gia, hôm nay ta là Tạ Cẩu. Tên mới này, thế nào, rất hợp phải không? Bạch Trạch ừ một tiếng, gật đầu nói thì dễ, ta nào có am hiểu chuyện này. Bạch Cảnh thì không nói làm gì, nhưng mấy vị đại yêu viễn cổ vừa tỉnh lại sau giấc ngủ vạn năm kia, từng người đều đạo tâm rung chuyển, kinh hãi thất sắc, mặt mày khó coi. Một kẻ có thể khiến kiếm tu Bạch Cảnh cung kính tôn xưng một tiếng Bạch lão gia, dù chỉ là lời khách sáo, ắt hẳn phải có tư cách khiến Bạch Cảnh cúi đầu nhận thua. Bạch Trạch cười nói, nếu ta đoán không lầm, mấy người các ngươi, tính cả Bạch Cảnh, trước đó đều đã thương lượng kỹ càng, định bụng hợp lực cùng ta lập một minh ước, ví dụ như khuyên ta bớt xen vào chuyện của các ngươi, đại khái thế là được, phải không? Bạch Cảnh cười ha hả nói, Bạch lão gia, bất quá bây giờ ta đổi ý rồi, ta đứng về phía Bạch lão gia. Đều họ Bạch cả, người một nhà mà. Từng người một nhìn chằm chằm Bạch Cảnh, kẻ phản đồ vừa đào ngũ lại còn phản kích này, đúng là man hoang thiên hạ rồi. Không có một vị thập tứ cảnh nào dẫn đầu, chỉ dựa vào số lượng đông đảo, ở trước mặt ta, chẳng có ý nghĩa gì. Bạch Trạch híp mắt nói, hợp tình hợp lý, lần sau không được tái phạm, Bạch Cảnh nào có quản đám minh hữu kia sống chết ra sao, chỉ vui vẻ lẩm bẩm một câu, tiểu mạch, tiểu mạch. Cái tên này, thật tình quá tầm thường. Ở viện đốn củi, Lâm Chính Thành một mình trực đêm. Là hôn giả của trấn nhỏ năm xưa, Lâm Chính Thành chứng kiến rất nhiều chuyện, ví dụ như thiếu nữ Chu Lộc từng rất mực ái mộ, đến nay vẫn còn mơ mơ màng màng, không rõ lai lịch chân chính của mình. Nàng vẫn cho rằng đám bạn cùng lứa năm đó, sở dĩ có được thành tựu như ngày hôm nay, là nhờ xuất thân, thiên tư, vận khí và phúc duyên chiếm phần lớn. Ví dụ như thân phận thái tử vong quốc của Vu Lộc, hay như Trần Bình An nhờ quen biết Ninh Diêu, Kỳ Đôn Sơn thổ địa công Ngụy Bách, may mắn trở thành quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch. Mới có được liên tiếp cơ duyên sau này. Kỳ thực ở bên Thanh Minh Thiên Hạ có một câu thành ngữ ít người biết, gọi là hồng trước trần giai. Ngoài ra còn có một câu nói khác lạ lùng hơn, đó là hồng trước trần gia vĩnh viễn không phân chia. Bởi vì nếu xét về xuất thân, Chu Lộc xem như không tệ, thậm chí có thể nói trong đám người trẻ tuổi ở trấn nhỏ, nếu bỏ qua Nguyễn Tú, Lý Liễu, Lý Hy Thánh, nàng hoàn toàn xứng đáng là người nổi bật. Thậm chí so với Tạ Linh Hẻm Đào Diệp, Hồ Phong Tiệm Hỷ Sự, nàng còn tốt hơn. Bởi vì Chu Lộc thuộc về nửa cái Ly Châu Động Thiên người nơi khác. Về phần cơ duyên, cũng đã trao cho nàng. Lục Trầm trước kia đến đây làm khách, từng tiết lộ cho Lâm Chính Thành thêm nhiều thiên cơ. Nguyên lai đời trước kiếp trước của Chu Lộc, đến từ cổ chiến trường U Châu, tranh quận của Thanh Minh Thiên Hạ. Cho nên nàng không phải kẻ tâm cao hơn trời mệnh mỏng hơn giấy, càng không phải tiểu thư thân thể nha hoàn mệnh. Thậm chí ngay cả tên của nàng, cũng có lai lịch lớn, có chút tương tự như Phố Phúc Lộc, Lý Bảo Bình so với Bảo Bình Châu, mà người đặt cho nàng cái tên Chu Lộc này. Là một vị nữ quan đạo pháp cực kỳ cao siêu của Bạch Ngọc Kinh, đến cả dư đấu cũng phải nể vài phần. Bởi vì nàng là Bạch Ngọc Kinh, hay nói đúng hơn là Lục Trầm an bài hộ đạo nhân cho đại sư huynh ở trấn nhỏ. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là một trong số đó. Dù sao bên cạnh đạo sĩ Chu Lễ của Thần Cáo Tông, chắc chắn cũng sẽ có một vị âm thầm hộ đạo nhân. Còn nhiều hơn nữa, Lục Trầm không nói thêm, nhưng dù chỉ là một trong ba người, với sự kính trọng của Lục Trầm dành cho trưởng giáo sư huynh, đủ để thấy thân thế Chu Lộc không tầm thường, thiên tư tu hành cực tốt, thế nên Lục Trầm không tiếc tận lực che đậy thiên cơ cho Chu Lộc, người đã sớm tiến vào Ly Châu Động Thiên vài năm. Lâm Chính Thành khi đó nghe tam trưởng giáo thần thần bí bí, dáng vẻ vô cùng đau đớn, lẩm bẩm hai câu, hồng trước trần gia, gặp chuyện của hồng trước trần nhất định phải cung kính nhường nhịn. Lâm Chính Thành nghe ra hàm ý trong lời nói của Lục Trầm, bởi vì Lý Hy Thánh vốn dĩ mang họ Trần, vậy nên Chu Lộc thân là kẻ được Bạch Ngọc Kinh hao tổn không ít để đưa đến hạo nhiên thiên hạ như một quân cờ chủ chốt, đồng thời là người hộ đạo cho Lý Hy Thánh trên đường lên núi. Sự cung kính của Chu Lộc đối với Lý Hy Thánh, vốn là lẽ đương nhiên. Còn có một câu, nam gặp nam kết bạn bè, nam gặp nữ kết lương duyên, xe tơ hồng trần duyên, vĩnh viễn không chia lìa. Lâm Chính Thành khi ấy liền lộ vẻ cổ quái, Lục Trầm cười khổ, tự giễu một câu, đúng là loạn điểm uyên ương phổ. Bần đạo năm đó chẳng phải là muốn vì tiểu sư đệ tương lai Bạch Ngọc Kinh tứ trưởng giáo tác hợp một phen sao? Bởi vì Lý Hy Thánh chiếm giữ một phần khí vận của Trần Thị ở trấn nhỏ, cho nên sự xuất hiện của Chu Lộc vốn đã là một loại trả nợ, lại là một mối nhân duyên, tương tự như Phật gia nói kiếp trước nhân, kiếp này quả, kiếp này nhân, kiếp sau quả. Muốn nói hồng nhan gặp Trần Duyên tất cung kính, dùng trên người Chu Lộc và Trần Bình An ở ngõ Nê Bình, vốn dĩ cũng thích hợp. Ngoài ra, nếu Chu Lộc có thể hộ đạo cho Lý Bảo Bình đến Đại Tùy, thuận tiện du học ở Sơn Nhai Thư Viện, tại Bảo Bình Châu, chính là một công đức không lớn không nhỏ, tương lai tam giáo tổ sư tán đạo, đợi nàng trở về quê hương Thanh Minh Thiên Hạ, ắt hẳn sẽ có một phần thù lao từ trên trời giáng xuống. Tóm lại Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối không để nàng uổng công một chuyến tha hương này. Nếu như Chu Lộc có thể từng bước hoàn thành những điều này, vốn dĩ có thể trở thành một câu chuyện trên núi được mọi người ca tụng. Chỉ là cơ hội đến tay mà không nắm bắt được, vậy thì đành không nói nữa thôi, Lục Trầm sẽ coi như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Tựa như đệ tử đích truyền của Bàng Đình ở Linh Bảo Thành, tại nơi cao nhất của Bạch Ngọc Kinh, đạo quan trẻ tuổi kia biểu hiện ra một loại đạo tâm cứng cỏi, không cần vận may tự thông, ngược lại khiến Dư Đấu và Lục Trầm phải đánh giá cao. Tôn Gia Thụ ở Lão Long Thành, bỏ lỡ một mối tài vận tương đương với cả tòa Lão Long Thành. Tôn Gia Thụ không hề sa sút tinh thần, ngược lại ngộ ra đạo lý tạo mệnh tại trời, lập mệnh tại mình đáng ngưỡng mộ. Lâm Chính Thành cũng lười vòng vo với Lục Trầm, trực tiếp hỏi đối phương định xử trí Chu Lộc như thế nào. Là cứ mặc kệ Chu Lộc, hay là chuẩn bị một ngày nào đó mang về thanh minh thiên hạ? Lục Trầm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ nói một câu mơ hồ. Nhân sinh sẽ có rất nhiều kết quả, nhưng lại không có bất kỳ một chữ nếu nào. Lâm Chính Thành hỏi, Lục trưởng giáo không định nói cho nàng biết chân tướng sao? Lục Trầm lắc đầu, sau này hãy tính, hiện tại nói toạc ra chân tướng, cũng chẳng ích gì. Sự tình một khi nhìn về lâu dài, đúng sai, tốt xấu, chính tà, liền đều thành một mớ hỗn độn. Lâm Chính Thành nghi hoặc nói, nếu Chu Lộc quan trọng như vậy, vì sao Lục trưởng giáo lại bỏ mặc nàng, trơ mắt nhìn Chu Lộc đi vào con đường rẽ không như mong muốn? Phong mật thư mà Lý Bảo Trâm gửi cho Chu Lộc, chính là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng, lại không thấy phòng ngừa chu đáo. Lục Trầm trong những năm bày sạp, chưa từng xuất hiện cùng Chu Lộc, coi như cố ý không cân nhắc tâm tính của Chu Lộc, không mài rũ một viên ngọc thô còn long đong, trận phong ba ở trấn Hồng Trúc kia, Lục Trầm cũng không có bất kỳ động thái mất bò mới lo làm chuồng nào. Với đạo pháp của Lục Trầm, không đến mức không tính toán được, chỉ nói riêng chuyện Chu Lộc tập võ, nếu Lục Trầm muốn chỉ điểm một phen, ba cảnh giới võ đạo đầu tiên của Chu Lộc tuyệt đối sẽ không gập ghềnh đến vậy. Bởi vì theo suy đoán của quốc sư Thôi Sàm, thanh minh thiên hạ thập đại võ học tông sư, một phân thân nào đó của Lục Trầm tất nhiên chiếm một vị trí, chỉ là không phù hợp với ước nguyện ban đầu của bần đạo, nhưng lại có thể là chính đạo trong kiếp này của Chu Lộc. Loại sự tình này, đạo lý này, biết tính sao đây? Lục Trầm cười nói, người tu đạo, kiếp sau đi mấy kiếp, thông suốt hay không, cuối cùng, vẫn là gieo gió gặt bão, còn cần tự cầu nhiều phúc. Giống như nhìn về phía trước một vạn năm, đều là tất nhiên, tựa hồ nhìn về phía sau một vạn năm, đều là ngẫu nhiên. Đạo lý có thể là câu đối xuân, chữ phúc mỗi năm một khác, là một trận gió xuân mưa phùn lặng lẽ qua lại, là tuyết đọng mùa đông vẫn luôn tan chảy gần hết, là dòng nước chảy một đi không trở lại, là căn nhà cũ năm này qua năm khác may may vá vá, là ngôi nhà mới nhìn như phá đi xây lại, nhưng nền móng vẫn luôn được giữ nguyên. Cũng có thể là đường phố nơi trấn nhỏ Ly Châu động thiên, nhà nào ưng ý thì ghé vào làm khách, cãi vã om sòm xen lẫn qua lại giữa các tòa nhà, không thích thì đi đường vòng. Là cái kia lương thực, khách điếm, tiệm vải, quán rượu, cửa hàng đồ tang, đồ hỉ, là phố Phúc Lộc cùng hẻm đào diệp lát đá xanh, cũng có thể là hẻm hạnh hoa đường đất lầy lội, thậm chí có thể là phân gà trên bàn, cứt cho ở góc tường, có thể là một chén rượu bám đầy bụi, là vết tích nước nhỏ giọt quanh năm bên cạnh ngõ nhỏ, là đôi đũa trúc xanh chẳng buồn rửa, mỗi lần ăn cơm tiện tay quệt ngang nách. Nhưng mà chân tướng sẽ chỉ là cái nắng gắt mùa hè thiêu đốt lưng người nghèo, là ánh mắt bỏng rát của tất cả mọi người khi ngẩng đầu nhìn mặt trời, mặc ngươi có trăm ngàn đạo lý, ngàn vạn lý do, hiểu hay không hiểu đạo lý, đều phải chịu lấy. Trấn nhỏ bên kia có một câu phương ngữ, thường được các lão nhân lớn tuổi nhắc đến, mắt mở tai điếc, đã là Bồ Tát rồi. Bề ngoài, đây là một câu nói đầy vẻ tự diễu, người sắp chết, gần đất xa trời, chẳng khác nào Bồ Tát bằng đất sét, tượng gỗ. Nhưng nếu suy xét kỹ càng, đây lại là một lời nói vô cùng thâm ý, chẳng qua là khi châm ngôn truyền đi quá lâu, đời đời truyền lại, người trẻ tuổi sớm đã không coi là thật, nghe qua rồi cho qua, thậm chí ngay cả những lão nhân nói lời này, cũng chỉ coi là một câu nói có chút thương cảm, hoặc là đã nhìn thấu sự đời mà buông lời vui đùa. Chỉ sợ khi tiếng địa phương mất đi, chính là một tòa cố hương tiêu vong, tựa như một lão nhân qua đời, nhập thổ vi an. Năm đó, tại một trấn nhỏ nọ, nơi cửa hầm lò Long Diêu, có một vị sư phụ già, sau mỗi lần làm việc tay chân vẫn luôn giữ được quần áo sạch sẽ, và một gã học đồ thợ gốm quanh năm suốt tháng bầu bạn cùng than củi, bùn đất và lửa lò. Sau này, trên tường thành kiếm khí sừng sững, có một vị tiên sinh cùng hai môn đồ. Tiên sinh trước khi uống rượu, cất tiếng ngâm một câu, hai vị học trò đắc ý là Thôi Đông Sơn và Tào Tình Lãng lần lượt họa theo. Bần nhi ý Trung Châu, bản từ viên minh tốt, sẽ không tự tìm cầu, rồi lại mấy người khác bảo. Mấy hắn bảo, cuối cùng vô ích, mời quân nghe ta nói. Bần không nhiễm, ánh sáng rõ ràng, không cách nào không từ trong nội tâm sinh, mở miệng liền làm sư tử hống. Tiếng sư tử hống vang vọng trong hẻm Nê Bình. Tại Thanh Minh Thiên Hạ, nơi giáp danh giữa Ung Châu và Tràn Châu, hai vị nữ tu sóng vai nhau, nhàn nhã ngự không mà lên. Nữ tu đi đầu có khuôn mặt mơ hồ khó đoán, tựa như mây trôi nước chảy, biến ảo khôn lường. Y phục trên người nàng như nước hòa cùng mây, theo hình vạn ngọn núi tiên trùng điệp. Đó chính là Ngô Châu, một trong số ít những đại tu sĩ cảnh giới thập tứ, từng tham dự nghị sự ở bờ sông lần trước. Bên cạnh nàng là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo vũ mị, đầu đội mũ miện đế vương, khoác long bào màu vàng. Nàng ta chính là đương kim thiên tử của vương triều Ngư Phù, Ung Châu, Chu Tuyền. Ở Thanh Minh Thiên Hạ này, nữ tử đăng cơ kế vị là chuyện thường tình. Trên vai Chu Tuyền đậu một con chim yến màu tím, bên cạnh lại có một con cá vàng hư ảo lượn quanh, đã mọc ra hai sợi râu rồng đích thực. kim ngư trong loài lân trùng, tự yến trong loài vũ trùng, vốn được coi là thần vật, nên việc tu luyện đắc đạo của chúng tương đối dễ dàng. Nghe đồn rằng, khi tu hành đến cảnh giới cao thâm, kim ngư có thể hóa cá long, may mắn sẽ trở thành chân long, còn tự yến có thể lột xác hóa thành chu tước trong truyền thuyết. Kim ngư tuy số lượng nhiều, nhưng chu tước thì lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai người cùng nhau lên núi. Chỉ có điều, ngọn núi này lại nằm dưới đáy biển, nơi một con sông lớn đổ ra. Thanh minh mênh mông cuồn cuộn, thăm thẳm không thấy đáy, nhật nguyệt chiếu rọi đài vàng đài bạc. Mà miếu thờ sơn thần lại được xây dựng dưới đáy nước, quả là cảnh tượng độc nhất vô nhị ở thanh minh thiên hạ. Các bay lượn, đan sen, trời quang mây tạnh. Đỉnh núi cao, do thế núi hơi lõm xuống như cái chậu, nên có tục danh là bồn rửa mặt. Trong đó có một tòa miếu sơn thần, lại có biệt danh là bàn trang điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình như Tôn Hoài Trung từng du ngoạn nơi đây, chính vị lão quan chủ Huyền Đô quan này đã đưa ra hai cách gọi này đầu tiên, rồi nhanh chóng lan truyền rộng rãi khắp mấy châu. Vị lão quan chủ này, quả thực chính là bản tin sơn thủy sống của thanh minh thiên hạ. Ngô Châu cười hỏi, nghe nói Lục lão tam đã đáp ứng sẽ mang đến cho vương triều ngư phù của các ngươi một vị cung phụng cấp cao nhất. Chu Tuyền gật đầu, vì vậy mà vị trí này vẫn luôn bỏ trống những năm qua. Lần này Lục trưởng giáo trở về Bạch Ngọc Kinh, thế nào cũng phải cho ta một lời giải thích, ít nhất cũng phải cho một cái hạn kỳ, nếu cứ kéo dài mãi thế này, cũng không phải là cách. Dường như phàm là những ai quen biết Lục Trầm, đều sẽ không câu nệ thân phận hay cảnh giới của vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này. Ngô Châu cười nói, Ung Châu các ngươi đây là sắp xuất hiện con chân long thứ hai rồi sao? Hạo nhiên thiên hạ, đã có chân long Vương Chu. Thanh minh thiên hạ, với bố cục chín núi một nước, thủy vận kém xa hạo nhiên, quả thực khó sinh ra và nuôi dưỡng chân long. Bởi vì sau trận chiến trên trời, khi luận công ban thưởng, những giao long tu luyện đắc đạo, hầu như đều được giữ lại ở hạo nhiên thiên hạ, nơi có tứ hải rộng lớn, lập nên bốn hải long cung. Sông lớn đổ ra biển, các sông hồ đầm lầy, thủy phủ vô số, chịu trách nhiệm hành vân bố vũ. Chu Tuyền thốt lên, không dám mơ tưởng hão huyền. Ngô Châu nhắc nhở, có thể tranh thủ thêm Thích Cổ. Sau khi hắn phá cảnh, chuyện võ vận ban tặng chẳng đáng là bao, chủ yếu vẫn là tên trộm gạo Vương Nguyên Lục kia, đại đạo đều có thể. Nếu cô lôi kéo được Thích Cổ, với giao tình của hắn và Vương Nguyên Lục, không chừng lại là một mối mua một tặng một hời. Xem ra, Thích Cổ và Vương Nguyên Lục kia đều là những kẻ cực kỳ trọng tình nghĩa. Nếu Thích Cổ làm cung phụng cho hoàng gia Chu Thị, lại có Vương Nguyên Lục đi theo, làm quan chủ một khu rừng thập phương trong cảnh nội, đối với vương triều ngư phù đang không ngừng phát triển mà nói, tương đương có thêm hai đại trợ lực. Chu Tuyền ủ rột, chỉ là Thích Cổ kia úp úp mở mở, rõ ràng đã động tâm, nhưng vẫn không chịu gật đầu, không cho một lời chắc chắn, bảo là phải về quê nhà Ngũ Lăng quận một chuyến. So với vương triều Thanh Thần ở Tịnh Châu, bất luận là quốc lực hay chiến lực đứng đầu của đạo quan, Chu Thị Ngư Phủ vẫn còn kém một mảng lớn. Dù sao Ung Châu cũng chỉ là tiểu châu, nội tình mỏng, có chút giống Bò Bình Châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, rất nhiều chuyện thật sự là làm đạo tràng trong vỏ ốc. Chỉ may mắn là có vị thái âm tổ sư này trở về chốn cũ, kể từ đó, Ung Châu chẳng khác nào đã có một vị tu sĩ thập tứ cảnh tọa trấn núi sông. Ngô Châu sở dĩ ưu ái vương triều ngư phủ như vậy, một là nơi đây từng là nơi tu đạo của nàng, chỉ là sớm đã thành di chỉ, hai là nàng luyện chế kiện tiên binh đầu tiên, chính là quốc bảo trấn quốc của vương triều ngư phủ hôm nay, năm đó được Ngô Châu tặng cho hoàng đế khai quốc Chu Thị, nam tử hùng tài vĩ lược kia, từng có thể coi là nửa đạo lữ của Ngô Châu. Cuối cùng là Ngô Châu coi trọng thành tựu đại đạo của Chu Tuyền, trăm năm đạo tuổi, đã là một vị tiên nhân, cho Chu Tuyền thêm 400-500 năm nữa, lại cho nàng một môn cơ duyên đại đạo, có hy vọng phi thăng. Hơn nữa, có thể sẽ là loại phi thăng tọa long phẩm chất cực cao, một người một rồng, đồng thời chứng đạo. Đến lúc đó sức mạnh quốc gia của Vương Triều Ngư Phù, đáng giá mong đợi, vì vậy Ngô Châu mới nguyện ý ở Ung Châu này mở lại di chỉ đạo tràng. Một vị luyện khí sĩ, đặt mình trong thập tứ cảnh trong truyền thuyết, trở thành đắc đạo giả. Con đường tu hành tiếp theo sẽ trở nên vô cùng lúng túng, cùng với nhàm chán. Ngô Châu cười nói, sự tại nhân vi. Chu Tuyền gật đầu, tận nhân lực, chi thiên mệnh. Ngô Châu thuận miệng nói, nếu ta là cô, liền dứt khoát cải trang vi hành một chuyến, đi theo bọn họ đến vương triều Thanh Thần kia, coi như là du lịch giải sầu. Chu Tuyền bất đắc dĩ nói, là có ý nghĩ này, đáng tiếc thật sự không thoát thân được. Đại sự quốc gia, ở việc tế tự và việc binh nhung, Ung Châu đất đai nhỏ hẹp, Chu Thị Ngư Phù thuộc hàng độc nhất vô nhị, vì vậy sau khi Chu Tuyền đăng cơ, chiến sự binh nhung lác đác, nhưng mà việc lập đàn cầu khấn tế tự, thật sự là hao tâm tổn sức hao tổn lực lượng lại không thể qua loa nửa điểm, bởi vì tế tự có nhiều loại, nghi quỹ phức tạp, ngoài việc tế thiên địa bằng cách đốt lửa, hy sinh, còn có tế thủy bằng cách trầm, tế sơn thần bằng cách treo tìm, thiên thần, nhân quỷ cùng địa chỉ, còn có rất nhiều thần linh sông núi, đều cần lễ kính, Ngoài ra cứ cách vài năm lại phải đặt một trận lớn bằng kim phù ngọc lục, bởi vì Chu Tuyền thuộc hàng vua của một nước có lai lịch còn thấp, tạm thời không thể giao việc này cho người ngoài, vì vậy quanh năm suốt tháng, nàng ít nhất có 3 tháng, không phải đang lập đàn cầu khấn tế tự, thì cũng là trên đường đi đến lập đàn cầu khấn tế tự, nhất là gần đây toàn bộ vương triều Ngư Phù, đang dốc toàn lực chuẩn bị một trận đất trời đại tiếu hiếm có, cung phụng tiếu vị nhiều đến 3.600 thần vị, sẽ mời cả nước, thậm chí là kinh sư, cao công đạo quan, trụ trì đạo quán của cả một châu đến kinh thành cùng tham gia hoạt động lớn, đều cần thân là nữ đế chủ tế Chu Tuyền tự mình xử lý, cho nên hắn mới nói không có cách nào thoát thân. May mà tiên đế là sau khi nàng đặt mình vào tiên nhân cảnh, mới nhường ngôi vị hoàng đế cho nàng. Ngô Châu trêu ghẹo, các ngươi Ngư Phủ thiếu một nhã tương, đủ khiến quân chủ không có gì làm mà vẫn quản lý được. Nhã tương Diêu Thanh, đúng là vị phụ chính đại thần mà bất kỳ vị đế vương nào cũng tha thiết ước mơ. Tới gần đỉnh núi, Ngô Châu đột nhiên dừng bước, nheo mắt nhìn lên trời, xuyên qua màn nước sông lớn đổ ra biển, tầm mắt của nàng kéo dài đến nơi cao nhất phía bắc. Ngô Châu không khỏi nói một câu như thuật ngữ thiên văn, bắt đầu quần tinh hỗn thiên nghi, sự tình phát sinh từ đầu đến cuối thời kỳ có thể tìm ra. Làm đạo quan, nhất là vua của một nước, còn phải thường xuyên chủ trì tế tự, Chu Tuyền đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm, thuận theo ánh mắt Ngô Châu, nhìn về phía tòa Tử Vi viên nghe đồn so với vạn năm trước ảm đạm hơn nhiều. Tử Vi gặp đại giác, hoàng cực chính tọa dư. Thiên thị trung tâm gian, rủ xuống đất dắt ngẫu tuyến, Tử Vi viên ở vị trí giữa trời bắc, lấy bắc cực làm trung tâm, trái phải vườn quanh, hình tượng phiên bình, hai cung tương hợp, vây quanh thành viên. Bởi vì thiên thần vận chuyển, càn khôn tạo hóa cùng âm dương đóng mở, đồn đại đã từng điều ở trong cung này, tên cổ là Tử Cung. Ngô Châu tiếp tục bước lên cao, mỉm cười nói, Lưỡng Kinh Sơn, Đại Triều Tông, hơn nữa những đỉnh núi phiên thuộc mà hai tòa tông môn kia thiết lập, nối liền lại với nhau, hơn nữa người nào đó, cũng rất đúng dịp, trùng hợp nhất, đương nhiên là loại như ông trời tác hợp. Thiên văn thủy tượng, nhà đầu chiêu ca kia, bày ra một ván cờ lớn. Chu Tuyền khẽ động trong lòng, cao mày nói, vì vậy từ tuyển năm đó mới có thể. Phải chết trước đó lần cuối, giống như lấy quỷ vật anh linh thành thần. Chẳng lẽ những thứ này đều là bố cục của chiêu ca và Lưỡng Kinh Sơn? Ngô Châu mỉm cười, đáp, có thể là chiêu ca sớm đã liệu trước, cũng có thể là nàng ấy gặp may. Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là nàng trong lúc bế quan, đã nhìn thấy một cơ duyên nào đó, cho phép nàng thuận thế mà làm. Có lẽ cơ duyên hợp đạo của nàng không nằm ở bản thân, mà ở một thời điểm thiên định nào đó. Đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ta không giỏi bói toán, lần sau có gặp Lục trưởng giáo, ngươi có thể tự mình hỏi hắn, hắn vốn tinh thông đạo này. Nếu bỏ qua quá trình, chỉ nhìn kết quả, thì thuốc đắng dã tật, quân có tin mừng. Vốn là một đôi tử địch, Đại Triều Tông và Lưỡng Kinh Sơn vứt bỏ hiểm khích, hai bên chân thành hợp tác, đương nhiên là đôi bên cùng có lợi. Như vậy từ tuyển một người kiêm nhiệm hai tông đứng đầu, càng chiếm hết lợi thế. Tử cung hợp mà chính, ắt dẫn phượng hoàng, tụng tiếng vang. Nói là trận quan hệ thông gia kia, nói là nữ tử tổ sư chiêu ca của Lưỡng Kinh Sơn, cùng từ tuyển kết làm đạo lữ, nữ quan hướng ca tuyệt ắt không uổng công bận rộn. Tử cung tinh chứa tức là xương may mắn, bên trong mạnh mẽ. Đương nhiên là nói Lưỡng Kinh Sơn và Đại Triều Tông ngày nay, hợp lại sau, thế không thể đỡ. Như vậy một khi tử cung cờ thẳng người, chính là thiên tử xuất hiện, tự mình thống lĩnh binh tướng, sau đó tử cung mở rộng ra, chính là thiên hạ binh khởi. Ngô Châu nói, kẻ tu đạo chúng ta, ngoài việc phá cảnh, vẫn còn rất nhiều chuyện có thể làm. Nhất là khi tu hành gặp trắc trở, không phá được bình cảnh nào đó, cũng nên tìm chút việc mà làm. Tựa như ta, lần này rời núi, không phải là đến nơi này sao? Tam giáo một nhà, nho Phật đạo thêm một binh gia, tam giáo tổ sư tán đạo, sự so sánh này đã biến mất. Như vậy binh gia quật khởi, là xu thế không thể ngăn cản. Từ man hoang thiên hạ xâm lấn hạo nhiên thiên hạ, lại đến hạo nhiên thiên hạ phản công man hoang, trái lại thanh minh 14 châu ngày nay, không phải là không có loạn tượng mọc lan tràn. Có lẽ chỉ cần châm ngòi một chút, nói không chừng sẽ thành dã hỏa liệu nguyên. Chiến sự cuốn cả thiên hạ, mặc kệ đánh qua đánh lại, bất luận ai thua ai thắng, cuối cùng ai là người được lợi. Tự nhiên là bên ngoài binh gia tổ đình, một đám tu sĩ đắc đạo ẩn sau màn, ngồi không hưởng lợi, chiếm đoạt khí vận. Kỳ thật bên trong binh gia, tồn tại một trận tranh đấu đại đạo vô hình, cho nên lúc ban đầu, thánh hiền của Trung Thổ Văn Miếu, lấy công lao sự nghiệp không tì vết làm lý do, thay đổi thứ tự tượng thần bồi tự của 72 tướng võ miếu, không phải đơn giản là khí phách thư sinh, mà là có thâm ý. Chu Mật nếu như, không phải là nếu như, gia hỏa này là nhất định ở nhân gian có lưu lại chuẩn bị, như vậy thì có vài khả năng, giúp đỡ Chu Mật đã lên trời kia, trên dưới ăn ý, nội ứng ngoại hợp. Ví dụ như Chu Mật từng lưu lại một phân thân ẩn nấp ở nhân gian, hoặc là kiếm tu, đảm bảo tương lai có cơ hội trở thành thuần túy kiếm tu 14 cảnh, hoặc là tu sĩ binh gia có thể đục nước béo cò, sau đó là tất cả những khả năng khác. Dù sao ý nghĩ của Chu Mật, người bình thường thật sự không đoán được, chỉ là kiếm tu một đường, được lợi nhiều nhất, nhưng mạo hiểm cũng lớn nhất, bởi vì hạo nhiên thiên hạ thiếu đi một vị nhân gian đắc ý nhất, nhưng thanh minh thiên hạ Huyền Đô Quan lại có thêm một vị kiếm tu Bạch Dã. Khá lắm Bạch Dã. Tương đương trước sau hai lần chặn đứng dòng chảy, chỉ dựa vào sức một người cản trở đường đi của Chu Mật. Chu Tuyền thành tâm hỏi, ta có thể làm gì đó cho tiền bối không? Ngô Châu không nhịn được cười. Chu Tuyền tự biết mình lỡ lời. Nàng có thể làm được, Ngô Châu há lại không làm được. Ngô Châu cười nhéo nhéo hai má Chu Tuyền, nói, hảo ý của ngươi, ta xin nhận. Chu Tuyền muốn nói lại thôi. Ngô Châu lắc đầu, nói, thanh phá trận kia, ngươi không nỡ cho, mà ta cũng chẳng buồn nhận. Trước kia, Chu Tuyền từng mời Trào Thích Cổ làm cung phụng, điều kiện đưa ra chính là lấy từ kho bí mật của Hoàng thất thần binh này, tạm cho Thích Cổ mượn dùng trong 300 năm. Trên thực tế, thần binh này từng là tín vật đính ước, do chính tay Ngô Châu tặng cho khai quốc hoàng đế của Ngư Phù Vương Triều. Ngô Châu cần thu thập thần binh để tiếp tục hợp đạo, càng nhiều càng tốt, duy chỉ món này, Ngô Châu không hề có ý định. Ngày nay, thanh minh thiên hạ ghi chép lại, có thể tra cứu được, tính cả phá trận, tổng cộng có 18 kiện thần binh di vật. Đều là những vật hiếm có khó tìm, chỉ một số ít thần binh thất lạc ở thanh minh thiên hạ trong trận chiến thượng thiên, còn lại đa số đều do các thiên tiên Bạch Ngọc Kinh, lần lượt mạo hiểm đi xa thiên ngoại, từ di chỉ cổ chiến trường, nơi những ngôi sao hóa thành từ thi hài thần linh, đào móc mà ra, hoặc vớt được từ những bí cảnh nghiền nát giữa dòng sông thời gian. Trong đó, hai kiện phẩm chất cao nhất, một kiện được cất giữ tại Bích Vân Lâu của Bạch Ngọc Kinh, là một bộ áo giáp viễn cổ bị phong cấm mấy nghìn năm. Một kiện khác, đang ở trên người Ngô Châu, hay nói đúng hơn, bản thân nàng chính là nó, bởi vật ấy sớm đã là một phần hợp đạo của nàng. Khi còn trẻ tu đạo, nhờ cơ duyên xảo hợp, nàng đã có được một phần bổn mạng thần thông của chế tạo giả, một trong 12 vị thần linh địa vị cao thời viễn cổ. Bán tiên binh do Ngô Châu tự tay chế tạo, rèn luyện ra đã vượt qua số lượng hai bàn tay. Đây vẫn chỉ là những thứ được các tu sĩ đỉnh núi thanh minh thiên hạ kiểm nghiệm, còn số lượng tiên binh, ngoại trừ Ngô Châu tự mình biết rõ, ngoại giới chỉ có thể suy đoán lung tung. Vì vậy, Ngô Châu hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ luyện sư. Năm đó tham gia tiệc cưới của Từ Tuyển và Chiêu Ca, ngồi cùng bàn chủ, Ngô Châu từng dùng tiếng lòng hỏi dư đấu một câu, kết quả bị đối phương thẳng thừng cự tuyệt. Điều kiện Ngô Châu đưa ra, không thể bảo là không thành ý, chỉ cần Bích Vân Lâu lấy ra món áo giáp kia, giao cho nàng luyện hóa, nàng có thể giúp Bạch Ngọc Kinh giải quyết một tai họa ngầm nào đó trong tương lai. Tai họa ngầm này là châu nào, hay người nào, đều do Bạch Ngọc Kinh quyết định, chỉ cần cho cái tin, nàng sẽ giúp dọn dẹp, nguyện ý không tiếc đại giới. Thế nhưng, đạo lão nhị kia căn bản không hề lay động. Hơn phân nửa, là tương lai sẽ tặng cho quan môn đệ tử của vị đạo hiệu Sơn Thanh đạo tổ kia, làm xính lễ cho thành nào đó, lầu nào đó. 15 kiện thần binh còn lại có thể tra cứu được, trong đó có thanh đeo đao chảm khám của Ngô Xương Hằng ở Tuế Trư Cung, một trong những di vật của thượng cổ hành hình đài. Ở chỗ dư đấu không có kết quả, kỳ thực cũng không quá bất ngờ. Bạch Ngọc Kinh gia đại nghiệp lớn, đạo lão nhị lại có tính khí như vậy, chỉ là Ngô Châu hơi nhíu mày, nếu nói đạo lão nhị cự tuyệt cọc giao dịch này, coi như hợp tình hợp lý, nhưng vì sao Tuế Trừ Cung bên kia cũng lại như vậy? Một thanh hiệp đao chảm khám, phẩm chất không tính là quá cao, bản thân Ngô Xương Hằng lại không dùng, vì sao không chịu gật đầu? Chẳng lẽ muốn bày ở Tuế Trừ Cung cho bụi bám sao? Ngô Châu trước kia bí mật đến quán tức lâu, cũng đưa ra một điều kiện giao dịch tự nhận là vô cùng thành ý, không ngờ vẫn công cốc. Ngô Châu từng tiến hành một phen đại đạo suy diễn, nhưng đều không thể vượt qua Ngô Xương Hằng, hiển nhiên đối phương đang cố ý cản đường. Dù sao, thuật toán thôi diễn, Ngô Châu tự nhận không tinh thông, chỉ có thể coi là nhập môn. Thần binh này, chỗ cổ quái lớn nhất chính là, nếu luyện khí sĩ muốn luyện hóa, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Ví dụ điển hình nhất, chính là bốn thanh tiên kiếm thai nghén sinh ra linh. Dù đạo pháp cao như dư đấu, cũng chỉ có thể khiến chúng nhận chủ, nhưng thủy chung không cách nào luyện hóa làm bổn mạng vật. Luyện khí sĩ nếu may mắn có được thần binh, nhưng tu vi chưa đủ, đạo tâm chưa vững, rất dễ bị tâm tính biến thiên, chịu ảnh hưởng vi diệu từ bổn mạng thần thông của món thần binh đó. Cuối cùng, họa lớn xảy ra, nhẹ thì tổn hại đại đạo căn cơ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tâm trí mê loạn, tính tình đại biến, đi theo hướng cực đoan. Ví như trở nên sát nghiệt nặng nề, không thể khống chế. Trong lịch sử thanh minh thiên hạ, tai họa này không thiếu, chỉ riêng Bạch Ngọc Kinh ghi chép rõ ràng đã có gần 20 vụ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nếu thuần túy vũ phu có được thần binh, lại như hổ thêm cánh, sử dụng thập phần thuận tay, hầu như không có di chứng, thậm chí còn có thể rèn luyện thể phách. Điều này có điểm giống bổn mạng phi kiếm đối với kiếm tu, thiên nhiên bổ sung. Mày Châu Lâm Giang Tiên, Nhuyện Nguyệt Phong vất vả, Tịnh Châu nữ tử quốc sư Bạch Ngẫu, ba vị chỉ cảnh vũ phu này, ba đại tông sư võ đạo đứng đầu thiên hạ, vừa vặn mỗi người sở hữu một kiện thần binh. Tử khí lâu Khương Chiếu Ma, nghe nói cũng có một kiện thần binh phẩm chất bình thường, là vật cũ từ đời trước của hắn. Ngược lại, luyện khí sĩ, khi nắm giữ thần binh, đều cần phải cẩn trọng hơn nhiều. Từng có một vị phi thăng cảnh đại tu sĩ, suýt chút nữa tiện tay cầm thần binh, triệt để mở ra bình chướng cấm chế thiên ngoại thiên, đủ tạo thành một thông đạo cho thiên ngoại ma tiến vào thanh minh thiên hạ. Dư Đấu rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, chống kiếm đi xa, cũng suýt chút nữa đã chém đứt đầu vị đại tu sĩ kia, là đại trưởng giáo đích thân ra tay ngăn cản hai bên, bổ khuyết lỗ hổng, sau đó đem vị lão tu sĩ kia về Bạch Ngọc Kinh Thanh Thúy Thành. Đi theo đại trưởng giáo tu đạo mấy trăm năm, lão mới thật không dễ dàng khôi phục được đạo tâm trong suốt, sau đó đảm nhiệm chức thành chủ Thần Tiêu Thành. Đại trưởng giáo Khấu Danh từng làm hàm cốc lệnh. Trước kia khi đạo tổ cưỡi châu qua cửa ải, Khấu Danh đêm xem tinh tượng, khám phá thiên cơ, tương truyền đạo tổ truyền thụ 5.000 đạo, Khấu Danh chú giải ra một bộ Tây Thượng Cao Kinh, được lâu quan phái nhất mạch trân trọng, tôn kính làm kinh điển đứng đầu. Ngô Châu cười nói, có lẽ ta sẽ tới man hoang thiên hạ một chuyến. Ở bên kia, có một lão bất tử, vừa mới tỉnh lại không lâu. Không trùng hợp, hắn cùng ta nảy sinh một trận tiềm ẩn đại đạo chi tranh. Ngô Châu lấy ra một cái chén la sen, tự rót đầy rượu, hương rượu xông vào mũi. Nàng không vội uống, chỉ nhẹ nhàng xoay chén, mang vài phần thương cảm, tự diễu, trở lại xem cố nhân vắng bóng, người có thể ôn chuyện lại lác đác. Tiền nhiệm thành chủ Thần Tiêu Thành, cũng chính là vị lão tu sĩ suýt chút nữa gây ra sai lầm lớn, tên thật là Diêu Khả Lâu, đạo hiệu Phỏng Cổ. Hắn từng cùng Địa Phế Sơn Cao Cô Chi Lưu, là một đạo quan có bối phận bên ngoài Bạch Ngọc Kinh. Mà Thần Tiêu Thành cùng Huyền Đô Quan đều có một tòa rừng đào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diêu Khả Lâu cũng là số ít người có thể kết giao bằng hữu với Tôn Hoài Trung của Huyền Đô Quan trong số các đạo quan ở Bạch Ngọc Kinh. Diêu Khả Lâu không phải xuất thân đích truyền của Bạch Ngọc Kinh, mà thuộc về hạng nửa đường chuyển sang Bạch Ngọc Kinh. Phạm quá nhiều sai lầm. Nếu không phải đại trưởng giáo Khấu Danh ngăn trở, sớm đã chết dưới kiếm của Dư Đấu. Căn bản không có cơ hội lập công chuộc tội, sửa chữa sai lầm. Khấu Danh năm đó mang Diêu Khả Lâu đang tẩu hỏa nhập ma về đạo tràng Thanh Thúy Thành. Sau đó Diêu Khả Lâu làm thành chủ Thần Tiêu Thành, kỳ thật chịu không ít chỉ trích. Bởi vì không tin tưởng Diêu Khả Lâu, hoặc là nói không tin tưởng đạo tâm của vị phi thăng cảnh tu sĩ này, thậm chí còn suy đoán vị đạo hiệu Phỏng Cổ thành chủ thiên tiên của Bạch Ngọc Kinh này, kỳ thật không khác gì thiên ngoại ma, chỉ là được đại trưởng giáo giúp đỡ trấn áp xuống. Bởi vậy, không ít đạo quan ở Bạch Ngọc Kinh, bao năm qua, đối với cả tòa Thần Tiêu Thành đều mang cảm giác không tốt, một mực hờ hững lạnh nhạt, giống như đang chờ Diêu gia lại một lần nữa phạm sai lầm. Lão đạo sĩ chậm rãi tích góp công đức, cuối cùng tại Bạch Ngọc Kinh, nơi cuốn sổ ghi chép chỉ ba vị trưởng giáo mới được phép lật xem, đã trả sạch nợ nần. Xóa bỏ. Ngày đó, lão đạo sĩ một mình rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, tìm đến quán rượu nơi phố phường quê nhà xa xôi, tự mời mình một chén rượu, một mình uống cạn. Tựa như dân chúng nơi phố phường, trong lòng buồn bực làm việc, vất vả trả nợ nhiều năm, nay không nợ một thân nhẹ, rốt cuộc có thể thống khoái uống rượu. Cái phần chua xót sau đó là sự thích ý, chẳng cần nói cho người ngoài. Lão nhân uống vào rượu mạnh nơi phố phường, như cá gặp nước, thoải mái nhàn nhã, coi như tu đạo đến nay, chưa bao giờ được nhẹ nhõm đến thế. Ngoài quán rượu, mưa to gió lớn, lão đạo sĩ vừa uống rượu, vừa quay đầu nhìn ra bên ngoài, tựa như xem mưa sa gió táp. Chính bản thân thẳng đi, tà đạo ắt tự sinh. Lão nhân thần sắc vui mừng, nhiều lần niệm hai chữ, tâm hương, lần lượt có ba người. Từ trong màn mưa đi vào cửa hàng, ngồi xuống cùng lão đạo sĩ uống rượu. Một là Tôn Hoài Trung, một là Lục Trầm, còn có một Cao Cô. Ba người kỳ thật trước đó không hề bàn bạc, thuộc về không hẹn mà cùng. Vừa vặn ngồi đầy một bàn rượu. Đại khái người tu đạo, không chỉ có mỗi chuyện tu hành. Cuối cùng Diêu Khả Lâu, lựa chọn đi kiếm khí trường thành, là một trong tam giáo thánh nhân tọa chấn màn trời. Không thể trở về. Có lẽ là sẽ không nghĩ đến chuyện trở về. Một người rời quê đi xa. Tựa như một phen dọn nhà tay trắng, chỉ là trong lòng đã dọn đi toàn bộ cố hương. Ngô Châu cùng Chu Tuyền, hai người đi đến đỉnh núi Bồn rửa mặt, thấy phía trên khe nước, thế có một tòa cầu đá vòm nhỏ nhắn xinh xắn. Cây cầu này nhìn tầm thường, nhưng danh hào lại thật lớn, tên là Hồi Long Kiều. Đối diện cầu, chính là tòa sơn thần từ được Ngư Phù Vương triều nghiêm mật bảo vệ, quy cách cực cao, nóc nhà phủ kín ngói lưu ly màu ngọc bích, như có thể giam giữ mây mù, coi như tuyết động bình thường, trải trên nóc nhà, nhưng lại chậm chậm lưu động. Cửa son hiển hách, hai cánh cửa chính, như ánh nắng sáng ngưng tụ không tan, lại có màu đỏ thắm đẽo gọt. Thế núi nguy nga, chân núi vững chãi, từ miếu chế ngự vạn dặm sông lớn đổ ra biển, nắm giữ uy linh sinh sát, miếu thần luôn cai quản họa phúc bốn phương. Bên cạnh Tử Miếu có một gốc cây nhãn cổ thụ, cực kỳ thần dị, cao trăm trượng, chu vi 10 thước, cổ thụ ôm nhật nguyệt, tuổi tác đã lâu, cành lá sum suê, xòe rộng như trướng, trên có quạ đen và vượn đen, coi cây nhãn như đạo tràng. Ngô Châu ngửa đầu liếc nhìn cây nhãn, khẽ thở dài một tiếng, vừa trở về, đã thấy già nua, người và cây đều như vậy. Cây này ở Thanh Minh Thiên Hạ rất có danh tiếng, bởi vì truyền thuyết cây nhãn lão thụ vạn năm này, tuy rằng thủy chung không thể thai nghén ra linh trí, nhưng lại chủ bốn châu khí vận, chặt cành có thể đoán lành giữ bốn châu. Cây nhãn phân ra bốn nhánh cây lớn, mỗi nhánh chủ vận thế các nước một châu. Nếu để bốn vị lực sĩ bảo vệ pháp lực, cầm búa bổ chặt cành cây, nếu cành đâm chồi nảy lộc, châu đó có phúc. Nếu nhánh cây nhiều năm không thể lành, không cách nào khôi phục hình dáng cũ, tức châu chủ có bệnh, có nghĩa là núi sông một châu tồn tại tai họa ngầm. Như vậy quân chủ các quốc gia có thể ban bố chiếu nhận tội rồi, nhưng nếu vạn nhất nhánh cây kia nhiều năm không thể phục hồi, thì châu đó diệt vong. Ngư Phủ Vương triều lần này, do quốc chủ Chu Tuyền đích thân đứng ra, tổ chức một trường tế lễ đạo giáo lập đàn cầu khấn với quy cách cao nhất thiên địa, gọi là đại tiếu. Thực chất, đây chẳng khác nào một tấm quan điệp. Một khi tổ chức thành công, có thể danh chính ngôn thuận giúp Ngư Phủ Vương triều, Ung Châu, thậm chí là thiên hạ bốn châu, xem xét phúc họa. Núi này và Tử Miếu này đều thuộc địa phận Ngư Phủ Vương triều, theo lý mà nói, Chu Thị muốn xử trí lão thụ nhãn ra sao, ngoại giới không có quyền can thiệp. Thế nhưng, trên thực tế, tiên đế Chu Thị, tại vị 500 năm, cộng thêm 300 năm của tiên quân, tổng cộng 800 năm, chưa từng tổ chức đại tiếu. Có hai nguyên nhân then chốt, một trong một ngoài. Thứ nhất, hai vị hoàng đế bệ hạ của Chu Thị đều tự nhận đức không xứng, không dám tùy tiện tiết lộ thiên cơ, bởi lẽ, không phải việc nên tế mà tế, gọi là dâm tự không mang phúc, trái lại còn chịu họa. Thứ hai, cái gọi là áp lực bên ngoài, đương nhiên là Chu Thị cần phải xem sắc mặt Bạch Ngọc Kinh. Ngô Châu hỏi, ngươi định chém mấy hướng cành? Chỉ chém một cành của lão thụ nhãn, không có vấn đề gì, dù phúc hay họa, đều do Chu Thị tự gieo tự gặt, nhưng nếu chặt hai cành... Ví dụ thêm cành hướng về phía tràn Mãn Châu, nếu cành đó phục sinh, thì không sao, nhưng nếu cành bị thương không lành, ngươi bảo các hoàng đế, quân chủ của hơn trăm nước lớn nhỏ ở tràn Mãn Châu, phải làm sao? Thực sự đi ban một đạo chiếu tự trách mình sao? Vấn đề chỉ đơn giản là một đạo chiếu tự trách thôi sao? Vạn nhất, sơ sẩy một chút, xảy ra kết cục xấu nhất, đạo quan ở tràn Mãn Châu, chẳng phải sẽ nổi trận lôi đình. Người người bất an, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, có thể vốn dĩ không có chuyện gì, lại thành ra có chuyện. Chu Tuyền ánh mắt kiên định nói, chém bốn cành. Ngô Châu đi trước đến cầu đá, nghiêng người dựa vào lan can, chậm rãi uống rượu trong chén, liếc mắt nhìn nữ tử trẻ tuổi đồng hành bên cạnh, là một đại mỹ nhân, thiên nhiên vũ mị. Chỉ là nhìn như hoa thái độ, kỳ thực tuyết tinh thần. Thật sự rất giống mình lúc còn trẻ. Tiến tới không lùi, không gì kiêng kỵ, phải biết rằng, năm đó ở bờ sông Nghị Sự, trong số 14 cảnh đại tu sĩ, Ngô Châu là người đầu tiên đề xuất muốn đi thiên ngoại giết Chu Mật. Thanh Minh Thiên Hạ. Đỉnh phong chiến lực, xưa nay, từ Vô Dương, chứa âm suy hiểm nghi. Ngoại trừ đạo hiệu Thái Âm Ngô Châu, lần này nàng hiện thế, đã chứng thực ngoại giới phỏng đoán nàng sớm đã lên hàng 14 cảnh. Phó thành chủ đệ nhất Nam Hoa thành Bạch Ngọc Kinh, luôn được tôn xưng là Ngụy Phu Nhân, đạo hiệu Tử Hư, Thanh Minh Thiên Hạ nữ tử nguyên quân đệ nhất. Còn có vị nữ quan bế quan cực lâu ở Huyền Đô Quan, đạo hiệu Không Sơn Vương Tôn, trước khi sư đệ đồng môn Tôn Hoài Trung quật khởi, nàng hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu đạo môn kiếm tiên nhất mạch. Khai Sơn Tổ Sư Lưỡng Kinh Sơn, đạo hiệu Khôi Phục Kham Chiêu Ca. Ngoài ra, trong thiên hạ 10 vũ phu đứng đầu, ngoại trừ Bạch Ngẫu, còn có hai vị nữ tử vũ phu, chỉ là thứ tự trong võ bình và sự tích vấn quyền, không cao và hiển hách bằng Bạch Ngẫu. Một trong số đó, mà Bạch Ngẫu sau khi lên hàng 10, mỗi lần tìm người vấn quyền, đều cố ý tránh nữ tử vũ phu. Ngô Châu cầm lá sen chén, nhẹ nhàng xoay chén rượu, nàng nheo mắt nhìn về phía Từ Miếu. Nếu Ngô Châu không đoán sai, một trong những kẻ năm xưa tham gia trận cùng chém kinh tâm động phách, hôm nay đang ở trong Tử Miếu này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.